Bà Mai ưỡn cong người lên từng chặp, bà lại chịu một cơn dập liễu vùi hoa của thằng con trai bà lần thứ hai trong đêm nay. Nhưng bà không hề cảm thấy mệt, bà chủ động hưởng ứng với con còn mãnh liệt hơn. Bà uốn éo, sàng sẩy đôi mông tròn chắc nịch, hai tay của bà lúc thì bấu chặt, lúc thì vuốt ve khắp tấm lưng trần rắn chắc của con nó. Người con nó chắc nịch khiến bà càng lúc càng phát điên lên, mông bà hẩy lia lịa, mù lồn bà đập bạch bạch vô gốc dương vật của con nó liên hồi. Bốn lần cực khoái vừa rồi khiến bà Mai càng lúc càng tê dại đi, bà càng lúc càng rên lớn hơn. Ôi, con ơi, mạnh, mạnh nữa lên con, mẹ sướng quá, mạnh lên con ơi. Thằng con thấy mẹ rên lớn quá bèn rút con cặc ra khỏi lồn mẹ, nó với cái quần lôi từ trong túi quần ra, một con cặc giả bằng cao su cũng khá to, dài và hơi sần sùi, đây là con cặc giả mà nó đã chuẩn bị từ trước. Rồi nó quay ngược đầu lại theo kiểu 69 và ấn luôn con cặc ướt đẫm tinh dịch và nước nhờn vô họng mẹ. Mẹ bú cu cho con đi. Bà Mai ủ ớ mấy tiếng rồi bú cu nó ngon lành. Nhưng bà Mai bú cu con cũng không được lâu, vì ở phía dưới thằng con bà đã đút con cặc giả vô lỗ lồn đã ướt sũng của bà. Và con nó cứ liên tục thụt con cặc giả vô lồn bà như máy. Nó cứ nhè điểm G của bà mà cọ sát. Mỗi lần nó rút con cặc giả ra ấn vô là mỗi lần bà lại ưỡn cong người lên, mắt bà đờ đẫn, miệng bà há hốc ra không bú cu con nó nữa. Bà cứ để mặc cho nước miếng, tinh dịch nước nhờn từ cu con nó chay chét bê bết cả khóe miệng bà. Bà Mai sướng quá, bà sướng quá đỗi, bà đang chờ đợi cơn cực khoái lần thứ năm ập đến, nhưng mà sao nó lâu đến quá, bà đã sướng lắm rồi nhưng mãi sao chưa lên đến cơn cực khoái. Có lẽ bốn lần cực khoái trước khiến lần cực khoái này lâu đến chăng? Hay là mấy ngày nay bà đã được con nó làm cho bà sướng quá nhiều? Càng đến gần cơn cực khoái nhưng nó vẫn chưa đạt được đỉnh khiến bà càng lúc càng khó chịu. Bà Mai quằn quại khắp giường, ngón tay bà bấu chặt lưng con nó, muốn hằn lên giấu tay bà. Bà bộc lộ hết cơn động dục của mình qua ngôn ngữ thân thể. Bà hẩy mu, sàng sẩy đôi mông, đôi chân thon thả của bà lúc co lúc duỗi, lúc thì co lên quặp chặt lấy đầu con siết chặt, thôi thì đủ kiểu. Lúc bấy giờ, mình mới giở tuyệt chiêu cuối cùng ra để giải thoát cho mẹ nó đang bị cơn cực khoái chưa đạt được hành hạ. Cùng một lúc nó rút con cu nó ra khỏi miệng mẹ, ở phía dưới con cu giả đang thụt ra thụt vô liên hồi vô lồn, mẹ bỗng đột ngột ngừng lại và cũng được rút ra. Nó quay người nằm ngửa lại, mẹ lên trên đi, hì hì, mệt rồi phải không, làm quá mà, mẹ cứ nằm lên trên con đi rồi mẹ sẽ biết. Bà Mai mỉm cười với con, ánh mắt bà nhìn con lúc này thật lạ, nó không phải là ánh mắt của một người mẹ nhìn con, mà là ánh mắt của một con mèo cái đang khát tình, thật là dâm đãng. Mà Mai nằm bò lên người con, môi bà và con lại dính chặt vào nhau đắm đuối. Rồi đột nhiên bà Mai cảm thấy phía dưới âm đạo bà lại bị tách ra lần nữa. Thằng con bà lại nhét chặt con cặc nó vào trong âm đạo bà sâu hết cỡ. Bà cũng nhấp nhổm cặp mông phối hợp với con, thật là sướng, nhưng mà vẫn chưa hết. Một vật mà bà Mai đoán là con cặc giả đang cố tách hậu môn của bà ra mà chui vô. Trời ơi, bà Mai nghĩ thầm như thế làm sao mà được chứ, nó lại làm như hôm qua nữa rồi, chỗ đó đâu phải chỗ để quan hệ đâu, thế thì chết mất thôi. Bà Mai hét lên, ôi, đừng con, đau mẹ. Bà Mai định vùng vẫy mạnh cố thoát khỏi thằng con, thì bà bỗng cảm thấy một cơn đau xé ở hậu môn ập đến. Ôi, chết mẹ rồi con ơi, á, trời ơi, thế là con giả to lớn đã lọt thẳng vô lỗ đít bà Mai. Bà gồng cứng đôi mông tròn chắc nịch tính đẩy nó ra nhưng không được nữa rồi. Hai con cặc một thật một giả đã lèn chật cứng vô hai cái lỗ ở giữa đôi chân bà. Không thể tưởng tượng được, bà Mai nghĩ thầm, hai con cặc một thật một giả đã nong chật trứng giữa háng bà khiến bà cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng rồi bà chợt giật nảy người lên. Ôi trời ơi, mình, con ơi, chết mẹ. Một luồng điện dần dần chạy dọc khắp cả châu thân bà Mai khiến bà phải rên rỉ. Thì ra thằng con trai bà đang thụt, liên hồi hai con cặc một thật một giả như hai cái chảy máy, liên tục giã vô cái cối là âm đạo bà và lỗ đích bà. Và bà Mai chợt nhận ra một cảm giác sương sướng kỳ lạ, không bút mực nào tả xiết. Hai con cặc một thật một giả chen chúc nhau, cọ sát nhau, cái này đùn đẩy cái kia. Và rồi cái đầu cặc của thằng con đang nằm trong lỗ lồn bà, bị con cặc giả ở trong lỗ, đít bà bị thằng con dùng tay thụt ép sát và trà sát thật mạnh vô điểm G của. Bà, ối, ối, con ơi, mẹ, mẹ sướng, tá. Bà Mai rú lên một tiếng dâm đãng và bà sàng sẩy đôi mông thật mãnh liệt đến độ thằng con bà phải vất vả lắm mới không để tuột con cặc nó ra khỏi lỗ lồn bà. Dâm thủy của bà trào ra lênh láng, cơn động dục lúc nãy tưởng chừng như quên đi, chợt bùng phát dữ dội hơn. Thì ra là mình đã biết do mấy ngày nay mẹ được nó chơi liên tục và liên tục, vì thế âm đạo mẹ đã nở rộng nên mẹ khó đạt đến khoái cảm tột độ với con cặc nó ở bên trong. Và thế là nó đã chèn con giả to lớn vô hậu môn mẹ khiến âm đạo mẹ nhỏ hẹp lại. Sự cọ sát giữa con cặc nó và lỗ lồn mẹ sẽ đến tột độ. cộng với cảm giác sướng từ hậu môn sẽ khiến mẹ không thể nào chịu nổi. Nó sẽ làm cho mẹ thèm muốn nó mãi và không bao giờ có thể bỏ nó được. Và nó đã đúng, tầng thân trắng nõn của bà Mai đã mềm nhũn ra trong đê mê. Bà và con ôm chặt lấy nhau xoay một vòng đổi tư thế. Bà dưới con trên, thằng con lấy hai cái gối nhét dưới mông bà cho mu bà nhô cao. Cặp đùi mềm mại của bà giờ đây buông thõng xuống. Bà chống hai bàn chân xuống nệm, từ từ co đôi chân thon dài lên và hai đầu gối bà được bà dang rộng ra hết mức. Bà đã banh háng tối đa, mu lồn tuyệt đẹp của bà nhô cao cong vòng lên hứng trọn từng cú dập chuyên nghiệp của thằng con. Phần 146, hai bầu vú no tròn của bà Mai rung rinh liên tục theo từng cú dập. Đôi mắt bà dại hẳn đi trong đêm tối khi gặp phải ánh mắt chồng qua bức ảnh cưới treo trên tường đang nhìn bà trừng trừng. Một thoáng lý trí còn sót lại của người vợ, người mẹ như đốm lửa le lói trong đầu bà đã bị cơn bão cảm giác và tình dục dập tắt. Nhưng cảm giác đê mê như một làn sóng ảo tới khiến bà không còn tự chủ được nữa. Có nằm mơ bà Mai cũng không bao giờ có thể ngờ được rằng một người đàn bà học thức, đoan trang, xinh xắn, thường yêu con cái hết mực, một lòng chung thủy với người chồng của mình mà giờ đây lại nằm ngửa ra trên chính chiếc giường ngủ của vợ chồng bà. Trần truồng vật vã trong cơn sướng khoái với chính thằng con ruột do bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Bà nói lẩm bẩm như muốn nói với chồng, nhưng, anh ơi, ôi, sao mà con nó làm cho em sướng quá. Bây giờ bà Mai cũng không cần gì nữa hết, chỉ còn một sự khát khao cháy bỏng với một thân hình đàn ông rắn chắc đang ôm cứng tấm thân mềm mại của bà. Và bà cũng không thể nào nghĩ đến người chồng đầu ấp tay gối của bà nổi. Con trai của chồng bà và cũng là con trai của bà đang làm cho bà sung sướng đến hết mức có thể được. Đầu óc bà Mai giờ đây rỗng toếch, suy nghĩ của bà như bị tê liệt, bản năng tình dục trong bà bừng bừng nổi dậy, thôi thúc bà cùng tham gia cuộc chơi với con. Rồi một cách vô thức, đôi chân bà buông thõng xuống, co lên và dang rộng cặp đùi ra. Bà đang hiến dâng tấm thân nõn nà này cho thằng con. Đôi mông và đôi bàn tay của thằng con vẫn tiếp tục chuyển động nhịp nhàng như máy đóng hai con, cặc một thật một giả từng nhát thật mạnh vào sâu trong âm đạo và hậu môn mẹ. Cứ sau khoảng chục lần luân phiên là nó đếm 1.2.3. Và đẩy cả hai con cặc một thật một giả vào cùng một lúc vào trong lỗ lồn và lỗ đít mẹ. Lần đầu tiên trong đời bà Mai bị hai con cặc to lớn chen chúc nhau cùng một lúc trong háng bà, ép sát mọi thớ thịt đường gân trong người bà. Nhưng chúng hình như vẫn chưa vào hết, thằng con bà đang cố ấn sâu vào thêm nữa, thêm mãi hai con cặc to lớn vào giữa người bà như muốn tách đôi người bà ra vậy. Hai con cặc vô thêm được phân nào nào, người bà Mai càng ưỡn cong lên phân ấy, và tấm thân nõn nà của bà run lên bần bật như diều gặp bão, tội nghiệp cho bà. Dù đã biết sướng rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà biết được sướng khoái giường ấy. Hai con cặc giờ đã nong chật cứng trong hai cái lỗ của bà. Con cặc khổng lồ trong hậu môn bà ép chặt con cu trong âm đạo bà, đầu cu ép chặt vào điểm G của bà. Sướng khoái không chịu nổi, bà Mai đưa đẩy, sàng sẩy đôi mông thật mãnh liệt, lúc thì bà xoay tròn đôi mông như cối xay, lúc thì bà sàng sẩy, hẩy hẩy mu lên như mấy bà nông dân cầm cái nia mà sàng sẩy thóc gạo. Mù bà đập bành bạch vô mu thằng con đến đỏ lên mà bà vẫn chưa cảm thấy dịu đi ham muốn đang rực cháy trong lòng bà. Thằng Minh thấy mẹ phản ứng như vậy biết là mẹ sắp đạt đến cực khoái nên cứ tiếp tục chơi trò này thêm vài lần nữa. Quả nhiên bà Mai chịu hết nổi, bà hẩy mông mỗi lúc một dữ dội hơn, nước nhờn từ lồn bà chảy ra lênh láng bôi trơn mọi lỗ thịt của bà. Hai con cặc một thật một giả như hai tít tông được bơm nhớt đầy đủ, liên tục đóng vào hai lỗ của bà ầm ầm. Con cặc này mới rút ra mới phân nửa là con cặc kia lại đóng vô, lâu lâu thằng con còn đóng cả hai vào cùng một lúc. Da thịt ở mông bà Mai, háng bà, mu lồn của bà đã giãn ra hết mức, hột lê của bà căng cứng sưng mọng lòi hẳn ra ngoài 2 mét thịt bảo vệ. Bà đập inh ích háng bà lên cái mu đầy lông lá của thằng con. Tất cả như đang chuẩn bị cho một cơn bão cực khoái sắp ập tới mà bà có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Rồi việc gì đến cũng phải đến, và chỉ ở lần giọng hai con cặc vào cùng một lúc ở lần thứ 7, toàn thân bà Mai co rút lại, móng tay bà bấu chặt lấy bờ vai lực lưỡng của thằng con mình đến bật máu, đôi chân trắng nõn của bà đưa lên quạp chặt lấy đôi mông con ấn xuống. Thằng mình biết điều gì sắp xảy ra, nó nhớm cả hai con cặc ra một chút rồi giọng mạnh cả vào, hai con cặc to đùng, 4-5cm đường kính và hơn 20cm chiều dài đã ngập tuốt luốt vô người mẹ, nó cứ để yên như thế mà ngoái ngoái. Đầu nấm khổng lồ ngoáy vòng vòng vô cổ tử cung của mẹ. Bụng dưới bà Mai co thắt dữ dội, bà biết là giây phút trọng đại đã đến, không thể dừng lại được nữa rồi. Bà ngửa đầu ra sau nhìn lên bức ảnh của chồng và kêu tên chồng khe khẽ. Anh Mạnh ơi, tha lỗi cho em không thể nào kiềm chế được bản thân mình, em là con đàn bà hư hỏng phải không anh? Nhưng mà nó cũng là con anh mà. Ôi, anh ơi, con nó làm em sướng quá, chợt miệng bà Mai há hốc ra. Cô khóc, tiếng kêu của bà đã đứt quãng và cơn cực khoái dồn dập kéo tới, một lần, rồi hai lần, Rồi ba lần, nó như cơn sóng tràn bờ, lần sau càng nhiều hơn lần trước, tấm thân mỹ miều của bà Mai co giật đùng đùng như động kinh, bầu vú trắng tươi như hột gà bóc, bỗng nổi lấm tấm những chấm đỏ, cái đó gọi là bông sữa, những bông hoa của thiên đàng, dâm thủy bà lại ọc ra lênh láng, thằng mình cũng không thể nào chịu nổi với cảnh tượng mẹ mình đang quằn quại trong cực khoái do chính nó tạo ra, nên nó cũng tới luôn, phụt. Một dòng tinh dịch nóng hổi từ trong khẩu súng của nó phụt mạnh ra bơm thẳng vô những nơi tận cùng sâu thẳm nhất trong người mẹ. Cũng đúng lúc bà Mai lên cơn cực khoái thứ ba, thân thể bà như được làm bằng sáp bỗng tan ra với hai thỏi sắt nóng hổi trong người bà. Bà lịm đi trong cơn đê mê cùng cực, toàn thân bà mềm nhũn ra, chỉ còn đôi chân bà thỉnh thoảng hơi co giật nhẹ vì dư âm của sự cực cực khoái. Thằng con cũng vừa bơm hết những giọt tinh dịch cuối cùng đổ ập lên người mẹ, hai thân thể quấn lấy nhau trong cơn đê mê rụng rời. Phần 147, tại khách sạn, ông Mạnh hất đầu ra dấu về phía Thủy như có ý nói với ông Tiến. Mời anh. Như hiểu ý ông bạn quý, ông Tiến đứng lên, cái khăn rơi ra, con cặc ông ngỏng cao lắc lư, ông Tiến lại mở cửa bước vào trong nhà ấm. Thủy hoàng hồn đưa tay lên che theo phản ứng tự nhiên của một người con gái. Một tay cô che lồn, tay còn lại cô đưa ngang che vú, cô xoay người thấy ông Tiến liền hỏi, em đang tắm mà, anh vào đây làm gì, em cho anh tắm chung với. Dạ, Thủy lý nhí, cô đỏ mặt vì mắc cỡ, vậy mới ngoan chứ. Ông Tiến cười tiến về phía cô, ông ôm chầm lấy cô mà ve vuốt, sờ nắn, đẩy đưa. Thủy nhìn con cặc sừng sững của ông ta đang chĩa thẳng vào lồn mình, cô e lệ đẩy đưa. Nước trong nhà tắm vẫn chảy ào ào, ông Tiến vẫn vuốt ve sờ nắn khắp cơ thể trắng nõn của Thủy. Ông ta hôn lên khắp mặt, lên cổ, lên ngực, lên hai bầu vú căng tròn của cô. Từng a ú nước xối xuống người ông thật là ấm áp, cộng với da thịt trơn nhớt vì sữa tắm của cô làm ông ta cảm thấy rất hứng tình. Ông Tiến cầm con cặc của mình tìm kiếm, và ông dễ dàng tìm được nó. Con cặc đang trơn ướt nước của ông ta chui lọt vào lồn Thủy thật là dễ dàng. Thủy cũng gác một chân lên thành bồn tắm cho con cặc của ông ta, được dễ dàng vào ra trong lồn cô. Ông ta nắc mạnh sâu vào lồn cô. Ôi, Thủy rú lên khi con cặc ông ta đút sâu vào lồn cô đụng tới điểm G, cái đầu khớp cứ cào vào da thịt bên trong lồn cô làm cô tê tái. Lúc này ở ngoài kia ông Mạnh cũng ngồi đang coi ông bạn mình đụ người tình của mình, ông cũng thèm quá rồi. Không còn e dè gì nữa, ông đứng dậy cởi cái khăn ra và tiến tới đẩy cửa bước vào trong nhà tắm. Ông lên tiếng, hai người đang làm gì vậy, cho tôi tham gia với. Ừ, ông lại đây tham gia cho vui. Ông Tiến ngước nhìn ông bạn cười, ôi thôi. Thủy yếu ớt phản đối, có sao đâu, đông vui mà em, ông Mạnh ủng hộ, đúng rồi đó em, ông Tiến đồng tình thôi, đừng, ở đây không tiện lắm. Giọng Thủy phản đối yếu ớt ào ú lệ, cô cũng biết là không thể nào cản ngăn được bọn họ, và thế là cảnh chơi ba người như lúc nãy lại tái diễn. Trong nhà tắm cảnh tượng lúc này thật là râm rật, Thủy đứng ở giữa, ông Tiến đang đụ cô từ phía trước, còn ông Mạnh thì ôm cô phía sau lưng, Thủy bị hai người đàn ông kẹp vào giữa. Nước vẫn xối ào ạt trên thân thể cả ba người, ông Mạnh cứ loay hoay cố nhét con cặc đã cương cứng của ông vào lỗ đít Thủy. Nhưng lỗ đít Thủy quá nhỏ khiến nó không thể chui vào lọt. Ái, chết em anh Mạnh ơi, đừng, đừng anh, đau em, anh nhét nó vô lỗ đít em không lọt đâu. Thủy rên rỉ khi ông Mạnh vẫn đang cố nhét con cặc ông vô lỗ đít cô đau điếng. Ái, anh Mạnh ơi, chết em, tá, tá. Rồi cuối cùng, con cặc của ông Mạnh cũng đã được nhét sâu vào trong lỗ đít Thủy. Hai người đàn ông ra sức nắc vào Thủy ở cả hai lỗ lồn và lỗ đít. Thủy cảm thấy lỗ đít cô vừa đau vừa nhột nhạt. Nó ôm sát lấy con cặc ông Mạnh ngầu nghiến. Ở đằng trước, ông Tiến vừa nắc vừa bóp vú cô. Bàn tay ông ta đụng phải tay ông bạn quý cũng đang mò vú Thủy. Trong cái bồn tắm nhỏ xíu ba người đang đụ nhau hùng hục. Thật là cuồng nhiệt và dâm đãng. Sướng thì rất sướng, nhưng Thủy cũng mệt quá. Cô thở không ra hơi, phần bị ngóp nước. Cô lên tiếng đề nghị. Thôi, hai bác ngừng lại cho cháu thở một chút đi. Sao vậy em? Ông Mạnh ngạc nhiên. Em mệt quá. Mình vào phòng cho thoải mái đi hai anh. Ráng chịu một chút đi em. Ông Mạnh lên tiếng. Hai bác dữ dằn quá. Cháu chịu hết nổi rồi. À, khoan đã. Em cho anh đụ thêm vài cái nữa đi. Anh, đang, sự ư, ông. Ông Tiến lên tiếng. Hư, hư. Em cũng đợi anh một chút. Anh cũng đang sướng quá. Ư, hư, hư. Ông Mạnh cũng lên tiếng. Mặc cho Thủy nói gì thì nói. Hai người bọn họ vẫn cứ thản nhiên nắc tới tấp. Không thể cản họ được bọn họ Thủy nhăn mặt chịu trận, một lúc sau có lẽ cũng cảm thất sự bất tiện trong bồn tắm. Hai người bọn họ đều rút hàng ra khỏi lỗ đít và lỗ lồn Thủy. Giữ chưa, giờ hai bác mới chịu dừng lại, sao hai bác không tiếp tục đi, Thủy dối, hì, hì, tại anh đang sướng mà em, ông Mạnh, anh cũng vậy, ông Tiến, thấy mà ghét, hai người bọn anh chỉ biết sướng cho mình thôi, không biết nghĩ tới em gì hết. Ông Mạnh đưa tay tắt nước, cả ba người lau khô mình mẩy rồi trần truồng đi ra ngoài. Cả ba đi ra khỏi nhà tắm, Thủy đi trước, hai người đàn ông đi sau. Từ phía sau, bọn họ tha hồ nhìn ngắm đôi mông to tròn của Thủy, nó cứ nhún nhảy theo từng bước chân cô. Nhìn Thủy thân thể nảy nở, vú eo thon gọn, mông to làm cho ông Tiến càng đứng hơn. Ông ta tiến lên ôm ngang eo cô, từ từ đã nào anh. Thủy mỉm cười nhìn sang con cặc đang cứng ngắc chĩa thẳng về phía trước, nó cũng đong đưa theo từng bước chân ông ta. Ông Á Ú Lam đưa tay sang vừa đi vừa bóp vú Thủy, vú em đẹp quá. Ông Mạnh nhìn theo từ phía sau, thấy ông bạn mình đang mò vú người tình của mình. Ông ta cũng không chịu thua bước nhanh lên tay xoa xoa mông Thủy. Cho tôi ké với nào, ông cứ tự nhiên, ông Tiến cười, hoa thơm hai anh em mình cùng hưởng thụ, mấy anh này, từ từ đã nào, làm gì mà ham thế. Bàn tay bọn họ kẻ xoa mông người bóp vú làm Thủy ngượng quá, cô bước nhanh lại giường, nằm ngửa ra giường phơi lồn ra chờ đợi hai người bọn họ. Ông Mạnh và ông Tiến khựng người lại khi nhìn thấy nét dâm đãng thể hiện rõ qua ánh mắt của Thủy. Ông Tiến nhào tới trước cục đầu lên vú Thủy, miệng thì bú, còn tay thì bóp, ông ta hăm hở như cọp vồ mồi. Ông Mạnh bình tĩnh hơn, ông banh chân Thủy giang ra để lộ cái lồn đỏ hòn, ông ta kề mũi hít một hơi dài mùi sữa tắm từ lồn Thủy, nó thơm ngắt, rất từ tốn, ông ta nhẹ nhàng nâng niu từng chút và le lưỡi liếm lồn Thủy. Thủy sướng quá, cả hai nơi nhạy cảm nhất của cô bị kích thích cùng một lúc, cô nảy người uốn éo như con rắn. Ở trên, ông Tiến bú vú Thủy, ông ta cắn nhay nhay hai đầu vú cô đã cương cứng lên. Ở bên dưới, ông Mạnh đang nút lồn Thủy từng chập, cái lưỡi ông A Ú ngoe trong lồn Thủy, ông ta đang đụ Thủy bằng lưỡi, ông Mạnh le lưỡi dài hết cỡ, ông ta gục đầu lên xuống, bộ râu lởm chởm của ông ta cứ cà cà xuống chung quanh lồn Thủy, làm cô cứ rú lên từng chập một, lồn Thủy ra nước dâm tràn trề, ông Mạnh vẫn đang nhiệt tình húp xì sụp không bỏ sót một giọt, Thủy rên rỉ, á, á, sướng quá, ông Tiến đã đút cặc ông vô miệng Thủy từ lâu, ông đẩy đưa nó trong miệng Thủy. Hứng quá, cô chụp lấy các ông ta nhai ngao nghiến, cô nút chùn chụt như em bé nút cây kem. Thủy sướng quá, cô đang được hai người đàn ông làm tình cùng một lúc, một người thì đang hì hục bú lồn cô, còn một người thì đang bú vú cô, và trong miệng cô thì đang ngậm một con cặc. Mặt ông Mạnh bây giờ đang ướt nhem vì nước dâm của Thủy, bú lồn Thủy được một lúc có lẽ cũng mỏi cổ. Ông ta đề nghị ông bạn mình đổi kiểu, ông Tiến, ông đổi chỗ cho tôi được không? Ok, ông Tiến gật đầu, ông Mạnh ngồi dậy dựa ngửa lưng tựa vào tường, con cặc ông chĩa cao như nòng pháo, Thủy hiểu ý, cô xà lại gần đưa miệng ngậm cặc ông ta, cô liếm nó từ ngọn tới gốc, tới hai hòn rái cô nút nó vào miệng mút chùn chụt, còn tay cô thì cứ sục sục thân con cặc của ông. Còn ông Tiến, ông ta thấy Thủy chồng mông bú cặc cho ông bạn mình, thì từ phía sau ông ta cũng thúc con cặc của ông vào lỗ lồn Thủy. Lỗ lồn Thủy bó chặt lấy con cặc của ông ta, làm ông ta sướng quá rít lên từng chập. Phần 148, ông Tiến hít một hơi dài, ông ta đít cái nào cái nấy như trời giáng. Thủy bị tấn công từ hai phía, phía sau cô bị con cặc ông Tiến đụ tới tấp, còn phía trước con cặc của ông Mạnh đâm sâu tới cuống họng cô theo mỗi cái nắc của ông Tiến. Hai tay ông Mạnh vẫn tha ú cái núm vú của cô. Thủy trườn người lên cao làm con cặc của ông Tiến bị sút ra khỏi lồn cô. Cô nhanh chóng nằm lên mình ông Mạnh. Tay cô cầm lấy con cặc cương cứng của ông ta nhét vào lồn cô. Ông Tiến nhìn tướng Thủy long khom trườn lên trườn xuống để lộ rõ cái lỗ đít hồng hồng khêu gợi. Ông ta thấm thêm chút nước bọt thoa lên đầu cặc, rồi nhắm cái lỗ nho nhỏ hồng hồng nong con cặc ông ta vào lỗ đít Thủy. Ối! Thủy kêu lên một tiếng đau đớn khi con cặc ông Tiến tiến sâu vào lỗ đít cô. Qua lớp da mỏng manh giữa lỗ đít và lỗ lồn, ông Mạnh và ông Tiến cũng cảm nhận được sự chật cứng khi hai con cặc cùng đâm vào một lúc. Thủy rất đau nhưng cô cũng rất sướng. Cô nằm im nhắm nghiền mắt lại hưởng cái thú đê mê được đụ hai lỗ cùng một lúc. Từ đằng sau ông Tiến ra sức nắc, mỗi cú nắc của ông ta làm cho Thủy trườn người lên cao rồi thụt xuống. Ông Mạnh khoan khoái nằm hưởng thụ y như Thủy đang đụ ông vậy. Ông Tiến, từ từ thôi, ông làm nhanh quá tôi ra bây giờ. Ok, rồi cả hai người bọn họ rút cặc ra khỏi lỗ lồn và lỗ đít Thủy cùng một lúc. Cả hai người đưa hai con cặc lên miệng Thủy, Thủy biết mình phải làm gì. Cô hả miệng thật to, ngậm cả hai con cặc vào miệng cô đưa hai tay bóp rái hai người bọn họ. Ông Mạnh ngồi dựa ngửa coi Thủy dâm đãng bú cặc ông đưa tay vuốt tóc cô vén lên cao, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang bú cặc mình làm ông ta thêm hứng khởi, từ từ ông ta kéo con cặc ra khỏi miệng cô. Thủy vẫn say mê bú con cặc của ông Tiến, lòn về phía sau ông Mạnh nhét cặc ông ta vào lồn Thủy đụ tới tấp, ôi sao cái lỗ lồn nó cứ bóp chặt lấy con cặc của ông, nó mới sướng mới đã làm sao. Nước lồn Thủy ra càng lúc càng nhiều hơn, và mỗi khi ông ta thúc mạnh con cặc vào sâu trong lồn cô thì cứ phát ra tiếng kêu lọp phọp. Ông Tiến dựa người nhìn ông bạn mình đụ, phải công nhận là ông bạn mình còn gân lắm. Mỗi cú thúc của ông Mạnh làm Thủy ngậm chặt răng chịu đựng, môi cô vẫn miết lên thân con cặc ông Tiến. Cô sướng không thể tả, ôi sướng, đụ mạnh lên nữa đi anh, em ra, ừ thư thư, anh cũng sướng quá, lồn em đã quá, ta, em rất quá, mau lên, anh, ra đi anh, em chịu không nổi nữa đâu. Giọng Thủy như van xin, mà quả thật bây giờ cô cảm thấy cửa mình cô gian rát vì đụ quá sức, cảm giác sướng dần dần mất đi. Ông Mạnh thục thêm vài chục cái, Thủy vẫn bú cặc ông Tiến ngao nghiến. Ông ta chịu không nổi nữa rồi, ông ào ú lên, ôi, sướng quá, anh ra. Ông Tiến chân mình xuất tinh ào ạt vô trong miệng Thủy. Thủy nuốt dòng tinh khí của ông ta như uống nước, cô muốn vắt cạn tất cả những gì ông ta có. Cùng một lúc ông Mạnh cũng gầm gừ, ôi, Thủy ơi, anh ra, và ông Mạnh đâm mạnh một cái lút cán. Ông ta găm chặt cặc ông vào sâu trong lồn Thủy, ông cũng bắn khí ảo ạt vào lồn cô. Ông ta sướng chân người, con cặc ông ta teo nhỏ dần rớt ra khỏi lồn Thủy. Cả ba người nằm thở dốc, một dòng tinh trùng trắng đùng đục trào ra khỏi cửa mình Thủy, nó nhân nhớt tanh tanh. Thủy ngồi dậy banh lồn mình ra quan sát, nó trông thật thê thảm, nó đỏ hon hòn và đã sưng lên vì bị hai người đàn ông đụ tơi tả. Cô than khổ, hích, hai bác chơi cháu liên tiếp kiểu này, hích, chắc cháu chết mất. Ba người nằm lăn ra giường nghỉ ngơi, sau đó họ ăn uống. Rồi họ lại tiếp tục làm tình với đủ trò trụy lạc. Thủy uống thật nhiều rượu mạnh, cô muốn mình phải thật say để có thể quên đi cảm giác nhục nhã, để có thể hòa mình vào cuộc chơi dâm loạn, đồi trụy này. Cứ thế đêm đó, Thủy bị ông Mạnh và ông Tiến quần cho tơi tả. Thủy đoán là hai ông này chắc phải có dùng thuốc tăng lực gì đó mới có thể đủ sức quần cô tơi tả như vậy. Mỗi người bọn họ bắn ra những 3-4 lần thì phải. Cô cũng không nhớ rõ. Bọn họ thay phiên nhau quất cô liên tục. Cô cũng cố cắn răng chịu đựng chiều hai người bọn họ đủ mọi trò, vì dù sao cô cũng đã chấp nhận cuộc chơi và cô biết trưa ngày mai ông Tiến cũng đã bay ra Hà Nội. 10 giờ sáng, máy bay đã cất cánh, Thủy mừng thầm trong lòng. Vậy là mình đã thoát khỏi một lão già. Niềm vui chưa dứt, Thủy lại nhận được điện thoại của ông Chí. Ông nói chiều nay sẽ về quê, ông muốn cô chiều ông ta lần cuối. Dù mình mẩy Thủy ê ẩm, hay háng đau nhức, hay gối mỏi nhừ, lồn thì đau rát vì tối qua bị chơi quá nhiều, cô nhủ thầm trong lòng. Hai lão già đó chơi mình những 7-8 cái chứ ít gì, mà không biết hai lão già đó có uống thuốc tăng lực gì không mà khỏe thế không biết. Mọi khi làm được 2 cái là hết hơi. Nghĩ tới ông Chí, Thủy cũng tặc lưỡi, thôi thì đã chót thì chết, ráng cho ông ta lần cuối cho xong chuyện vậy, dù gì mình với ông ta cũng đã 2 lần rồi. Thủy tự nhủ và thế là cô lại đem nó tới khách sạn chiều ông ta. Phần 149, ông Chí rút dương vật từ trong người Thủy ra. Ông ta dí vào tận mặt cô cái dương vật to bự với cái đầu tù tù đỏ tím nhờn nước trông phát ghê. Ông ta nói rất tự nhiên, Thủy, em ngậm nó đi cho anh nào. Dù đã rất quen thuộc với việc này rồi, nhưng với ông ta thì Thủy thấy không thể. Thủy thấy xấu hổ quá nên cô quay đầu tránh đi, khiến cái đầu dương vật chạm vào một bên má. Cô cất giọng năn nỉ, em xin anh. Em không thể, như thế, kỳ lắm. Ông Chí cứ nài nỉ, ông ta cứ chìa dương vật sát vào mặt cô khiến nó đụng lung tung vào mũi, vào cằm, vào má cô. Dày hết cả nước nhờn vào mặt cô rồi ông ta nói, Thủy này, anh cũng không muốn ép em làm chuyện mà em không muốn đâu, nhưng mai anh về quê rồi, em không thể chiều anh một lần sao. Anh hứa với em là anh sẽ quên tất cả, và mối quan hệ của em với thằng Quân sẽ không có chuyện gì. Thủy đắn đo lưỡng lự một chút, kể ra thì chuyện chiều ông ta ngậm dương vật của ông ta thì cũng hơi xấu hổ thật, nhưng mà nó cũng như của ông Mạnh, ông Tiến, thằng Minh, anh Quân thôi, cô cũng đã quá quen với việc này rồi mà. Thế là Thủy tặc lưỡi, thôi thì chiều ông ta một chút cho xong chuyện vậy, ông ta cũng đâu phải là người đầu tiên đâu. Thủy khẽ e ấp vật đầu đồng ý và lý nhí nói, được rồi, em sẽ chiều anh, nhưng mà một lần này thôi nha, không có lần sau nữa đâu đó. Anh hứa, Thủy nhắm mắt miễn cưỡng há miệng ra tiếp nhận lấy cái dương vật của ông ta. Cô cảm nhận được cái đầu tù tù và cái thân tròn trùng trục của dương vật ông ta trong miệng cô. Cảm giác miệng cô ngậm khít lấy cái đó của ông ta đối với cô thật xấu hổ. Cô cảm nhận có một vị ngái ngái rất đặc trưng của đàn ông. Có nằm mơ Thủy cũng không nghĩ là có ngày cô lại có thể dùng miệng ngậm cái dương vật của ông ta. Người tương lai sẽ là bố chồng cô. Thủy thấy ông ta khẽ khàng đẩy đưa nhẹ nhàng dương vật ông ta trong miệng cô. Từ đầu dương vật ông ta, cô thấy thứ nước nhờn nhờn đó cứ ứa ra. Mở mắt ngước lên nhìn ông ta, cô thấy ông ta cũng đang hau háu nhìn xuống mặt cô, ngắm nhìn một cách khoái trá cái dương vật của ông ta trong miệng cô. Thủy định bảo ông ta tạm bỏ dương vật ra khỏi miệng cô cho cô nhảy thứ nước nhờn nhờn trong miệng ra, nhưng cô nói cứ lúng búng vì dương vật ông ta đầy trong miệng cô. Và ở tư thế ngửa đầu thế này, cô cũng không tránh đi đâu được. Thấy Thủy ú ớ nói, ông Chí chỉ cười và còn giục cô, em phải chủ động bú nhanh hơn chứ, đừng để anh phải đẩy đưa nó trong miệng em hoài. Và ông ta còn nói nửa đùa nửa thật, nếu em phục vụ anh không đặt yêu cầu thì anh sẽ bắt em phải làm cho khi đến khi nào đặt yêu cầu mới thôi đó. Cực chẳng đã, Thủy đành cố gạt đi cảm giác xấu hổ và nhục nhã để e ấp mút dương vật cho ông ta như một cây kem vậy. Cô thầm nghĩ, nếu anh Quân mà nhìn thấy cảnh này, không biết anh sẽ phản ứng ra sao nữa. Ông Chí tỏ ra sướng lắm, ông nhìn như nuốt lấy từng diễn biến trên mặt Thủy, miệng ông ta suýt xoa đầy khoan khoái, có lẽ ông ta đã muốn Thủy làm thế này cho ông ta từ lâu lắm rồi. Đang bú, chợt Thủy thấy phần gốc dương vật của ông ta giật giật và một cái gì đó mơ hồ dâng lên cuồn cuộn bên trong. Rồi một tia chất lỏng sền sệt ấm ấm vọt tưng ra mãnh liệt từ cái đầu dương vật to tròn của ông ta trong miệng cô. Quá bất ngờ, Thủy sững sờ không kịp phản ứng gì cả. Vị mặn mặn, beo béo, ngai ngái sộc lên trong mồm cô. Thủy cố nhỏm dậy thoát ra, nhưng ở tư thế ngửa mặt trên gối, còn dương vật ông ta chĩa từ trên xuống thế này, miệng cô không sao thoát ngay ra khỏi dương vật ông ta được. Mồm cô vẫn liên tục nhận những đợt phóng tinh dần dật hết đợt này đến đợt khác. Ông ta lại cố tình danh mãnh trùng trình làm chậm trễ, nên đến lúc Thủy thoát ra được thì miệng cô đã đầy ỏng thứ nước trắng đục dinh dinh đó. Ông ta nhìn cô cười cười vẻ khoái trá đầy thỏa mãn. Thủy với ông ta nằm ngủ chừng độ gần một tiếng thì thức dậy. Sau khi tắm cho sảng khoái, ông ta lại kéo Thủy lên giường đòi. Ông hôn vuốt ve cô một lúc, ông ta mỉm cười lấy tay ra hiệu chỉ xuống phía dưới bụng mình. Thủy liếc nhìn mỉm cười. Lần này thì không cần ông ta phải đè ngửa cô ra tọng dương vật vào miệng nữa, mà chính Thủy chủ động dùng miệng phục vụ cái dương vật của ông ta trong khi ông ta nằm ngửa dạng. Chân thoải mái, chĩa thẳng dương vật lên trời. Ông Chí khoái lắm, dương vật ông ta ứa nước ra tràn trề. Một lúc sau, chính ông ta phải đưa tay ra ngăn đầu Thủy lại, miệng cười ngượng, thôi Thủy, dừng lại em, anh hết chịu nổi rồi, thêm một tí nữa là anh vọt ra mất. Vậy mà cháu tưởng bác ngon lành lắm chứ, cứ đòi mãi. Thủy cười chê giễu ông ta khi nhả dương vật của ông ta ra. Cô lấy mu bàn tay chùi miệng liếc, nhìn cái dương vật hiên ngang chĩa thẳng đứng lên bóng nhờn như bôi mỡ, chắc là nhờ miệng của cô. Nghỉ một lát cho đỡ hưng phấn, ông ta đưa bàn tay ra rất điệu về phía cái dương vật thẳng đơ của mình như mời vậy. Nào, xin mời cháu. Mặt ửng đỏ, Thủy lồm cồm ngồi xổm lên người ông ta. Ông ta cứ nằm yên, không đưa tay xuống lựa vị trí dương vật của mình cho đúng chỗ cần thiết. Ông ta ý để mặc hoàn toàn cho Thủy chủ động, nên cô đành một tay chống lên ngực ông ta. Tay kia thò xuống cầm cái dương vật cứng ngắc đó kê vào miệng âm đạo của mình, rồi từ từ hạ người xuống cho cái dương vật đó từ từ đi từng phân một vào trong người. Cô cho đến khi cô cảm nhận được đám lông rậm rạp của ông ta chạm vào háng cô và cái bìu dương vật mềm mềm của ông ta cũng chạm vào phía dưới háng cô. Chứng tỏ dương vật, ông ta đã chui trọn vẹn vào trong người cô. Ông ta nhìn cô háo hức, hai tay ông vỗ vỗ vào hai bên hông cô dục. Nào, em làm việc đi. Thủy đành bắt đầu nhấp nhồm lên xuống cho cái dương vật thọc ra vào người cô. Quả thật cô thấy mình dạo này làm việc này sao mà giống công việc quá. Hết ông Mạnh tới ông Tiến, rồi lại tới anh Quân, giờ lại với ông ta, xấu hổ quá đi mất. Ông ta cứ giúp cô làm nhanh hơn nữa. Mắt ông ta say sưa nhìn bộ ngực khỏe mạnh của cô nảy tưng tưng theo mỗi lần nhịp. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng ông ta cũng không sao kìm được việc xuất tinh vào cái cơ thể đàn bà nõn nà, yêu kiều của Thủy. Ông ta chỉ kịp kêu, ôi Thủy, anh ra, ta, a, rồi ông ta phóng trọn vẹn lượng tinh dịch mà ông ta đã cố kìm giữ từ nãy đến giờ vào trong người cô. Cô cay đắng đón nhận nó. Cũng may cho Thủy là sau cái đó ông Chí có điện thoại, thì ra đó là điện thoại của anh Quân con trai ông ta. Người yêu của anh hẹn sẽ đến chỗ ông ta sau nửa tiếng nữa, và thế là cô thoát nạn với ông ta. Phần 150. Cả tuần nay, Minh và mẹ làm tình như một đôi vợ chồng mới cưới, khi thì e thẹn nhẹ nhàng, khi thì cuồng nhiệt dâm loạn. Nó một thằng thanh niên 15 tuổi, đang tuổi sung sức tinh lực tràn trề, mẹ nó một người đàn bà 37 tuổi, đang tuổi chín mùi khao khát tình dục, mẹ đã không còn e thẹn ngại ngùng khi làm tình với nó nữa. Trái lại, mẹ lúc nào cũng hưởng ứng nhiệt liệt, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn nó tưởng. Càng quan hệ với mẹ, nó càng phát hiện, thật ra mẹ rất khao khát tình dục. Cái khao khát ấy bị đè nén bởi đạo lý nho giáo theo kiểu Á Đông mà nó đã thấm sâu vào mẹ từ lâu. Nhưng từ đây, cái đạo lý đó đã bị nó đánh bại, mẹ đã hoàn toàn bị khuất phục trước nó, hay chính xác là trước một dương vật có 102 của nó. Giống như mẹ đã từng nói, nếu một người đàn bà nào đã một lần sở hữu dương vật của con thì khó mà thoát khỏi sự cám dỗ của nó. Điều đó giờ đây ứng nghiệm với mẹ, mỗi lần cầm lấy dương vật cứng ngắc của nó trong tay, nó thấy mắt mẹ như ngây như dại, mẹ dùi má mình vào nó, hồn hít bú liếm như một báu vật, và khi nó phùng mang trợn mắt chuẩn bị xuất tinh, thì âm đạo mẹ mở rộng đón nhận từng đợt khoái cảm, chan hòa giữa một dương vật tinh lực dồi dào và một âm đạo nhu mì mềm mại đang co thắt vuốt ve, dương vật đang nóng giận, tuôn trào. Tuy là một thanh niên tinh lực đang tràn trề, nhưng mỗi ngày đều bị vắt kiệt hết tinh khí, nên những ngày sau, nó và mẹ làm tình ít hơn. Bà Mai thừa biết những điều đó nên hay mua những món bổ tinh trắng dương để bồi bổ cho con. Do nhu cầu sinh lý được đáp ứng tràn trề nên trông bà càng mơn mởn, càng hấp dẫn hơn. Vậy là ngày mai bố về và cũng là ngày chị Mận lên. Tối đó bà Mai và con làm tình thật cuồng nhiệt vì cả hai mẹ con đều biết khi có người ở nhà thì phải cẩn thận. Đêm đó khi thấy con thở phì phò chuẩn bị xuất tinh, bà Mai dùng hai tay đẩy mông con ra làm dương vật con nó giật giật bắn tung tóe lên bụng, bết lên đám lông mu đen tuyền của bà. Xuất tinh xong nó ngạc nhiên hỏi mẹ, sao mẹ không để con cho vào trong mẹ, tự nhiên đẩy con ra. Bà Mai nhìn con mỉm cười, bà cốc nhẹ vào đầu con và nói, coi chừng mẹ dính bầu bây giờ, thuốc mẹ uống hết tác dụng rồi đó. Nó làm bộ không biết, thuốc gì, à, thì ra hôm trước con thấy mẹ uống thuốc, con hỏi thuốc gì thì mẹ nói là thuốc bổ, thì ra nó là thuốc ngừa thai à, hèn chi. Bà Mai cười khúc khích và nói, ai biểu con cứ muốn xuất tinh trong người mẹ chi, mẹ phải ngừa chứ, không ngừa cho chết à, thuốc hết tác dụng thì mẹ uống thêm có sao đâu. Nó ngạc nhiên, thôi, uống nhiều không tốt đâu con, mà con cũng lạ thật đó nha Minh, con xuất tinh vào trong người mẹ con không cảm thấy tội lỗi gì sao, con yêu mẹ. Khi con xuất tinh vào trong người mẹ, con mới cảm nhận được mẹ thật sự đã thuộc về con. Vậy con không sợ mẹ sẽ có bầu à? Nó nhìn mẹ âu yếm và nói thật lòng mình. Vâng, con muốn mẹ có bầu. Con muốn tình yêu của con và mẹ có một sự kết tinh, đó là một đứa con của hai chúng ta. Mẹ đẻ cho con một đứa con nha mẹ. Một chút ngỡ ngàng, bà Mai yên lặng nhìn con. Bà biết con nó nói thật lòng, suy nghĩ một chút, bà lắc đầu và nói. Không được, mẹ không thể có bầu với con được, con nghĩ xem, nếu con và mẹ sinh ra em bé, thì rất tội nghiệp nó, và lại còn bố con, còn chị con nữa. Mẹ lo và sợ lắm. Thôi con đừng có ý nghĩ này nữa. Nó cố nói, có gì đâu mà mẹ lo, bí mật này chỉ con và mẹ biết thôi, ai cũng sẽ nghĩ đó là con của bố và mẹ mà. Bà Mai lắc đầu cương quyết, không được, mẹ nói không là không, mẹ là mẹ của con, chúng ta không thể nào. Mẹ với con như vậy, mẹ đã cảm thấy mình có lỗi với bố con lắm, nếu không mẹ đã không uống thuốc ngừa thai rồi. Việc này không nói nữa nha con, nếu con còn có ý nghĩ đó nữa mẹ sẽ chấm dứt chuyện này hoàn toàn với con đó. Dạ, con nghe lời mẹ dạy, vậy con mới ngoan chứ. Thấy mẹ nhất quyết như vậy nó cũng không nói thêm gì nữa nữa, mẹ như vậy với nó là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Nó mỉm cười quay sang ôm mẹ và ngủ vùi cho tới sáng. Và rồi sáng ra Minh lại đòi mẹ cho thêm lần nữa, bà Mai thì không thể nào từ chối con, bởi vì sau một giấc ngủ say, sáng ra cơ thể bà cũng lại bừng bừng ham muốn, và thế là hai mẹ con lại quấn vào nhau trong những nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, môi nó tìm môi mẹ, lưỡi nó tìm lưỡi mẹ, tay nó bóp vú mẹ, cặc nó lại tìm lồn mẹ mà đút vào, hai mẹ con hòa vào làm một trong những tiếng thở phì phò, những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Và cơn hoan lạc chỉ kết thúc khi dòng tinh dịch nóng hổi của nó lại tuôn xối xả lên mặt mẹ, lên ngực mẹ. Hai mẹ con nằm nghỉ một chút rồi nó bồng mẹ đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm, dòng nước ấm lại làm cho cả hai cơ thể trần truồng bừng bừng những ham muốn không thể nào kiềm chế được. Hình như ông trời đã sắp đặt sẵn, bà Mai sinh thằng con ra là để dành cho bà, là để nó làm cho bà sung sướng thì phải. Nó và mẹ lại quấn lấy nhau, môi lại tìm môi, lưỡi lại xoắn lưỡi, hai thân thể trần truồng lại tiếp tục hụp lặn trong những nụ hôn cuồn nhiệt. Nó thèm khát cắn lên bầu ngực căng tròn, núng nính, trắng nõn của mẹ, ái, đau mẹ con, mẹ cho con làm thêm cái nữa nha. Nó thì thào qua hơi thở, ừ, con không mệt sao, hi hi, làm với mẹ con không biết mệt là gì, mẹ cho con làm cái nữa nha mẹ có muốn không, mẹ muốn, ơ kìa con, rồi mẹ cho, ra ngoài giường nằm đi con. Bà Mai một tay đấm thùm thụp vào ngực con, hi hi, ở đây làm cũng được mà mẹ, nó cười, ép sát vào người mẹ. Hai đùi nó dạng ra kẹp hai bên đùi mẹ, nó uốn éo thân mình day day con cặc nóng bỏng của nó tì lên bụng mẹ, một tay nó chống lên mặt bàn bên hông mẹ, tay kia đưa lên vuốt ve một bên má và cổ mẹ, người mẹ đã quá. Nó thốt lên và ghé sát mặt vào hôn môi mẹ, nó lại gắn vào môi mẹ một cái hôn thật chặt, bà Mai mỉm cười, bà cũng vòng tay quang lấy cổ con ngửa mặt lên đáp lại nụ hôn nóng bỏng của con. Bà thấy bụng mình bị tì cứng và hơi dính dính ướt, hì hì, nó lại đang dịn nước sướng ra nữa đấy mà. Bà cười thầm, hai mẹ con hôn nhau rất lâu, môi và lưỡi hòa quyện nhuần nhuyễn, cả hai cơ thể nóng bừng lên tràn đầy cảm xúc, bà Mai cũng cảm thấy giữa hai đùi mình đang dịn nước. Nó nhả lưỡi của mẹ ra, nụ hôn dài say đắm làm nó hết cả hơi, nó vừa thở vừa xoay mẹ lại đối diện với tấm gương trước mặt, nó nhìn mẹ và mình trong gương, hai tay luồn qua nách mẹ chụp lấy hai vú mẹ nắn bóp. Bà Mai cũng vừa cười vừa nhìn cảnh nó bóp vú mình trong gương, tay bà thò ra sau nắm lấy con cặc đang cọ quệt sau mông mình, ngón tay cái di di trên cái lỗ sáo đang dỉ, nước trơn nhẫy trên đầu khấc. Nó cũng thò một tay xuống dưới háng mẹ, vén đám lông rậm rạp lách vào tìm kiếm khe lồn mẹ. Đây rồi, nó thật ướt và nóng, ngón tay nó chui tọt vào lỗ lồn mẹ, ôi, sao của mẹ nóng thế, nước đặc quánh đây này. Nó hổn hển bên tai mẹ, thì của anh cũng thế thôi, cũng cứng ngắc, cũng đầy nước đây này. Bà Mai cười nắm con cặc nó vặn xiết như vắt nước, ái đau chim con, nó kêu lên rụt người lại sau, hi hi, cho nó chết. Bà Mai buông tay thả con cặc ra, chống hai tay lên cạnh bàn lùi mông lại sau lưng hạ thấp xuống, bà ngó lại sau nhìn con, cho vào đi con. Dạ, nó sung sướng nâng con cặc lên già già vào sau đít mẹ tìm kiếm, đầu cặc nó tách hai múi lồn ướt át của mẹ, chạm tới cửa mình nóng bỏng, nó giướn người đẩy một cái thật mạnh, con cặc nó chui vào sâu mất hút dưới mông mẹ. Ui da, bà Mai ưỡn ngực lên suýt xoa khi nó xâm nhập vào trong bà, căng cứng và nóng hổi. Nó cũng sướng đờ ra, ngâm con cặc trong cái lỗ lồn nóng ấm của cơ thể mẹ. Hai tay nó đưa lên xoa nắn hai bầu vú đang thả xuống lắc lư trước ngực mẹ. Chờ mãi mà vẫn không thấy con nó cử động, bà Mai đành phải đu đưa thân mình để con cặc con nó di chuyển trong âm đạo của bà. Thấy mẹ có vẻ hào hứng với cuộc chơi nó cũng bắt đầu nhún mình đưa đẩy, con cặc lùi ra rồi tiến vào nhịp nhàng, nước lồn óc ách đặc kẹo. Địt sướng thật mẹ nhỉ, nó ghé vào tay mẹ nói nhỏ, bà Mai quay sang cọ má vào mặt con mà không trả lời, mẹ sướng không, mẹ cúi thấp tí nữa cho nó vào sâu, nó nói và ấn tay xuống lưng mẹ, ui, thế này mẹ sướng rồi con, sâu quá mẹ đau lắm, bà Mai cưỡng lại, mẹ gác một chân lên bàn đi, thế này này mẹ, phần 151, nó nói và nhấc một chân mẹ lên, đầu gối mẹ đặt lên mặt bàn, bà Mai đành phải nằm sấp xuống bàn, hai bầu vú bà áp xuống mặt đá lạnh toát. Mông bà nhỏng cao, nó có thể nhìn thấy lỗ lồn của mẹ đang mở ra đón con cặc nó đâm vào. Ui da, sâu quá, bà Mai thót bụng lại, trong người bà nhộn nhạo như thể con cặc của con nó thúc tới tận ruột gan bà. Ui, vừa thôi con, sâu quá con ơi, mẹ thốn, bà Mai chúi đầu xuống kêu khẽ, chạm tới tử cung chưa mẹ, nó vẫn gần người đẩy vào, sâu lắm con, vào tới tận ruột mẹ rồi nè, bà Mai vẫn gục đầu trên cánh tay nói vọng lại, vậy mình đổi tư thế chơi nha mẹ, tùy con, nó cười kéo mẹ đứng lên, con cặc nó vẫn nằm trong lồn mẹ đè ngang ra căng nhói, nó đẩy mẹ áp ngực vào tường, trùng người xuống thúc lên mạnh mẽ. Bà Mai cảm nhận được con cặc con nó trượt dưới lỗ đít và khe mông bà làm bà cảm thấy buồn buồn, nhồn nhột. Ở tư thế này, cặc của con nó không vào được sâu quá khiến bà cũng cảm thấy đỡ thốn hơn. Cơ thể nó ép chặt sau lưng mẹ đẩy mẹ áp má và ngực vào bức tường ốp đá mát lạnh. Nó thúc vào từ đằng sau, mạnh như muốn đẩy mẹ lên khiến mẹ phải kiễng chân lên. Kiểu cách chơi mới lạ làm bà Mai hứng chí thích thú. Bà cứ áp má vào tường cười mũm mĩm một mình. Nó ghé trông thấy thế bèn cười cợt, mẹ sướng lắm hả, mẹ sướng lắm, nhưng làm nhẹ nhẹ thôi nha con. Bà Mai nhắm mắt gật gật đầu, đi thế này được dí người vào mông mẹ, mềm lắm, đã lắm, nó cũng thỏ thẻ, vậy con có sướng không? Bà Mai vẫn nhắm mắt tận hưởng những xung động từ dưới mông mang lại. Con phải nói, con sướng tê cả buổi ấy chứ, công nhận địt mẹ sướng thiệt đó nha. Nó nhồi một cái thật mạnh, mẹ cũng vậy, sướng thiệt đó. A, đau mẹ, bà Mai nảy người kêu lên, thôi xoay lại đi con, chơi kiểu này mẹ mỏi chân quá à. Ok, nó rút ra, con cặc ướt sũng ửng đỏ bật nảy tưng tưng trước bụng, bà Mai thở phào xoay người lại đối mặt với con, nước lồn chảy thành dòng ở mé trong đùi bà. Nó kéo cái khăn tắm trải ra mặt bàn lavabo, rồi bế mẹ lên đặt mông mẹ xuống đó. Bà Mai cười ngượng nghịu nhìn xuống cái háng ướt nhoay nhoét của mình và dạng chân ra chờ đợi con, cho vào đi con. Dạ, nó đưa con cặc tới đẩy vào, ui ra. Tay vòng ra sau nó ôm lấy bờ mông mẹ đưa đẩy thân mình, con cặc nó lại nhịp nhàng thò thụt trong lỗ lồn mẹ. Bà Mai quàng tay quanh cổ nó cúi nhìn xuống háng, nơi con cặc to cứng đang thun thút đâm vào dưới đám lông ướt bê bết của bà. Cơ thể của nó thật sung mãn, con cặc cứng đơ từ đầu đến giờ làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng bà chỉ thấy sương sướng thích thích trong lồn, chứ không thấy những cơn sướng dữ dội ngây ngất như đêm qua. Nó lại thay đổi kiểu chơi, nó bảo, mẹ đứng tựa lưng vào tường, một chân mẹ đứng làm điểm tựa, còn chân kia mẹ giơ cao lên, gác chân lên một tay con nè. Thế này phải không con? Bà Mai mỉm cười, ok, mẹ thông minh lắm, thấy ghét, anh chỉ được cái lắm trò, Nó cầm lấy dương vật đút vào âm đạo mẹ và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của mẹ nghe cái ót, ui ra. Bà Mai siết chặt lấy người nó nâng lên để dương vật nó thọc sâu vào thêm, nó cứ thế nhịp tới nhịp lui, được một lúc nó lại bảo, được rồi, giờ mẹ vòng hai tay ôm lấy cổ con đi, rồi đó. Bà Mai đã vòng hai tay ôm lấy cổ con. Rồi, bây giờ mẹ lấy đà nhún người con nốt chân kia của mẹ lên cho con đỡ lấy. Thế, đúng rồi đó, mẹ giỏi lắm, mẹ đúng là mẹ của con, anh lắm trò lắm nha, anh đúng là quý, quỷ mới chịu nổi mẹ chứ. Thế là nó bế bổng hẳn mẹ lên, rồi ở tư thế này nó bắt đầu đều đặn xốc mẹ nảy tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của nó thọc ra thọc vào người mẹ. Ôi, con ơi, mẹ sướng, sướng quá, con trai mẹ giỏi thiệt đó, bà Mai sướng muốn lịm đi, được một lát, chừng như nó cũng hơi mệt vì thế chơi khó này, nó đặt lại mẹ đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này. Nó ra sức dập dương vật vào mẹ lia lịa, những cú thúc mãnh liệt của nó khiến bà Mai loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay bà nắm lấy hai bàn tay của con, nó dang ra hai bên tì vào tường buồng tắm. Trong tư thế này, hai chân bà dạng ra, mông bà tì vào tường khiến bụng dưới bà hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của nó. Bụng nó dập vào bụng bà kêu bành bạch rất to. Bà Huệ nghiêng đầu ghé môi hôn nó cũng nồng nhiệt đáp lại, hôn nhau một lúc bà thì thầm, mẹ mỏi chân quá, ra ngoài giường nằm đi con, mẹ ráng một chút được không, con sắp ra rồi, mẹ cấm anh ra trong mẹ đó nha, mẹ chưa có sướng, ok, ra ngoài giường đi con, mẹ muốn nằm ngửa cho con chơi mẹ thoải mái luôn, ok. Nó gật đầu mỉm cười kéo mẹ xuống dắt ra ngoài. Để mẹ nằm ngửa ra giường trong tư thế sẵn sàng, nó leo lên cắm ngay con cặc vào lồn mẹ tiếp tục nhấp xuống. Ui da, bà Mai ưỡn người lên, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp, bà duỗi chân khép lại và nó nhấc đầu gối lên để hai chân mẹ khép chặt bên trong hai đùi nó. Lồn bà Mai giờ chật trội bóp khít lấy bùi nó, nhưng nước nồi chan chứa nên bùi nó vẫn đâm vào sòng sọc. Nó biết mẹ thích kiểu chơi như thế này vì nó thấy mẹ cứ dướn dướn lên, nét mặt mẹ giãn ra rất là mãn nguyện. Nó đâm cặc xuống sâu trong lồn mẹ, giữ chặt và ngoái hông ép người sang lắc trên háng mẹ. Bà Mai díu người lại, hai tay bà bám chặt vào cánh tay con, bà ngửa cổ ra kêu to, á, á, mẹ sướng. Nó ghì chặt hơn, dây người ngoái con cặc đang bị ép cứng trong lỗ lồn mẹ. A, a, a, sướng quá con ơi, mẹ sướng. Cơn cực khoái lại làm cho bà Mai cứng đơ cả người, con cặc nó lại càng bị lồn mẹ bóp siết chặt hơn. Nó dúi dúi vào thêm mặc dù cảm thấy hơi đau con cặc. Bà Mai sướng không thể tả nổi, oằn mình vật vã, mồ hôi ướt dịn hai cánh mũi, toàn thân bà như có điện giật cứ rung lên run rẩy, bà Mai nhũn người ra sau cơn sướng khủng khiếp đó. Bà cứ nằm đờ ra, hai chân bà vẫn hơi hé dạng để con cặc con nó thụt vào lồn bà được dễ dàng hơn. Mệt dã rời bà cứ nằm ườn ra mặc nó hì hục làm việc, nó bỗng thúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Cảm nhận được con nó sắp ra, bà Mai xô con ra, đừng con, để mẹ làm cho. Và bà quay đầu xuống cầm lấy dương vật con đưa vào miệng mình, bà cứ thế bú mút, nó cứ nằm chân mình hưởng thụ. Không lâu, bà Mai bỗng cảm thấy một dòng tinh khí bắn vọt ra từ dương vật con nó vào sâu trong cổ họng bà. Cũng như những lần trước, nó xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên. Vậy là tuần trăng mật giữa mẹ và nó kết thúc trong một buổi sáng tuyệt vời như vậy đó. Phần 152, khi chiếc cửa thang máy sang trọng từ tầng 10 của khách sạn 5 sao X mở ra, Minh bỗng sững người vì ánh mắt nó như bị khóa chặt, như bị thôi miên. Bởi một ánh mắt khác, ánh mắt của một người phụ nữ trong chiếc áo dài màu đỏ huyết dụ, ánh mắt long lanh hồ thu. Ánh mắt nai tơ của đôi mắt to dài có đuôi, ngây thơ, huyền ảo. Ánh mắt người phụ nữ nhìn nó như đã quen biết nhau tự kiếp nào. Và ở gương mặt trái xoan thanh tú là đôi môi mọng đỏ hồng ngon như trái táo vừa chín tới. Mình cảm thấy như nhịp tim nó đập thật lộn xộn khi thấy người phụ hơi mỉm miệng cười với nó. Em có vào không? Người phụ nữ hỏi nó. Dạ có. Minh giật mình, thì ra nãy giờ nó đứng sững người nhìn người phụ nữ, chân trôn bất động. Nó cảm thấy hơi ngượng, vội bước vào trong thang máy. Trong thang máy còn có một người đàn ông khác ăn mặc chỉnh tề. Nó hít nhẹ một hơi thở sâu và cũng mỉm cười buông gọn. Xin lỗi. Ánh mắt mình hơi chếch xuống, như muốn tránh né đôi mắt đẹp thu hồn của người phụ nữ, thì lại bị thu hút bởi cái thanh tú đến độ hoàn hảo của cơ thể người phụ nữ. Chiếc áo dài màu đỏ ôm gọn kín đáo nhưng lộ liễu, phô bày trọn vẹn đôi gò ngực căng tròn, cái eo thon nhỏ, bờ mông tròn lẳn lơ. Mình nghe như cuống họng hơi khô khi ẩn hiện dưới làn áo mỏng, đôi núm vú nhỏ, nhọn như muốn mời mọc môi miệng. Và lại một lần nữa, mình trở thành một người bất lịch sự, ánh mắt nó lại như bị thôi miên. Lần này là chiếc vòng nhỏ trên ngực người phụ nữ, chiếc vòng nữ trang lạ lùng nó chưa hề thấy qua, chiếc vòng bằng ngọc, màu đỏ, ỏ không kém màu chiếc áo dài người phụ nữ đang mặc, chiếc vòng là hình tượng một con rắn khoanh tròn, miệng rắn ngậm đuôi rắn, hai con mắt rắn nhỏ, lấp lánh như có thần. Những chạm trổ tinh vi trên chiếc vòng và ánh mắt của rắn làm Minh hơi rùng mình, nó cảm thấy lạnh, lúc mình lấy lại bình tĩnh thì cửa thang máy đã mở ra. Người phụ nữ hơi liếc về phía nó, ánh mắt dài có đuôi như ngầm cười với nó, rồi nhanh nhẹn bước ra. Người phụ nữ thoăn thoắt bước, bước chân thẳng nhanh nhưng gọn gàng. Người phụ nữ cao hơn nó tưởng, mình bỗng bắt gặp chân nó vội rào bước theo sau người phụ nữ ra trước cổng khách sạn trong vô thức. Nó như muốn đuổi theo người phụ nữ, cho đến khi bóng chiếc áo dài màu đỏ mất hút trong dòng người đông đúc trên đường. Mình đứng lại, ngơ ngác, sực tỉnh vì nhận ra hành động ngớ ngẩn mà nó đang làm. Nó thấy mình ngu ngơ như là một chàng trai mới, lần đầu được thấy một người đàn bà xinh đẹp. Nó lắc đầu, nhìn đồng hồ, rồi gọi taxi. Hình ảnh người đàn bà xinh đẹp, đầy khêu gợi với chiếc vòng con rắn đỏ vẫn lẩn quẩn trong đầu, nó mãi không dứt ra được. Cho đến tối, mình xuống ngồi ở bar rượu của khách sạn. Trong ánh đèn rượu mờ, ly rượu chất đỏ trên tay, nó nhắm mắt thả lỏng tư tưởng, tìm một chút thoải mái sau một ngày nóng bức ở ngoài đường. Đến lúc nó mở mắt thì một giọng nữ êm như nhung thoáng bên tai nó. Chào em, chúng ta lại gặp nhau. Mình như muốn nín thở. Người đàn bà mà nó chạy theo buổi sáng đang ngồi bên cạnh nó từ lúc nào. Chiếc áo ngắn trẻ trung bằng lụa trắng lả lơi trên gò ngực. Con mắt kinh nghiệm của mình cho biết người đàn bà này không mang gì hết dưới làn lụa mỏng. Hai núm vú nhỏ của người đàn bà kiêu hãnh vươn cao, khiêu khích nó, và hai con mắt rắn ẩn hiện giữa hai gò vú người đàn bà. Nó không thể lầm người, nó xoay người, ngầm hít một hơi thở sâu để lấy lại phong độ và mỉm cười. Chào chị đi có một mình. Mình hơi dừng lại chờ câu trả lời. Người đàn bà mỉm cười với nó. Đúng vậy, chị đi một mình, còn em thì sao? Giọng người đàn bà thật ngọt ngào. Em cũng vậy, em đi một mình, hay quá. Người đàn bà có vẻ mừng rỡ chúng ta làm quen nha. Ok, nó xoe tay em tên Minh, 15 tuổi, là học sinh. Em rất hân hạnh được làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp như chị. Mình nghe tiếng cười trong trèo, giòn vỡ từ người đàn bà, rồi cái bắt tay dịu dàng của người đàn bà. Chị tên Kim Ngọc, em cứ gọi chị là chị Ngọc, chị 35 tuổi, chị là giáo viên. Chị cũng rất vui khi được làm quen với cậu bé, cảm ơn vì lời khen của cậu bé mới tí tuổi mà rất giỏi nịnh đầm. Không, em nói thật đó, em như bị mất hồn kể từ lúc sáng gặp chị ở thang máy, chị đẹp quá. Mình lại nghe chuỗi cười như pha lê vỡ, môi chị Ngọc cong nũng nịu. Cậu nhóc này cứ tán tỉnh chị mãi. Chị Ngọc vác chéo cặp đùi thon dài, xoay người trên chiếc ghế cao, tay chị hơi chống trên thành ba rượu. Ở tư thế này chị hơi chồm người về phía mình, ánh mắt mình lướt xuống, mình lại nghe hơi thở nó như bị ngưng lại bởi những gì nó thấy. Hai gò vú của chị Ngọc phô bày hết vẻ tuyệt mỹ, chị như muốn nó chiêm ngưỡng, và hai gò bồng đảo tròn căng mịn dưới ánh đèn hồng, hai đầu vú nhỏ xíu, nhọn, căng, mũm mĩm hồng vươn ra, thấp thoáng là chiếc vòng của rắn. Mình nhắm mắt lại ngửa cổ nốc cạn ly rượu, nó uống hơi nhiều tối nay. Hơi men hơi bốc lên gương mặt của nó, cái đầu nó tỉnh táo hơn bao giờ. Nó rõ ràng đang nghĩ về người đàn bà xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Nó nghe chị Ngọc hỏi, em ra Hà Nội làm gì vậy? Chị ở thành phố ra, nó hỏi ngược lại, sao em biết? Chị thoáng ngạc nhiên, em chỉ đoán vậy thôi. Nó nghe chị cười, tiếng cười vui giòn giã. Chị là người gốc Hà Nội, nhưng chị vô thành phố lâu rồi. Chị ra đây vì công việc, cũng được hơn tuần rồi. Em cũng ở trong đó ra, em ra chơi. Giọng chị Ngọc, cái giọng Bắc thật ngọt ngào. Vậy à, ở trong đó em ở quận mấy? Em ở quận 1, chị cũng ở quận 1 nè. Tiếng chị reo vui. Vậy sao, chị em mình thật là có duyên đó nha. Đúng vậy, gặp được em chị rất vui. Mình nghe chị Ngọc huyên thuyên nói chuyện. Nó cũng bị lôi cuốn vào cái hồn nhiên vui vẻ của chị. Đột nhiên chị xoay người, chồm sát người về phía nó. Nó cảm thấy vú chị đè lên vai nó, thật mềm và ấm. Chị Ngọc kê miệng vào tai nó, hơi thở chị thật thơm, tiếng chị êm nhẹ như tơ. Em lên phòng chị đi, mình uống rượu và nói chuyện tiếp. Chị Ngọc rút tấm danh thiếp, viết nhanh, rồi dúi vào tay nó. Không đợi nó trả lời, chị bước nhanh về phía cửa bar rượu. Nó nhìn theo bờ mông tròn, cặp đùi thon dài, bờ tóc đen dài óng ả tung tăng theo nhịp bước của chị. Nó ngẩn ngơ nhìn theo rồi nhìn xuống tay. Trên tay nó là cái thẻ khách sạn để mở cửa phòng và tấm danh thiếp. Nó nhìn xuống cái thẻ và con số, nó cảm thấy nóng ở vai, chỗ chị Ngọc dựa vú vào lúc nãy. Hai gò vú tròn, đôi núm vú hồng, nó rút ví trả tiền rồi bước nhanh về phía thang máy. Tiếng chuông nhỏ của chiếc thang máy vang lên, nó ngừng đầu, đèn ở số 10 sáng đỏ, nó bước ra ngoài, tiến về phía cửa phòng nó. Tầm nhìn của nó đột nhiên nằm ở các con số bằng vàng ở dãy cửa phòng. 10.250, 10.260, 10.270, nó phát giác ra nó đã đi quá phòng của nó. Con số mà nó tìm kiếm, 10.350, bây giờ chỉ còn cách nó khoảng chừng 5 mét. Bước chân nó chậm lại, nó cảm thấy những bước nhỏ kế tiếp của nó bỗng như nặng đến ngàn cân. Tay nó hình như đang nắm thật chặt cái thẻ mở cửa. Ý nghĩ cuối cùng khi nó gài cái thẻ vào cái khe hở là có lẽ nếu mình không vào phòng này, cả đời mình sẽ ân hận vì bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này. Cánh cửa vừa mở ra thì mình đã thấy chị Ngọc đứng đó. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng nó thì nó thấy chị tiến lại phía nó. Môi nó và môi chị dính chặt vào nhau như sắt gặp nam châm. Tay mình vươn nhanh lên hai gò vú tròn căng. Tay nó cảm thấy cái mềm mại, êm nóng, săn chắc của hai gò vú. Nó lòn tay xuống dưới làn áo mỏng, cởi tung vương víu, vú chị Ngọc phơi bày lộ liễu. Tay nó tha hồ xoa nắn hai gò bồng đảo. Lòng bàn tay nó vờn trên hai núm vú căng nhọn của chị. Mình nghe chị Ngọc rít lên, và rồi áo nó đã bị chị giật tung ra, rồi tới cái quần nó cũng chịu chung số phận. Trong khoảnh khắc mình và chị Ngọc đã tiến đến cạnh chiếc giường rộng giữa phòng, mình chưa kịp khởi động thì bị chị đẩy nằm ngửa xuống giường. Chị cúi xuống lột bỏ mảnh vải nhỏ cuối cùng trên người chị. Mình nằm đó, sững người vì những đường cong tuyệt mỹ của chị. Lúc chị Ngọc cúi xuống, ngồi trên bụng nó, hai tay nó mới vươn lên, vờn nhẹ hai bầu vú mũm mĩm của chị. Chị ưỡn người hai vú vươn cao, nó ngồi dậy, miệng nó tìm hai núm vú hồng, nó nút hết đầu vú vào miệng nó, lưỡi nó xoay tròn hai núm vú, mặt nó vùi vào vùng da thịt mềm mại, ấm áp, thì nó đụng phải cái vòng hình con rắn. Tay mình dừng lại, nó nói, chị lấy cái vòng này ra đi, ok, chị Ngọc cười nhẹ rồi vươn tay ra sau cổ. Ở tư thế này hai vú chị vươn ra, mình như muốn nín thở vì ngoài mẹ nó ra. Nó chưa thấy người phụ nữ nào có đôi gò vú đẹp đến độ không, ngôn từ diễn tả được như vậy. Nó thấy hình như máu nó nóng lên, nó đè chị Ngọc xuống giường, chị giang hai tay, hai vú trải rộng. Nó cắn nhẹ ở hai đầu vú chị rồi giang rộng cặp đùi thon. Phần 153, vùng tam giác của chị Ngọc màu hồng nhạt, cửa lồn chị máy động như chờ đón nó. Hai cánh nhỏ màu hồng, nó cúi xuống đó, lưỡi nó lướt nhẹ, mu lồn chị cong lên hứng lấy lưỡi nó. Môi nó mấp vào cái hột nhỏ, nhai nhẹ, lưỡi nó bắt đầu êm đềm lướt từ dưới lên dừng lại ở đó, rồi lại nhai, nút, mút. Âu lưỡi nó đánh tơi tả cái hột le nhỏ chín mọng, càng lúc càng căng, cái lồn xinh xắn của chị được nó nút liếm như mưa bão. Nước trong lồn chị tuôn ra ướt môi miệng nó chồm người lên, cả thân hình vạm vỡ của nó phủ trọn người chị Ngọc. Da thịt nó nóng hừng hực, nó quấn lấy cái mắt lạnh, mịn màng, mềm mại mơn mởn của da thịt người đàn bà phía dưới. Môi nó tìm lại môi miệng chị. Nó nghe ngọt ngào trong lưỡi quấn quýt mê đắm, nó chuẩn bị cho chuyển động kế tiếp thì đã bị chị tấn công. Chị Ngọc rời môi nó trước, chị dùng răng cắn nó, cắn ở cổ, xuống ngực nó, nhai hai đầu vú nó, tay chị xoa xuống sâu, vuốt ve trên dương vật của nó. Nó thấy chị nhổm dậy và rồi môi chị chụp phủ đầu cặc nó nghe tê sướng bởi những cú mút nhẹ nhẹ ở đó. Cặc nó căng cứng, no tròn dưới những cú lướt nhẹ bằng lưỡi, những cái nút bằng miệng, bằng đôi môi hồng xinh đẹp của người đàn bà. Mình với tay vén làn tóc mây của người đàn bà để ngắm nhìn cặc nó đang ở trong môi miệng người đẹp. Nó lim dim tận hưởng thông khoái thì đã thấy chị Ngọc ngồi lên trên nó. Vậy là đã bắt đầu, chị lòn tay xuống dưới, đưa cặc nó vào cung mây. Nó nghe cặc nó nong lồn chị ra, lún sâu vào, lồn chị Ngọc khít dịt ôm chặt lấy cặc nó, lồn chị ướt át êm như nhung đang vuốt ve cặc nó. Mình sướng lịm người, nó bắt đầu nhịp, nảy cặc vào sâu trong cung mây, chị Ngọc vươn tay vuốt mái tóc ra sau lưng. Vú chị trắng căng tròn, hai núm vú hồng nhỏ xíu, càng nhọn vươn theo vòng tay thì đã bị những cú thúc ở dưới làm vú chị nảy tưng tưng lên xuống, nó với tay bóp nắn vú chị. Tư thế làm tình này là tư thế nó thích nhất, cặc đụ lồn, tay bóp vú, mắt tha hồ ngắm nhìn vú người đàn bà đang bị vầy vọc, ngược một lúc thì mình ngồi dậy, chỉ một cái xoay người nó đã đổi thế. Nó kéo chị Ngọc xuống mép giường, vác cặp đùi thon của chị lên vai, và nó bắt đầu vào cuộc. Nó dập cặc vào cung mây, khi mạnh khi nhẹ, khi sâu khi cạn, nó kéo cặc nó lướt trên hột le rồi đóng sâu vào trong. Nó xoay mông ngoáy tròn cặc trong lồn chị, nó nhấp tàn bạo không chừa một góc cạnh nào. Tay nó chụp phủ hai gò vú chị, rồi chuyển xuống ghìm chặt lấy cái eo thon nhỏ của chị để nó có thể dập sâu hơn, mạnh hơn. Hai bầu vú chị nảy tung lên xuống, tóc chị rối bồi, chồng chị lúc này thật là man dại, nó nghe chị rên rỉ, em ơi. Ô ô ô ô ô ô, chị sướng, rồi tiếng rên của chị trở thành tiếng rít bị gián đoạn bởi những cú thúc cú dập của nó. Khi nó hơi giảm tốc độ, nó đột nhiên cảm thấy cặc nó đang được lồn chị xoa bóp. Nó có thể cảm nhận được những cú siết từ lồn chị. Nó đẩy sâu vào cái lồn đang ở cao điểm của cảm giác. Nó biết đã đến lúc, lồn người đàn bà nóng bỏng trong những cọ sát nảy lửa. Nó thúc sâu, thúc mạnh, thúc dồn dập. Cặc nó chạm tận đáy lồn chị rồi dội lên quyết liệt, lồn chị ôm chặt cặc nó nghe tê sướng càng lúc càng tăng rồi òa vỡ, cặc nó bắn tinh khí vào sâu trong lồn chị Ngọc. Nó phục xuống phủ lên người chị và hôn say đắm lên đôi môi mọng đỏ của chị, trong lúc vẫn cảm thấy cặc nó rung theo từng nhịp co thắt của lồn chị. Thời gian trôi qua, Minh nằm đó hơi lim dim, qua khe mắt nó yên lặng ngắm nhìn người đàn bà xinh đẹp, đầy khêu gợi mà nó mới quen biết trong ngày. Và nó đã may mắn có được diễm phúc ân ái với người đàn bà xinh đẹp này. Nó nhìn chị trong giấc ngủ sau cuộc làm tình dữ dội với nó. Nét mặt của người đàn bà là nét mặt của một con cái được thỏa mãn bởi một con đực. Ôi lông mi dài, làn môi cong, sóng mũi thẳng là nét đẹp tuyệt vời của người đàn bà. Ánh mắt nó lướt xuống, tim nó vẫn hơi thắt lại khi chiêm ngưỡng hai núm vú hồng nhỏ, điểm trên hai gò vú căng trắng, mịn màng, rồi cái eo thon, cái bụng phẳng lì, cặp đùi thon dài cái co cái duỗi, mu lồn chị đang ưỡn ra không e ấp che đậy, và rồi nó thấy cái của nó đã căng cứng trở lại. Nó vén nhẹ làn tóc chị Ngọc, nó hôn lên vầng trán nhỏ của chị, rồi đôi mắt đẹp, rồi đôi môi xinh xắn, mọng đỏ sau cuộc yêu đương bốc lửa với nó. Người đàn bà mở nhẹ mắt như con mèo nhỏ nhìn nó. Em dậy hồi nào? Dạ em mới dậy, hứ, nhìn người ta gì mà ghê thế, chưa đã sao, chưa, chị đẹp quá, thấy ghét, nó cười, tay nó vờn nhẹ trên đôi gò vú chị. Chị Ngọc cũng vùi tay xuống phía dưới nó mân mê, và chị cũng cảm nhận được cái cương cứng của bộ phận giống đực của nó. Chị mỉm cười, và rồi nó thấy chị giở nhẹ đùi lên, chị thỏ thẻ, cho vào đi em. Dạ, nó nhấp nhẹ, chỉ trong khoảnh khắc cặc nó đã đi vào trong cái lồn ướt át của chị. Vẫn nằm nghiêng, mặt đối mặt, nó nhẹ nhàng chuyển động cặc nó ra vào trong cái lồn chật cứng mà vẫn trơn êm. Tay nó tha hồ phiêu lưu trên thân thể chị, 10 đầu ngón tay nó vờn cái đầu vú hồng. Cả bàn tay rộng của nó chụp lên hai bầu vú căng, mơn man nhẹ nhàng. Tay nó vuốt nhẹ theo vòng eo thon, rồi mơn trớn đôi bờ mông tròn lẳn. Khi bóp, khi vuốt, khi nắn, khi xoa, tay nó là những thèm khát bốc lửa trên thân thể ngọc ngà của người đàn bà. Nó nghe chị hưởng ứng bằng tiếng rên, bằng những cái cong người, chị ưỡn lồn ra để cặc nó ấn sâu vào thêm. Mình chồm người lên, cặc nó đè nghiền ngấu cái lồn ở dưới. Ôi, em ơi, chị sướng, sướng quá. Chị Ngọc ôm nó, chị cào cấu lưng nó thúc mạnh như muốn nghiền nát lồn chị cho thỏa cơn sướng. Từng đợt cảm giác tê sướng từ cặc chuyển lên đầu nó, cái lồn của chị đang làm nó mê mẩn, cái lồn chị đang bóp lấy cặc nó, mơn trớn đầu cặc, vuốt ve thân cặc, không một kẽ hở, ấm áp, ư ót át, êm như nhung. Nó muốn kéo dài đến vô tận những cọ sát tuyệt vời này. Nó thích thú nhìn người đàn bà 30 tuổi này cong người lên khi cặc nó đâm xuống cọ sát đến nảy lửa ở trong lồn. Nó kéo chị lên, xoay mông chị lại. Chị Ngọc hiểu ý nó muốn chơi chị kiểu gì. Chị đã 30 nên quá rành chuyện này. Chị chống hai tay và hai đầu gối xuống, mông tròn khiêu khích nhô cao. Mình thích thú quỳ ở phía sau. Nó lách cặc nó vào giữa hai bờ mông chị. Cặc nó tìm lại cái ấm áp của lồn chị. Nó thúc từ phía sau, hai tay ôm gọn hai vú. Nó dập, nó nắc tàn bạo. Ôi, em ơi, từ từ thôi em, chết chị, ôi, ôi. Chị Ngọc thở hổn hển, rồi như không chịu nổi những cú thúc của nó ở phía sau, chị vùi người xoãi sấp trên giường. Nó chưa kịp chuyển thế thì chị đã nhổm dậy, chị vùi mặt vào cặc nó. Lần này chị Ngọc cắn, nhai, mút, nút, một cách êm đềm, cặc nó được lưỡi chị vuốt ve không chừa một chỗ nào. Nó rất thích được nhìn đôi môi mọng đỏ, cái miệng xinh xắn của chị ngậm trọn cặc nó, lên xuống trên đầu cặc. Nó chân người vì những cú vuốt của chị bằng lưỡi, bằng môi trên đầu cặc bóng lưỡng của nó. Nó sướng quá, chịu không nổi nữa rồi, nó lại muốn đụ, và thế là nó kéo chị ra, đè ngửa chị xuống, nó muốn kết thúc cuộc chơi. Nó vòng hai tay xuống dự ở ý đùi chị, nó vác đùi chị lên, chống hai tay trên giường làm điểm tựa, rồi nó chồm lên cái lồn chị đang tinh hình, phơi bày ra cho cặc nó rũa mài tha thiết, dập vùi rông bão. Nó cọ sát, lên xuống thật lâu cho thỏa những đòi hỏi, những dục vọng xác thịt, cho đến lúc nó và chị rung người ghì chặt nhau trong tột đỉnh của cuộc chơi. Phần 154, mình thức dậy trong cái mệt mỏi dịu dàng của thể xác được thỏa mãn, không thấy chị Ngọc nằm bên cạnh. Nó nhìn lên cái đồng hồ cạnh cái đèn ngủ nhỏ, rồi xoay người tìm chị Ngọc, nhưng không thấy chị đâu. Nó đảo mắt nhìn thì thấy chị từ phía ngoài khung cửa sổ bước vào, chị không mặc gì trên người, bước đi của chị thật mềm mại, nhẹ nhàng. Mình vẫn chưa hết sững người vì nét đẹp tự nhiên man dại của người đàn bà này. Chị Ngọc hình như tự nhiên hơn trong y phục của Eva, mắt nó vẫn không rời thân thể tuyệt mỹ của chị thì có tiếng điện thoại reo. Qua nhạc chuông, nó biết là tiếng điện thoại của nó chồm người lục trong túi quần nó, vẫn còn nằm lẫn với áo quần của chị. Vừa nói chuyện điện thoại nó vừa liếc nhanh về phía chị Ngọc. Chị Ngọc đang ngồi trên chiếc ghế sofa, trần truồng, da thịt chị trắng muốt, nổi bật trong tương phản với màu vải đỏ của chiếc ghế. Nó thấy chị đang xoay cái ly champagne cổ cao dài. Ly rượu đỏ nằm giữa hai bầu vú trắng, biết nó đang hình chị mỉm cười nhìn nó. Mình lại thèm muốn được cắn ngấu nghiến làn da thịt mịn màng đó, nó còn muốn được người con gái đó cắn, nút, mút. Ánh mắt nó bỗng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của con rắn, chiếc vòng nữ trang của chị trên giường ngủ, tự nhiên nó lại cảm thấy sợ sợ. Nó xoay người về phía chị nhẹ giọng, chị đã gọi đồ ăn lên rồi, mình ăn sáng với nhau em nhé. Dạ. Rồi môi người đàn bà cong lên nũng nịu, chị không cho em ra khỏi phòng chị đâu, em tuyệt vời lắm. Giọng chị ngọt ngào như mật ong, nó như tan chảy trong giọng nói mời mọc của chị. Nó ngoan ngoãn như con cừu non. Dạ, em sẽ ở đây với chị cho tới khi nào chị đi, chị chịu không? Ok, mình bước xuống giường, trần truồng nó tiến tới chị. Nó vẫn tự hào về thân thể lực sĩ của nó, vai to, ngực nở, bắp thịt cuồn cuộn nhưng gọn gàng, không vai u thịt bắp, đó là kết quả của luyện tập. Chị Ngọc vẫn ngồi đó, dõi mắt ngắm nó. Nó dìu chị đứng dậy, hai tay ôm ở vòng eo thon của chị, nó kéo chị vào lòng nó. Không ăn sáng sao em? Chị nhìn nó đắm đuối và cười khúc khích. Từ từ đã, cho em làm cái nữa. Nhìn chị em chịu khôn nổi, mới tí tuổi đầu mà ham lắm, còn sức không đó, không còn sức mà nó đã lên nè. Eo ôi, khiếp quá, chị Ngọc vòng tay ôm nó và chị môi gắn chặt môi. Nó không hiểu có ma lực gì ở người đàn bà này mà mỗi khi ôm chị vào lòng là ước muốn làm tình lại trỗi dậy ngay trong nó. Cặc nó cương cứng, nó dùn người thấp xuống, chị nhanh chóng hiểu ý nó, chị nhón chân cao lên, lồn chị đón cặc nó ở đó. Nó bế bổng chị lên, lùi vào vách phòng, dựa lưng chị vào tường, nó dùn người xuống rồi thúc lên. Chị Ngọc quá nghề, chị quặp hai chân vào lưng nó, hai tay chị đu trên vai nó. Nó ôm vòng eo nhỏ của chị rồi bắt đầu nắc mạnh. Cặc nó cứng ngắc hứng lấy cái lồn trơn ướt mà mỗi lần rơi xuống trên cặc nó cảm thấy như cặc nó chạm tới đáy lồn chị. Cả thân hình lực sĩ của nó gồng cứng. Chị đu trên vai nó, ngửa cổ ra phía sau, vú chị ưỡn cong, lồn chị cũng dập liên tục lên xuống trên cặc nó. Nó rít lên vì sướng và thỏa mãn dục tính, và rồi nó đè nghiến chị Ngọc xuống thảm, chị oằn người dưới những cú dập của nó. Thân hình chị quấn lấy nó, khi cong, khi co, khi ưỡn, nó như không kiềm chế nổi, nó dập càng lúc càng mạnh hơn, nhanh hơn, và rồi chân người ra. Tinh khí nó tuôn ra xối xả trong lồn chị, từng đợt, mình cảm thấy lồn chị Ngọc cứ co thắt lại như muốn vuốt nắn cặc nó, hứng hết của nó. Nó dùng mình phủ phục trên da thịt nóng bỏng, mềm mại của chị. Âu óc nó như tê dại vì những cơn sóng của cảm giác, những cơn sóng còn mạnh hơn cả sóng ngầm, cơn sóng thần gây ra do địa chấn. Cả ngày hôm đó, mình ở trong khách sạn làm tình với chị Ngọc, cả hai chị em đắm mình trong hoan lạc, nó không nhớ là mình đã ra bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng mình không thể rời xa người đàn bà tuyệt vời này được. Và chiều tối hôm đó, chị Ngọc cùng nó đi taxi ra ngoại ô, chị bảo chị có một căn nhà ở ngoại ô, về đó thoải mái, tự do hơn. Trong lòng mình tự hỏi, không biết chị Ngọc đưa mình tới đây để làm gì, ở khách sạn có phải sướng hơn không? Ở khách sạn cũng tự do, thoải mái mà, như đọc được ý nghĩ trong đầu nó, chị ôm tay nó, mắt nháy nhẹ. Chị đưa em lên đây để biến em thành một ông vua. Ông vua, nó ngạc nhiên hỏi lại, ok, tiếng chị cười vui. Mình cũng cười theo, nó thầm nghĩ, ừ thì cứ thử coi cảm giác làm vua xem sao. Cuối cùng cũng tới nơi, ra mở cửa là một người phụ nữ, chồng chị ta trẻ hơn chị Ngọc. Chị ta cao gần bằng chị Ngọc, dáng người thon thả, gọn gàng, chị ta ăn mặc trẻ trung trong chiếc áo trắng mỏng và quần jean xanh. Chị Ngọc và chị ta ôm nhau, họ kề má cho nhau hôn một cách tự nhiên, rồi thì thầm gì đó. Chị ta quay qua mình mỉm cười làm quen và chị Ngọc giới thiệu, đây là em Minh, 15 tuổi, vẫn còn là học sinh đó nha. Còn đây là chị Kim Ngà, 33 tuổi, em gái chị Ngà cũng là giáo viên như chị đó, hai người làm quen đi. Em chào chị Ngà, em rất vui được làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp như chị. Chị chào em giỏi nịnh quá ha. Em nó nịnh đầm là số một đó. Chị Ngọc cười, chị Ngà cũng nhoẻn miệng cười với nó, nụ cười thật xinh. Chị Ngà ôm Minh lướt nhẹ một cái hôn ở gò má nó nghe mùi da thịt của chị thật gần. Chị Ngọc đã bước vào nhà, chị Ngà nói với nó, em vô nhà đi, dạ. Khi nó bước vào căn nhà, nó cảm thấy có cảm giác là lạ, nó kín đáo đảo mắt một vòng. Phòng khách được trang trí một cách ấm cúng, bàn ghế, thiết kế ánh sáng, tranh treo tường. Mọi thứ đều hài hòa chứng tỏ chủ nhân là người có trình độ và kiến thức trong việc trang trí nhà cửa. Nhưng có cái gì đó là lạ mà nó nghĩ mãi cũng chưa ra làm nó cứ đặt dấu hỏi trong đầu. Nó bước đến cái cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn. Nó xoay lại thì thấy chị Ngọc đang nhìn nó mỉm cười. Em lạ chỗ phải không? Dạ, không sao đâu chị. Chị Ngọc bước đến nó, ôm nó từ phía sau, da thịt chị mềm ấm ở phía sau lưng nó. Nó nghe chị thầm thì bên tai, em đi tắm cho khỏe, chị sẽ có nhiều bất ngờ dành cho em. Dạ, phần 155, mình bước theo chị Ngọc đi xuyên qua cái hành lang, rồi tiến vào cái phòng ngủ rộng. Nó hơi khựng lại khi thấy bóng nó và chị Ngọc có khắp nơi, trên bốn vách tường trong ánh đèn dịu dàng tỏa sáng. Nó phát giác thì ra tường phòng ngủ gắn gương phản chiếu cả từ phía, và rồi đột nhiên mình đã tìm ra câu trả lời cho cái thắc mắc trong đầu nó khi nó mới bước vào căn nhà. Nó có cái cảm giác mình đã bước vào một căn nhà hoang hoặc một căn nhà không có người ở, nó biết nhận định của nó không sai. Bởi lẽ thông thường căn nhà nào cũng có cái mùi hương của nó, cái mùi của chủ nhân, cái ấm cúng của hơi người. Nhà nào cũng có cái mùi đặc thù, nhưng căn biệt thự này không hề có mùi gì, căn nhà thiếu cái hồn, cái ấm cúng. Căn nhà đầy dãy vật trang trí nhưng lạ lùng, bỗng nhiên mình cảm thấy lạnh tanh, trông vắng. Mình vẫn đứng yên ngắm nhìn căn phòng, bỗng nó nghe có tiếng mở nước, rồi nó thấy chị Ngọc từ trong bước ra, chị thoát y một cách tự nhiên. Và sau đó chị tiến tới cởi áo cho nó, rồi cởi quần nó bế bổng chị Ngọc vào phòng tắm. Cái bồn tắm rộng đủ cho cả hai chị em, nó và chị vùi người vào làn nước ấm, bọt xà phòng nổi trắng thơm nhẹ, nó lim dim, mắt thoải mái với chị Ngọc ở phía sau lưng. Nó dựa vào hai bầu vú mềm của chị, hai tay chị vòng ra phía trước mân mê ngực nó, rồi bụng nó, từ từ vùi xuống sâu hơn, vuốt ve cặc nó. Làn nước mát cộng với cái cảm giác dịu nhẹ từ hai bàn tay êm ái của chị làm nó thấy khoan khoái, dễ chịu. Nó xoay mặt hôn môi chị Ngọc, rồi đẩy chị ra phía trước, úi, từ từ đã nào em, chị Ngọc cười với nó. Giờ đây tay nó bắt đầu vuốt ve, thám hiểm cơ thể chị. Gò vú chị mịn màng, tròn trĩnh, cái lồn chị mượt mà, bờ vai chị trắng nuột nà, mái tóc chị đen dài, cái cổ cao trắng ngần của chị thật quý phái. Mình cứ ngỡ nó đang sống trong chuyện liêu trai, và nó lại muốn được làm tình, lại muốn yêu chị và được chị yêu. Nó chợt nhớ chị Ngọc có nói là sẽ biến nó thành một ông vua, không biết ý chị là sao. Nó dìu chị đứng dậy, quấn chị vào chiếc khăn bông lớn rồi bế bổng chị đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng, nó đặt chị Ngọc xuống giường. Từ phía sau nó mở nhẹ cái khăn, vú chị bung ra tròn căng chờ đón. Nó vờn nhẹ tay lên đó, hai đầu vú chị ưỡn lên cho mấy ngón tay nó thoải mái xoa nắn. Nó bóp nắn hai đầu vú hồng hồng nhỏ xíu của chị, mấy đầu ngón tay nó xoay xoay trên hai núm vú chị. Chị Ngọc xoay ngửa người thở dốc, miệng nó nút vào núm vú chị. Nó nút nhẹ nhẹ và cảm giác được cái núm vú nhọn căng của chị đang ở trong môi miệng nó. Nó êm đềm nút nhả, hết núm vú này chuyển sang núm vú kia. Tay nó vuốt, bóp, đè, xoa hai gò bồng đảo của chị. Vú chị căng hồng trong tay nó, trong môi miệng nó. Nó ấp mặt nó vào hai bầu vú chị. Cái ấm áp mềm dịu của vú chị làm nó cảm thấy khoan khái, dễ chịu và nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng nó tan biết hết. Nó duỗi người. Bàn tay chị Ngọc vuốt ve trên thân cặc căng cứng của nó, chị nhỏm dậy, chị bắt đầu hôn cặc nó, tay chị vuốt nhẹ cặc nó, đầu cặc nó hồng hào bóng lưỡng, chị Ngọc chụp môi lên đó, chị lên xuống nhẹ nhàng, tay nó vuốt dọc sống lưng chị, vuốt vú chị. Hình ảnh dâm dật của nó và chị Ngọc hiện rõ mồn một trong gương, trên cả bốn vách tường, chúng thật là đẹp. Mình nằm tận hưởng cảm giác sung sướng đê mê từ cái miệng của chị Ngọc mang lại cho nó, không gian như lắng đọng lại, chỉ có tiếng nhóc nhép phát ra từ cái miệng đang bú liếm của chị. Cạch, đột nhiên mình khựng lại, có tiếng mở cửa phòng, nó khựng người vơ tay lấy cái khăn tắm quấn quanh người và nhìn ra phía cửa, người ở cửa phòng là Kim Ngà, cô em gái của chị Ngọc. Nó liếc nhìn chị Ngọc có ý thắc mắc thì thấy chị mỉm cười vòng tay ôm hông nó, chị hơi chồm người nói nhỏ vào tay nó, đó là món quà bất ngờ chị dành cho em đó, em không ra đón thứ phi của em à, là sao, em không hiểu, có người lạ nó mắc cỡ kéo cái khăn che hạ thể của nó. Chị đã nói rồi mà, bữa nay em là vua, chị là hoàng hậu, còn em gái chị là thứ phi, cả chị và em gái chị đều là của em không muốn sao? Ý chị là em có thể làm chuyện này với chị Ngà y như làm với chị. Ok, em có muốn không? Em, nó vẫn còn mắc cỡ, em không muốn. Vậy chị bảo chị Ngà đi ra nha, chị Ngọc cười là, không, em muốn lắm chứ, hi hi, ngu gì mà không muốn. Nó cười toa toét, biết ngay mà nhìn cái mặt em đúng là dâm số một, hi hi, chứ không phải chị cũng khoái em dâm sao, nẫm. Thôi, em lại đón thứ phi của em đi. Ok, mình đã hiểu ra trò chơi mới của chị Ngọc. Thật ra nó đã muốn chị Ngà ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn còn e ngại chị Ngọc. Tim nó đập nhanh, máu dâm của nó trỗi dậy, nó có nằm mơ cũng không ngờ cuộc chơi lại biến đổi như vậy. Chơi tay ba, một người đàn ông với hai người đàn bà. Nó nhanh chóng cột chéo cái khăn tắm che phía dưới, và đứng dậy thì chị Ngà đã tiến tới gần nó. Chị Ngà mặc chiếc áo ngủ bằng voan trắng mỏng manh, thấp thoáng cái nịt vú, cái quần lót nhỏ xíu màu đen, từ người chị toát ra một sức hút khiêu gợi không kém gì chị Ngọc. Chị Ngà mỉm cười với nó, cậu bé, bữa nay chị là thứ phi của em, chị sẽ phục vụ em hết mình, em có muốn không? Dạ, em muốn lắm chứ, em đã muốn chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, giữ chưa kìa, em hư quá, hi hi, ai biểu chị đẹp quá chi, nẩm, khéo nịnh. Nào, để chị kiểm tra hàng của em nào. Chị Ngà vươn hai tay lại bụng mình và cái khăn tắm của nó rớt xuống sàn phòng. Chào ôi, khiếp quá đi thôi. Chị Ngà cười trêu nó, em cho chị kiểm tra nha. Mời chị cứ tự nhiên, nó là của hai chị mà. Nó cười, hai bàn tay chị Ngà ôm trọn con cặc nó. Chị vuốt ve nhẹ nhẹ. Mình hơi thót người vì bàn tay ma quái của chị Ngà. Nó nhanh chóng trả đũa, nó xoay người chị lại, rồi vòng tay cởi cái dây vải, chiếc áo ngủ của chị rớt xuống, rồi cái nịt vú. Vẫn ở phía sau, nó vòng hai tay nâng niu hai bầu vú mịn màng trẻ trung, căng cứng, hai núm vú nâu tròn, đầu vú nhọn căng. Hai bàn tay nó theo vòng eo thon lướt xuống, lách vào trong cái quần lót mỏng manh, xuống sâu. Nó nong nhẹ vòng tay, tuột làn vải mỏng xuống, tay nó vờn trên lồn chị Ngà, lông lồn chị Ngà mượt mà, rối tung trong tay nó. Ngón tay nó len lỏi vào mép lồn chị vuốt nhẹ, chị Ngà ngửa đầu dựa vào vai nó, lồn chị êm ướt trong tay nó. Chị run người nhẹ nhẹ theo nhịp vuốt của nó, chị xoay mặt cho nó hôn lên môi, nút lưỡi, nó chợt cảm thấy vú chị Ngọc đã áp vào sau lưng nó, thế là nó đang được ép vào giữa vùng da thịt của người đàn bà, hay nói đúng hơn là nàng tiên nữ. Cặc nó căng cứng, nó dìu chị Ngà nằm ngả xuống giường, chị Ngọc cũng theo sau lưng nó. Chị Ngà xoay người lại, vú chị đang ở trên môi miệng nó nút, nó bú như muốn nuốt chửng cả hai bầu vú chị. Không để chị Ngọc phải thiệt thòi, tay nó với ra phía sau tìm lồn chị Ngọc, nó đẩy ngón tay vào sâu trong lồn chị, Rồi Minh thấy nó bị đè ngửa ra giường, chị Nga đang cúi xuống bú cặc nó, miệng chị ngậm êm đầu cặc nó, nhẹ nhàng lên xuống, tay chị vuốt ve thân cặc dựng đứng. Trong lúc đó chị Ngọc lại leo lên người nó, chị dạng cặp đùi thon trắng, hạ thấp lồn chị ngang miệng nó, như mời mọc nó sơi. Phần 156, nó dùng ngón tay vén cung mây, hai mép lồn chị Ngọc hồng hồng, cánh lồn nhỏ xinh xắn, nó há miệng, môi bập vào, lưỡi nó lách sâu lướt lên xuống, dục tính của nó được kích thích đến cùng cực, da thịt hai người con gái mịn màng êm ái cọ sát da thịt nó. Nó gầm gừ như con hổ dữ sắp ăn thịt được mồi ngon. Hết chịu nổi nữa rồi, nó ôm ngang hông chị Ngọc đẩy nhẹ chị nằm xuống giường, rồi ngồi dậy, nó nhấn sâu cặc vào lồn chị một cái ót. Nó nhịp lên xuống, nghiền ngấu, nhưng thấy chị Ngọc ôm mông nó, chị ghi sát lồn chị vào cặc nó, rồi kéo ra. Nó hiểu ý chị nên xoay người lại. Chị Nga đang chờ, nó xoay người chị Nga cho cặc nó vào từ phía sau chị. Nó giở đùi chị Nga lên cao, cặc nó dập vào cái lồn ướt mẹp của chị tới tấp. Chị Ngọc vuốt ve nó ở phía sau, tay chị vuốt ve gò ngực lực sĩ của nó. Tay nó vòng lên bóp nắn vú chị Nga, mắt nó ngắm nhìn ba thân thể lõa lồ đang đan quấn vào nhau, từng mọi góc cạnh phản chiếu trong mấy tấm gương lớn, góc nào nó cũng có thể ngắm nhìn cái cảnh tượng dâm dật mà nó đang đóng vai chính. Nó dập, nó đè, nó nghiền ngấu làn da thịt căng trắng, nó bú lồn, nó liếm vú, nó cắn, nó rên rỉ theo tiếng rên rỉ của hai người đàn bà đẹp như tiên. Nó gầm gừ khi con cặc nó hết cọ sát lồn chị Ngọc thì đã nhảy vội vào lồn chị Nga. Trong thâm tâm nó muốn thỏa mãn cho cả hai người đàn bà cùng một lúc, nó đem hết tài nghệ, kinh nghiệm mà nó có được để nút, bù liếm hai cái lồn xinh xắn, tươi trẻ, lưỡi nó như tê dại, môi miệng nó ướt đẫm dâm tình từ lồn hai người đàn bà, tay nó vờn xoa bóp trên vú, trên mông hai người đàn bà, nó dập tơi tả lồn chị Ngọc rồi chút hết dâm khí vào lồn chị Ngà. Nó gục trên người chị Ngọc, cặc nó rung rung trong lồn chị Ngà, mặt nó úp trên vú chị Ngọc, nó thấy tê dại khắp người. Chưa bao giờ nó thấy thỏa mãn đến cùng cực như vậy, cuộc chơi lại tiếp diễn, chị Ngọc nằm sấp trên người nó, cả hai trần truồng quấn lấy nhau, chị Nga nằm kề bên nó, tay nó đang vờn nhẹ trên hai núm vú chị. Những cuộc làm tình tay ba dâm dật và dữ dội làm nó cảm thấy vừa thỏa mãn, vừa mệt mỏi, nó lim dim mắt dưỡng sức, bỗng nhiên mình nhận ra nó hình như không còn biết thời gian, ngày hay đêm, thứ hai hay thứ bảy. Nó đê mê đắm mình trong hoan lạc với hai người đàn bà đẹp như tiên giáng trần. Hai người đàn bà xinh đẹp này đã làm cho nó thỏa mãn tất cả những thú tính dâm đãng của nó. Cả ba trần truồng hoang dại trong căn biệt thự vắng vẻ. Chị Nga hình như đã biết trước thì phải, chị đã chuẩn bị đầy đủ rượu và thịt, nó sống như vua. Thức dậy nó lại chỉ muốn được làm tình với hai người đàn bà xinh đẹp này, nó chỉ biết ăn uống và làm tình. Ban ngày nó theo hai nàng tiên của nó ra hồ bơi sau vườn làm tình giữa thiên nhiên, cỏ cây. Ban đêm là căn phòng ngủ với cái giường rộng thênh thang, đèn ngủ ấp áp, gương phản chiếu tứ phía ghi lại những rung động nảy lửa của nó trên da thịt hiến dâng của hai người đàn bà. Có ai còn nhớ được thời gian khi lạc vào chốn đào nguyên như mình bây giờ? Mình ngắm mấy ngón tay của nó trên núm vú nhọn của chị Ngà, chị uốn cong người cho nó vuốt ve. Tay chị Ngà mơn trớn, nhẹ nhàng trên bờ mông tròn trĩnh của chị Ngọc cọ sát uốn éo theo những cái vuốt ve của chị Ngà. Vú chị Ngọc cạ sát trên ngực Minh, nó thấy chị Ngọc chồm qua người nó, rồi vít đầu chị Ngà xuống, hai người đàn bà nút lưỡi nhau say sưa. Minh yên lặng ngắm nhìn hai người đàn bà đang hôn nhau. Chị Ngọc đã rời người Minh, chị quấn lấy chị Ngà, tay chị mân mê vuốt ve hai gò vú nâu hồng của chị Ngà. Rồi chị vươn hai bầu vú trắng hồng của chị lên môi miệng chị Ngà. Lưỡi chị Ngà đưa ra vờn trên hai núm vú hồng hồng của chị Ngọc. Ôi môi xinh xắn của chị Ngà nút nút hai núm vú của chị Ngọc. Một tay chị Ngà bóp vú bên kia của chị Ngọc, tay còn lại chị Ngà tìm cặc nó vuốt ve. Rồi Minh thấy chị Ngọc cúi xuống, chị giang rộng đùi chị Ngà ra. Mình nhìn mép lồn chị Ngà hồng hồng, hai cánh lồn giang ra, cái khe nhỏ nhắn. Tay chị Ngọc tách hai mép lồn chị Ngà, cái hột lê màu hồng nho nhỏ phô bày ra trọn vẹn trước mắt nó. Ngón tay thon dài của chị Ngọc xoay nhẹ nhẹ ở đó. Lồn chị Ngà bắt đầu máy động theo nhịp xoa nắn của chị Ngọc, nước lồn chị ẩm ướt trơn tru. Ngón tay chị Ngọc đã chạy vào sâu ở trong, chị ngoáy nhẹ làm chị Ngà cong người, tay chị Ngà sụp mạnh cặc nó lên xuống. Lúc này môi miệng chị Ngọc đã phủ kín lồn chị Ngà, lưỡi chị Ngọc lướt lên lướt xuống cái hột le căng mọng của chị Ngà. Nó vòng tay nắn bóp hai bầu vú chị Ngà. Chị Ngà kéo nhẹ nó nhổm người, cặc nó vươn vào miệng chị Ngà mở rộng đôi môi đón cặc nó nhấn vào, nó kéo ra, nó nhìn cặc nó ra vào trong miệng chị Ngà. Mắt nó ngắm nhìn chị Ngọc vẫn đang nút bú say sưa lồn chị Ngà ở dưới. Chị Ngọc nút càng cuồng bạo bao nhiêu, thì cặc nó càng được chị Ngà nút liếm một cách man dại bấy nhiêu. Nó rút cặc nó từ miệng chị Ngà ra, nó lui xuống dưới, ôm hai bờ mông trắng phau đang nhô cao của chị Ngọc, nó đẩy cặc vào từ phía sau chị Ngọc. Nó dập vào lồn chị Ngọc một cách nhẹ nhàng để cho chị Ngọc vẫn có thể tiếp tục nuốt lồn chị Ngà. Tiếng rên rỉ của Minh và hai người đàn bà hòa với tiếng cặc cọ sát vào cái lồn ướt át nghe thật dâm đãng. Mình thấy chị Ngà kéo nhẹ chị Ngọc, hai người đàn bà lập tức đổi vị trí. Chị Ngọc nằm ngửa dang rộng đùi cho chị Ngà nuốt lồn, cặc nó không phải chờ đợi lâu, cái lồn ướt át của chị Ngà đã chìa ra cho nó dập. Lần lượt như vậy, hai cái lồn chật cứng, trơn mượt của hai người đàn bà thay phiên nhau chìa ra cho nó tha hồ thỏa mãn dục tính. Mình ngắm nó đang ôm chặt vòng eo thon của chị Ngà, cặc nó đang ra vào lồn chị trong cái gương lớn, trông thật dâm đãng. Chị Ngọc vú lồn tênh hênh trong vòng tay chị Ngà, mắt chị lim dim, môi miệng chị cong lên trong đê mê rên rỉ. Nhìn cảnh tượng đó, máu nó lại thấy nóng lên, nó đẩy chị Ngà nằm ngửa, đè chị xuống, nó bắt đầu dập ra vào, dập cho đến lúc thấy chị Ngà thở hổn hển nó mới thôi. Mình lại rút cặc nó ra khỏi lồn chị Ngà và nhảy sang đè chị Ngọc, và nó lại tiếp tục dập cặc vào lồn chị. Nó gầm gừ vì sướng, nó gồng người kéo dài cuộc chơi, khi thấy ở cao điểm, nó chậm lại hoặc đổi thế chơi. Nhờ vậy, nó tiếp tục làm cho hai người đàn bà xinh đẹp phải rên rỉ níu kéo cặc nó. Nó biết cách làm cho hai người đàn bà xinh đẹp của nó lên đến đỉnh Vu Sơn, phần 157, mình không còn có khái niệm về thời gian nữa. Nhưng sức người có hạn, nó dù khỏe mạnh và lão luyện trong ái ân cũng không là trường hợp ngoại lệ. Nó bắt đầu thấy đuối sức, nó thoạt nghĩ đã đến lúc bái biệt hai nàng tiên xinh đẹp của nó, giống như chuyện lạc vào cõi thiên thai của Từ Thức. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nó vẫn không cưỡng nổi nhục dục cám dỗ, nó vẫn miệt mài trong những cuộc truy hoan không ngừng nghỉ, nó chậm dần trong nhịp chơi. Nhiều lúc, nó thấy nó vùi người ngủ những giấc ngủ ngây ngất. Buổi tối hôm đó, chị Ngọc chuẩn bị cho một đêm tối thật đặc biệt. Đêm này sẽ làm cho em nhớ suốt đời, chị Ngọc nói với nó. Chị Ngọc thắp nến, loại nến trắng có mùi hương nhẹ dễ chịu. Chị Ngà cũng lăng xăng thắp nến phụ giúp. Hai người đàn bà không cho nó làm gì cả. Nó trần truồng nằm trên giường tò mò nhìn hai người đẹp không một mảnh vải trên người đang đốt sáng những ngọn nến nhỏ. Ánh nến lung linh ma quái trên gò vú chị Ngọc, chị mang chiếc vòng rắn trên cổ, mắt rắn lấp lánh, tự nhiên nó lại cảm thấy hơi sợ sợ. Chị Ngọc chuẩn bị cho nó và chị Ngà một loại rượu đỏ. Nó tưởng là loại rượu vang đỏ thượng hạng mà nó và hai người đàn bà vẫn hay dùng trong các buổi ăn tối, nhưng chị Ngọc cười với nó. Đây là loại rượu đặc biệt dành riêng cho em đó. Sao vậy chị? Nó ngạc nhiên, chị Ngọc xà người xuống nó, vú chị vươn trên môi nó. Nó nghe giọng chị nũng nịu bên tai. Mấy hôm nay cậu bé của em làm việc nhiều quá nên nó yếu xìu à, em yêu làm chị hổng có sướng, em mà uống rượu này vào thì sẽ dũng mãnh, sung sức như hổ vậy đó. Hai chị chắc bị em giết luôn quá, hi hi, chắc không đó chị, nó nghi ngờ, hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà. Chị Ngọc cười nắc nẻ, ok, thử thì thử, em sợ gì chứ, hi hi. Mình được chị Ngọc dâng rượu lên tận miệng nó, lúc này như một ông vua chính hiệu vậy, em uống đi, có sức mà làm việc chứ. Em uống liền, nó cười và ngửa cổ nốc cạn ly rượu, thấy hai chị không uống, nó hỏi, sao hai chị không uống, cứ từ từ, bọn chị chỉ uống một ít thôi, uống nhiều là em chết với tụi chị đó, ha. Sau đó chị Ngọc cũng uống một ly nhỏ, rồi đến chị Ngà cũng uống, cứ thế cho đến ly thứ ba, Minh cảm thấy trong người nóng hẳn lên, nó thấy chị Ngọc và chị Ngà uốn éo trong một điệu nhạc lạ lùng, thân thể hai người đàn bà run lên run xuống trong một điệu vũ kiểu Ấn Úc. Tay họ giơ cao, toàn thân lắc lư uốn éo, ánh nến lập lóe trên da thịt đàn bà, vú họ cong ườn. Cảnh tượng trông thật ma quái nhưng đầy lôi cuốn hấp dẫn, nó cũng thấy như đầu mình lắc lư theo tiếng nhạc và điệu vũ. Vô thức nó bước xuống giường. Âu Minh như có muôn ngàn ánh sáng và ảo giác, nó thấy người nóng gian, rậm rực, nó chỉ muốn lắc lư theo điệu nhạc réo rắt, dập dồn nhịp trống lạ lùng. Nó thấy dễ chịu hơn khi hai người đàn bà uốn éo thân thể mắt rượi của họ cọ sát vào người nó trong một kiểu nhảy dâm dật. Nó vươn hai tay lên cao, hạ thể nó lắc lắc xoay tròn, cặc nó cương cứng vươn ra, rồi nó dùn người xuống, nó ôm hông chị Ngọc nhấc bổng người chị lên. Chị Ngọc đầu lắc lư, tay ôm lấy cặc nó, chị ngửa người ra sau, mái tóc đen dài của chị xõa tung ra trông thật man dại. Chị Ngọc đang muốn dâng hiến tất cả cho nó, lồn chị Ngọc đã ôm trọn cặc nó xoay tròn mông, lắc lư, nó thấy sức lực tràn trề trong cơ thể nó. Mình nhấc hẳn chị Ngọc lên, để cho chị quặp hai đùi thon dài của chị vào lưng nó, tay nó ôm vòng eo của chị. Chị Ngọc ngửa người ra sau, cặp vú của chị căng tròn ưỡn ra cong cong mịn màng, lồn chị dập lên dập xuống con cặc cương cứng của nó. Ở phía sau, chị Ngà uốn éo cọ sát vú vào lưng nó mắt rượi, gược một lúc nó đổi người, nó nhấc bổng chị Ngà, đưa cặc nó vào sâu trong lồn chị, nó gồng người cho chị có thể lên xuống lồn chị trên con cặc nó. Tiếng dập của lồn trên cặc, tiếng rít của nó, tiếng rên, tiếng thở hổn hển, dồn dập của hai người đàn bà, điệu nhạc ma quái trong ánh nến lập lòe, tất cả kích thích tận cùng từng dây thần kinh, cảm giác của mình. Mình không còn nhớ nó là đã làm gì sau đó, chỉ biết càng lúc cơ thể nó càng thấy nóng gian, nó chỉ muốn trút hết vào hai thân thể đàn bà mát rượi, hai cái lồn ướt át, lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón nó. Nó nhìn hình ảnh trong gương, nó thấy cảnh tượng uốn éo dâm đãng của nó với hai người đàn bà như biến hình thành nhiều hình ảnh ma quái, chập chờn trong ánh nến. Mình dập cho chị Nga tơi tả, chị Nga nằm rũ rượi tóc xõa rối bời, nó xoay ra chị Ngọc thì thấy chị Ngọc đã dang rộng vòng tay mời gọi nó. Đột nhiên nó cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt trong người, nó muốn hòa nhập thể xác linh hồn của nó vào người người đàn bà xinh đẹp như tiên, đang lõa lồ nằm đó chờ đợi nó. Nó đẩy cặc nó sâu vào trong lồn chị, thật sâu, nó nhấp nhô lên xuống trong lồn chị mà tưởng như đang bềnh bồng trong những con sóng cảm giác nhiều màu sắc. Cuối cùng của tột đỉnh, nó thấy tinh khí của nó bắn ra dữ dội, mỗi cái co bắn là mỗi cái dùng mình, càng lúc cảm giác sướng khoái cùng cực càng tăng. Nó trút đến giọt tinh khí cuối cùng, nó chân người, ưỡn cong gồng cứng người, dùng mình trong khoái lạc. Nhìn qua gương nó bỗng thấy chị Ngọc trong chiếc vòng con rắn đỏ, hai con mắt rắn lấp lánh nhìn nó. Nó giang tay định ôm chị Ngọc vào lòng thì đột nhiên chị Ngọc nhe chiếc răng nhọn, hai cái răng nanh nhọn hoắt, cái răng nhọn của rắn, lưỡi chị Ngọc lè ra thụt vào. Mình dùng mình sợ hãi, a a, mình hét lớn, nó giật mình choàng tỉnh dậy, may quá, thì ra chỉ là một giấc mơ. Mình mẩy nó đầm đìa mồ hôi, nó vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Kim Ngọc và Kim Ngà, hai người đàn bà trong giấc mơ nó đã gặp ngoài đời rồi. Phần 158, nó ngó nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ khuya rồi, nó ngồi dậy đi vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, giấc mơ thật đáng sợ, nó đã thấy chị Kim Ngọc biến thành một con rắn, ôi, khủng khiếp quá. Từ nhà tắm đi ra, nó cảm thấy khát khô cổ họng, ngó thấy bình nước trên bàn đã hết, nó mở cửa nhẹ nhàng đi xuống nhà dưới, đi ngang qua phòng bố mẹ nó thấy cánh cửa khép hờ, nó bèn đẩy cửa ngó vào trong. Ồ, hóa ra mẹ đang ngủ có một mình, còn bố đâu rồi nhỉ, chắc là ở trên lầu rồi. Nó nhìn mẹ đang ngủ, mẹ nằm nghiêng xây lưng ra cửa, mông mẹ cong vòng lên tròn trịa sau cái eo lưng võng xuống, chiếc váy ngủ ngắn chỉ che được nửa bắp đùi, để lộ ra đôi chân trắng lốp nửa co nửa duỗi. Bờ vai của mẹ, với hai cái dây treo mong manh quàng qua vai, đang nhấp nhô theo nhịp thở, cả nửa khoảng lưng phơi da trắng mịn màng. Nó bần thần đứng nhìn mẹ một hồi lâu, nó định quay ra mà trong lòng lại phân vân tiếc nuối. Người đàn bà này có ma lực gì, nếu không nhìn thì thôi, mà đã nhìn rồi thì không thể nào dứt ra được. Đôi chân nó cứ tự nhiên bước vào phòng như bị ai xui khiến, và nó tiến gần lại bên giường, đứng ngay sau lưng mẹ. Gần thế này mới thấy chiếc váy của mẹ thật là mỏng, quần lót của mẹ hầu như lộ rõ, màu trắng ngà với đường viền ren nổi bật, chống ngực nó lại rộn lên hồi hộp, nó cảm thấy như có cục gì đang nghẹn lại trong cổ họng khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Nó dướn người nhô lên phía trước nhìn xuống ngực mẹ, xuyên qua lớp vải mỏng tanh, nó thấy rõ cặp vú đầy đặn của mẹ vun lên trước ngực, đầu vú mẹ nhô ra như hai hạt lạc. Dĩ nhiên là khi ngủ mẹ nó không mặc áo lót, lòng dâm lại nổi lên xâm chiếm tâm can nó. Nó không còn nghĩ ngợi đắn đo gì nữa. Những ý nghĩ đen tối, hối thúc nó nhấc váy mẹ kéo lên cao để đôi mông trần trắng phau của mẹ lộ ra cùng với chiếc quần lót có đường ren thật đẹp. Nó quỳ xuống sàn nhà, ngó nhìn chăm chú vào sau mông mẹ. Dưới hai quả mông tròn, cái đó của mẹ căng phồng như múi bưởi trong đáy chiếc quần lót chật khít. Trong nó lại trào lên những ham muốn tội lỗi không gì có thể chế ngự được. Nó sờ tay lên bờ mông mịn màng mát rượi của mẹ, vuốt mấy đầu ngón tay vào cái múi bưởi căng mọng trong quần lót của mẹ mà thấy máu nóng trong huyết mạch chạy dần dần. Nó nhổm lên vươn tay ra đằng trước bụng mẹ luồn vào trong váy, lần mò lên trên ngực, chạm vào cặp vú mềm ấm của mẹ. Mấy đầu ngón tay nhón lấy cái hạt lạc nhỏ trên vú mẹ vân vê. Mẹ cựa mình, nó vội rút tay ra khỏi ngực mẹ. Mẹ xoay người lại nằm ngửa ra, hai chân duỗi thẳng song song. Mẹ thở dài ú ớ nói mê. Nó nhìn mẹ nằm ngửa gần như khỏa thân bởi cái váy mỏng phủ dính sát vào da thịt, đôi vú bẹt xuống như hai chiếc bánh giày, quần lót lộ rõ. Cái mù nổi lên mum múp giữa hai bắp đùi tròn lẳn. Nó cứ quỳ bên giường nhìn ngắm cơ thể đẫy đà quyến rũ của mẹ một lúc lâu, trong quần cộm lên thật khó chịu. Nó định tiến tới nhưng sực nhớ là bố đang có nhà, và nhà đang có khách nữa. Nó lắc đầu xua tan ý nghĩ đen tối đang vương vấn trong đầu, và hít một hơi dài cảnh tỉnh bản thân mình. Không được Minh ơi, đừng làm bậy, nguy hiểm lắm, bố mày đang có nhà mà, nhà mày lại có khách, nếu mày không biết kiềm chế bản thân thì hậu quả rất khó lường. Người đàn bà này đã là của mày rồi mà, mày còn rất nhiều dịp, đâu thể chỉ vì một phút không kiềm chế nổi bản thân mà phá hỏng tất cả. Nó nhìn mẹ lần cuối đầy tiếc nuối rồi quay ra khép cửa lại và đi xuống nhà bếp, nó dừng bước vì có ánh sáng hắt ra từ nhà tắm. Nó tự hỏi, ai mà giờ này còn thức vậy ta, chẳng lẽ là chị Mận? Nó áp tai vào nhà tắm nghe có tiếng rì rầm rất lạ bên trong nhà tắm vọng ra làm nó ngạc nhiên, giờ này còn ai ở trong đó nữa kìa. khuya rồi mà. Tò mò, nó đứng yên lắng nghe. Kìa anh, đừng mà, nhỡ có ai thấy thì chết. Tiếng một người phụ nữ, nó nhận ra là giọng bác Kim Huệ. Không sao đâu em. Cả nhà ngủ hết rồi, anh làm nhanh thôi mà. Tiếng một người đàn ông, trời, nó nhận ra là giọng bố nó. Thôi anh, em sợ lắm. Đừng liều thế anh, chiều anh một chút thôi mà. Lâu ngày không gặp em, anh nhớ em quá à. Rồi nó nghe có tiếng vải vóc sột soạt, tiếng bố nó cười khục khục. Anh Mạnh ơi, đừng mà anh, em sợ lắm, nhỡ có ai thấy thì chết. Tiếng bác Huệ lo lắng, em đừng lo, anh đã bảo giờ này cả nhà ngủ hết rồi mà, lỡ chồng em tỉnh giấc không thấy em thì sao? Chồng em hồi tối uống nhiều cũng say lắm rồi, không tỉnh nổi đâu. Thôi nào Huệ, chiều anh một chút thôi mà. Giọng bố nó lầm rầm, trời, thì ra là bố nó với bác Huệ, hai người đang lén lút. Ông già mình ghê thiệt, xử trọn được cả mẹ lẫn con, bái phục. Thôi, để yên cho ổng làm việc. Nó rón vén bước lùi trở lại, nhẹ nhàng đi lại tủ lạnh rót nước uống, sau đó đi lên phòng mình nằm. Nằm được một lúc nó lại nghĩ tới chuyện đang diễn ra dưới kia, không khỏi làm nó bứt rứt tò mò. Tuy rằng nó chẳng lạ gì chuyện đó, nhưng cái thú được nhìn trộm bố nó với bác Huệ làm tình thôi thúc nó ngồi dậy đi xuống. Nó ghé mắt nhìn qua lỗ khóa, bác Huệ đang chống tay khom người tì vào lavabo. Bố nó đứng đằng sau, hai tay luồn qua nách bác Huệ nắn bóp hai bầu vú mà nó đoán chắc là không có nịt ngực đang lắc lư lọng thõng. Phần dưới bố áp sát vào mông bác Huệ uốn éo cọ quệt. Bác Huệ mỉm cười nhìn vào gương quan sát bố nó đang hôn hít say sưa vào sau gáy bác. Bố nó đang kéo váy bác Huệ lên để lộ ra cái quần lót màu đen nổi bật trên đôi mông trắng sáng loá dưới ánh đèn. Một tay bố nó giữ váy trên lưng bác Huệ, một tay bố nó xoa hai mông bác, đôi lúc bố nó lại đét mạnh một cái làm bác Huệ cong người lên cười khúc khích. Bố nó luồn tay dưới bụng bác Huệ, cho tay vào trong quần lót bác sục sạo. Chỉ thấy bác Huệ cứ thót người cái một là nó biết bố nó đang làm gì. Bố nó hí hoáy hồi lâu, làm bác Huệ cứ vặn vẹo thân mình cười rúc rích. Bố nó cũng cười và rút tay ra khỏi chỗ đó của bác Huệ. Bố nó tốc váy bác Huệ lên cao nữa. Nó thấy bác Huệ võng hẳn lưng xuống, quay đầu ngoái lại nhìn bố nó đang kéo quần lót xuống khỏi mông bác. Chiếc quần lót rơi tự do xuống tận mắt cá chân bác. Bác Huệ vội nhấc chân ra gạt nó sang bên, hai chân bác giãn ra, mông cong lên phơi bày trước mặt bố nó. Nửa thân dưới của bác Huệ lộ ra hoàn toàn, bụng bác đã thấy thõng xuống đôi chút, vòng eo của bác Huệ cũng đã không còn thon gọn như vòng eo mẹ nó. Mông bác to tròn đang chìa ra trước mặt bố nó, thấy những sợi lông đâm ra tua tủa ra giữa hai chân bác Huệ. Mắt nó tối lại khi bác xoay mình làm dịch cặp mông nghiêng về phía cửa. Cái của bác Huệ lộ rõ trước mắt nó, hai múi dày múp khét nếp tuy đã hơi thâm thâm, chùm lông dưới mu lòa xòa đen nhánh. Bố nó ngồi xuống úp mặt vào giữa hai mông bác sụp xoạp liếm mút làm bác Huệ cứ uốn éo không ngừng và thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng hứ, hứ, bằng giọng mũi. Bác Huệ nghiêng đầu gối lên hai cánh tay đang khoanh tròn đặt trên thành lavabo, mắt bác nhắm nghiền, vẻ mặt bác nhẹ nhõm dường như đang rất dễ chịu. Bố nó đã rời miệng khỏi đám lông của bác Huệ, đứng dậy tụt quần đùi xuống. Nó liếc nhìn cái của bố mới hơi cương lên đang lủng lẳng giữa hai chân. Của ông già mình cũng khá đấy chứ, vậy mà mẹ cứ chê. Bố nó nâng cái đó lên rụi rụi vào cái của bác Huệ. Bác Huệ võng hẳn lưng xuống, hai chân bác dịch dịch để dạng rộng ra hơn. Bố nó vẫn tiếp tục quệt quệt cái đó vào giữa cái khe đã mở rộng ra của bác Huệ. Cái đó dần to lên cứng hơn và cái đầu đỏ lựng bóng nhảy vì nước nhờn của bác. Nó thấy bố chuẩn bị đút vào, bác Huệ chợt giật mình, úi, khoan đã anh, dùng bao đi anh, em tới ngày, hề hề, không dùng bao được không em, không được anh ơi, em tới ngày, nguy hiểm lắm, anh thương em, dùng bao đi anh, được rồi, anh dùng bao. Nó thấy bố nó lúi húi mò vào túi quần và lấy ra một cái bao. Và rồi bố nó lại quệt cái đó vào giữa cái khe của bác. Nó thấy bác Huệ đã bắt đầu thở mạnh, những tiếng hứ, hứ. Thoát ra nhanh hơn, và rồi bác thót bụng lại, nhỏng cao mông lên kêu ôi, một tiếng khi bố nó ấn mạnh cái đó vào từ sau bác. Bố nó dướn mình nhấp nhấp đưa cái đó chui dần vào sâu trong bác Huệ. Bố nó chưa vội đưa đẩy ngay mà khom người trên lưng bác Huệ, hai tay luồn xuống kéo váy bác lên cao quá ngực. Chụp lấy hai vú trần của bác mà bóp trong khi bác vặn vẹo thân mình một cách thích thú. Bác Huệ choãi chân khịu gối cho mông thấp xuống chút nữa, bấy giờ bố mới bắt đầu rút ra rồi chậm chậm đẩy vào, vẫn úp người trên lưng bác Huệ, bố nó nhẹ nhàng đẩy vào sau mông bác từng nhịp ngắn. Nó thấy bác Huệ mỉm cười, vẫn nghiêng đầu gối trên đôi cánh tay đặt trước lavabo, hai mắt lim dim tận hưởng, bố nó nhịp nhanh dần, rút ra dài và đẩy vào sâu hơn. Người bác Huệ rung lên, hai vú bác lắc lư mạnh mẽ trong bàn tay bố, bác Huệ rên lên những tiếng ui, ui. Và bố nó đã đứng thẳng lên, hai tay chống lên mông bác, còng lưng thúc những cú khá nặng nề vào giữa hai mông bác, khiến bác kêu lên hư, hư. Nó thấy cái của bác Huệ hai múi xòe ra ướt át, cái mông đốc phía dưới nhô ra đỏ chót. Còn cái của bố thì bóng nhảy lên vì ướt đang thùn thụt đâm vào giữa hai cái múi đó. Mông bác Huệ rung lên, sóc nảy núng nính, bác ngẩng đầu dậy chống tay vào lavabo giữ mình khỏi chúi về phía trước bởi những cú thúc ngày một mạnh hơn từ phía sau của bố nó. Đôi khi nó thấy bác Huệ phải quanh một tay ra sau bấu, giữ vào hông bố nó như muốn ra hiệu cho bố nó chậm lại. Bác Huệ thở hổn hển bởi những cú va đập liên tiếp từ phía sau thúc vào mông bác, đẩy bác nhào về phía trước. Bố nó làm một hồi cấp tập như vậy rồi ngừng lại để thở và lại nằm phục trên lưng bác Huệ, vòng tay xuống xoa nắn vú bác, thò xuống háng vuốt ve mu lồn bác. Rồi bố nó lại đứng thẳng lên, tiếp tục đưa đẩy dương vật đã căng cứng hết cỡ di chuyển nhịp nhàng trong cái nơi sâu kín của bác Huệ. Những tiếng xịt sọp nhóp nhép mỗi lúc một rõ hơn cho thấy nước nôi đang tràn trề trong cái của bác. Nhịp độ tăng dần, mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, xen kẽ là những cái đẩy sâu ấn chặt của bố nó khiến bác Huệ cong người lên, không rõ vì sướng hay đau nữa. Liên tục như vậy, hồi lâu sau rồi thấy bố chậm dần lại và dừng hẳn. Bác Huệ trùng người gục xuống tì lên lavabo, bố nó cũng đổ ập xuống ôm lấy lưng bác, thở phì phò. Bác Huệ cũng thở hổn hển, thế là xong rồi đấy. Bố nó và bác Huệ đang yên lặng bên nhau, tận hưởng khoái cảm đang từ từ lắng xuống. Cái của bố nó vẫn đang nằm trong cái của bác Huệ, chắc là nó đang mềm nhũn ra sau khi đã trút ra tất cả những tinh lực mãnh liệt của bố nó. Nó lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, nhẹ nhẹ đi lên lầu. Cơ thể nó căng cứng, dưới quần cộm lên thật là khó chịu, ước chi mình được thay thế bố tiếp tục công việc nhỉ. Nó ngó nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ sáng, phần 159. Mấy hôm nay nhà mình khá đông người, ông Mạnh thì đã đi công tác về, còn chị Mận về quê cũng đã lên, bố Minh lại còn mời bác Khang bố chị Thủy về nhà mình chơi. Sau đó lại có thêm bác Kim Huệ vợ bác Khang, mẹ chị Thủy lên chơi. Tối hôm qua lại có hai người đàn bà xinh đẹp Kim Ngọc, Kim Ngà là hai người em gái của bác Kim Huệ và cả chị Thủy ghé chơi ăn tối. Sau đó họ ra về, chị Thủy thì nó không lạ gì nữa, người quen mà. Nó đã có ấn tượng rất đặc biệt với hai người đàn bà xinh đẹp, trạc tuổi mẹ nó là bà Kim Ngọc và Kim Ngà, nhất là chiếc vòng đeo cổ hình con rắn của bà Kim Ngọc. Nó thật bí hiểm trên bộ ngực trắng nõn của bà ta, làm nó có cảm giác khao khát muốn khám phá. Đó cũng là lý do vì sao nó có giấc mơ kỳ lạ về hai người đàn bà Kim Ngọc và Kim Ngà. Nó nằm trằn trọc mãi với hình ảnh của năm người đàn bà là mẹ nó, bà Kim Huệ, bà Kim Ngọc, bà Kim Ngà và chị Kim Thủy cứ lởn vơn trong đầu. Hình ảnh chị Thủy trẻ trung, nhí nhảnh đầy khêu gợi, hình ảnh bà Huệ đằm thắm trong nhà tắm với cặp mông trắng phau, ôi sao mà đã quá. Rồi hình ảnh hai người đàn bà Kim Ngọc, Kim Ngà đầy bí hiểm, rồi nó lại nhớ tới hình ảnh khêu gợi khi nằm ngủ của mẹ nó. Cuối cùng rồi nó cũng thiếp đi. Chiều hôm sau, nhà Minh chỉ còn có ba người là Minh và vợ chồng bác Khang, bà Mai thì có việc phải vô trường, ông Mạnh thì cơ quan có việc cần giải quyết, còn chị Mận thì qua nhà ngoại. Bữa trưa, bác Huệ vô bếp. Mấy hôm trước mình đã no nê trong tuần trăng mật với mẹ nên nó không để ý đến bác Huệ lắm, vì nhìn khuôn mặt bác Huệ cũng không có gì ấn tượng lắm. Có thể nói là quá bình thường so với mẹ nó. Nhưng đã mấy bữa nay rồi nó đã không được gần đàn bà, và qua buổi tối hôm qua, nó được chứng kiến cảnh bác Huệ và bố nó làm tình với nhau trong nhà tắm. Tự nhiên nó lại cảm thấy thèm người đàn bà này, chắc là do tâm lý, cái gì bố có thì nó cũng có, chẳng phải những người đàn bà của bố nó như mẹ, như chị Mận, như chị Thủy nó cũng đều rơi rồi sao. Nó bắt đầu chú ý kỹ hơn đến bác Huệ, một người đàn bà của bố nó đã ngoài tứ tuần. Nó muốn biết ở người đàn bà ngoài tứ tuần này có gì hấp dẫn mà tối qua bố nó phải liều đến thế khi có mẹ ở nhà. Và nó bắt đầu bị cuốn hút bởi bác Huệ khi nó nhìn bác Huệ đứng nấu ăn bên bàn bếp. Nó vừa trò chuyện với bác Khang trong khi xem TV, vừa thỉnh thoảng ghé mắt ngắm nhìn bác Huệ đang nấu nướng. Bác Huệ dáng người đậm, khá mập mạp, bác đã qua 3 lần sinh nở. Cái cặp quần bác đang mặc bị kéo lên rõ cao làm đũng quần bó chặt lấy mông và háng bác. Nó nhìn thấy rõ cả quần lót bên trong của bác. Chiếc quần lót khá to với những chấm hoa nhỏ, đôi mông bác còn rất đẹp, không thua gì mẹ nó nở nang tròn trịa và chắc nịch, cong vổng ra sau với cái khe mông sâu hút. Giá như chiếc quần lót bác Huệ mặc thời trang hơn một tí, thì đôi mông ấy của bác sẽ vô cùng hấp dẫn. Ngắm bác Huệ từ phía sau, Minh mơ màng nghĩ tới tư thế làm tình kiểu chơi chó, chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời với một đôi mông như thế. Hai tay ôm lấy hông dướn người lên mà đẩy vào, cặp mông rung lên núng nính, cảm giác mềm mại êm ái, thật không còn gì sung sướng hơn. Chỉ cần nhìn thôi, nó cũng có thể hình dung được những cảm giác khi va chạm với đôi mông ấy rồi. Đôi lần hiếm hoi, lúc bác Huệ xoay người lại lấy những lọ gia vị ở góc bàn khiến Minh có thể nhìn thấy phía trước của bác. Cái đũng quần của bác kéo cao lên làm cho cái tam giác huyền bí của bác nổi căng trước háng. Nó kích thích cao độ trí tưởng tượng của Minh, làm nó thực sự tò mò về cái đó của bác. Trông nó như thế kia thì chắc hẳn sờ sẽ rất sướng tay. Người nhà quê như bác Huệ thường không quen đứng khi làm bếp, họ thường hay ngồi xổm mỗi khi có thể, và mỗi lúc như thế thì nó lại được một phen xốn mắt. Bác Huệ ngồi nhặt rau, hai đầu gối ép vào ngực khiến phần trên cặp vú lòi ra sau cổ áo trễ rộng và giữa hai đùi bác ấy, qua lớp vải quần mỏng dính, cái đó của bác hằn lên lộ rõ cả múi và khe. Mình thấy khô cả cổ, nó nuốt khan khi những hình ảnh ấy đập vào mắt, vừa nhìn vừa nghĩ thầm. Ông bố mình quả là biết nhìn hàng, rơi luôn cả con lẫn mẹ, mà không hiểu bác Khang liệu có đáp ứng nổi cái cơ thể người đàn bà tứ tuần, ngồn ngộn kia không nhỉ. Kiểu này thì cứ phải gặp mình, sướng hơn bố mình làm là cái chắc, đảm bảo là bác chỉ khóc rưng rức vì sướng, cái form người mập mập kiểu kia mà nằm đè lên, ôm lấy mà dập thì em phải biết. Nghĩ đến đấy nó hình dung ra cảnh bác Huệ trần truồng, hực lên, quằn quại ở bên dưới nó sau mỗi cú dập xuống của mình. Tự nhiên nó thấy đũng quần căng lên bức bối, nó đưa mắt đi nơi khác, cố gắng lái suy nghĩ ra khỏi những hình ảnh đó để con cu nguội bớt. Nó mà dựng lên bây giờ thì phiền toái lắm. Nó thầm nghĩ và tập trung xem tivi cho đến khi bác Huệ gọi bác Khang và nó vào bàn ăn. Sau bữa trưa nó phụ giúp bác Huệ việc rửa bát, nó lăng xăng giúp bác Bê dọn bát đĩa ra bồn rửa, mặc dù bác luôn miệng bảo, không cần đâu cháu, bác biết làm mà, dạ, cháu phụ giúp bác cho nhanh mà. Nó cứ nấn ná ở khu vực bếp, thực ra mục đích chính là muốn được ở gần bác Huệ, nhìn ngắm bác mà thôi. Khi đứng sau lưng bác, nhìn cặp mông quyến rũ của bác đung đưa ngay trước mặt nó, phải cố gắng kiềm chế lắm mới ngăn được mình không đưa tay ra sờ vào đó. Đôi bờ mông tròn cong vểnh, khe mông sâu, viền quần lót hằn lên sau lớp vải, tất cả những cái đó làm nó ngây ngất như say rượu. Mình ngoái lại nhìn ra chỗ phòng khách, bác Khang đang ngồi ở salon quay lưng lại phía bếp và đang mải mê xem thời sự buổi trưa, chẳng để ý gì đến những chuyện sau lưng mình. Nó quay lại nhìn bác Huệ đang rửa bát, cái eo thon và cặp mông nhìn hấp dẫn quá khiến nó thèm được áp mình vào sau lưng bác nhưng không biết phải làm sao. May quá, nó thấy bác dốc ngược chai nước rửa chén lên mà bóp bóp nhưng không thấy có gì chảy ra cả. Vậy là chai nước rửa chén đã hết, nó lên tiếng, để cháu lấy cho bác chai nước rửa chén mới, không biết mẹ cháu cất nó ở đâu nữa. Nó đứng sát sau lưng bác Huệ, vừa nói vừa vươn tay lên mở cánh tủ. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của nó chùm lên toàn bộ phía sau lưng bác, bờ vai bác ở ngay dưới tầm mắt nó. Bụng nó áp vào lưng bác và vùng háng nó ép vào mông bác. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi như vậy cũng đủ để nó cảm nhận được sự mềm mại của đôi mông bác. Khi phần dưới của nó chạm vào mông bác Huệ, nó thấy người bác Huệ khẽ run lên, bà Huệ cũng đã cảm nhận được nó. Bà chưa kịp phản ứng gì về sự đụng chạm vô tình đó thì nó đã lùi ra, nên bà cứ tưởng như đó chỉ là một sự va chạm vô tình của nó mà thôi. Nó lên tiếng, nước rửa chén nè bác cảm ơn, mặt bà Huệ hơi ửng đỏ chắc là nó vô tình bà nhủ thầm như vậy. Nó đưa chai nước rửa chén cho bác Huệ và đứng xa ra khỏi bác, tim nó đập rộn rã trong lồng ngực. Cú va chạm vừa rồi đã đánh thức bản năng giống đực trong nó một cách mạnh mẽ. Đã 3 ngày nay rồi kể từ khi bố về nó đã không làm chuyện đó với mẹ hay bất kỳ một người đàn bà nào khác. Và chỉ đến lúc này, sau cái chạm mông ngắn ngủi đã lập tức khơi dậy cái máu dâm thường trực trong nó, con cu nó đã cương lên nhanh chóng, cảm giác thèm muốn bác Huệ tăng lên dữ dội khiến nó chỉ muốn xông vào mà vật ngửa bác Huệ ra. Nó thấy nghèn nghẹn như có cục gì đang mặc trong thực quản, nó nuốt khan cố gắng kìm nén sự thèm khát, dày nhẹ con cu đang cứng đơ trong quần. Thôi, cháu ra bàn ngồi uống nước với bác trai đi, bác rửa loáng một cái là xong. Bà Huệ đuổi khéo nó, bà vẫn còn thẹn vì sự vô tình lúc nãy của nó, cũng đã lâu lắm rồi bà không được chồng làm chuyện đó. Dạ, nó lên tiếng và quay ra ngoài bàn uống nước nói chuyện với bác Khang. Tuy vậy, nó vẫn kín đáo quan sát bác Huệ, càng ngắm bác nỗi thèm khát càng dâng cao khiến nó nung nấu, quyết tâm phải tìm cách dụ dỗ, chiếm đoạt cho bằng được cái thân thể người đàn bà tứ tuần nhà quê hừng hực kia. Nhưng có một trở ngại khó mà vượt qua được, đấy là sự có mặt của bác Khang. Bác cứ luẩn quẩn bên cạnh thì không làm ăn gì được. Không tách được hai người ra thì không bao giờ có cơ hội cả. Giá mà có thể khiến bác Khang đi đâu đó một lúc thì hay biết mấy. À, chỉ có cách đó thôi. Nó mỉm cười đi lên lầu mở tủ lấy ra 2 viên thuốc, một viên là thuốc ngủ, còn một viên là thuốc kích dục tán nhuyễn ra. Cẩn thận để vào 2 gói khác nhau rồi đi xuống. Nó lại tủ lạnh lấy hộp nước cam loại 1 lít đổ vào 2 cái ly, rồi kín đáo đổ gói thuốc ngủ vào 1 ly, rồi cầm cả 2 ly đi ra bàn. Bác uống nước cam đi, ăn xong uống 1 ly nước cam rất tốt. Nó đặt cái ly có viên thuốc ngủ trước mặt ông Khang. Bác cảm ơn, ông Khang cầm ly nước cam lên nhấp 2-3 ngụm. Chương trình thời sự buổi trưa kết thúc, ly nước cam cũng đã hết. Ông Khang cảm thấy buồn ngủ nên đi lên lầu nghỉ, nó ngồi ở salon chờ đợi. Nó nhìn bác Huệ, trông bác ngon lành quá, mái tóc bác búi cao để lộ cái gáy trắng ngần, ngực nở mông cong, cái hông đầy đặn. Chẳng nhẽ mình liều mạng sáp vào bác ôm đại một cái, hôn lên cái gáy kia, tay bóp vú, tay sờ xuống háng. Chẹp, thèm quá, nhưng nhỡ bác ấy làm toáng lên thì có mà chết. Nhưng thằng em nó thì đang dựng ngược lên trong quần rồi, bây giờ mà được chơi một cái thì sướng phải biết. Nó đứng dậy đi vô bếp, thấy bác đang sắp xếp đồ, nó giả vờ, ấy, cái đó phải treo ở chỗ này nè bác. Nó đứng lùi lại một tí, vòng tay qua sau lưng bác với sang nhưng không tới. Nó vươn người thêm ra và lúc này toàn bộ cơ thể nó áp vào phía sau bác Huệ. Còn cú đang cương cứng trong quần nó vô tình nằm ngay chỗ hõm của khe mông bác. Một cảm giác mềm mại êm ái, thích thú vô cùng khiến nó không cưỡng được bản năng. Nó dướn người lên, dần dần mấy cái vào mông bác. Ơ kìa, cháu, nó nghe bác Huệ kêu khe khẽ và bác né người tránh sang một bên. Nó thu người về vị trí cũ, cười thản nhiên như đó chỉ là sự đụng chạm vô tình và nói. Xin lỗi bác, cháu vô ý quá. Không sao đâu. Bác biết rồi, bà Huệ đỏ mặt lúng túng đáp lại. Quả là không sao, nhưng bà Huệ nhận thấy rõ rệt cái gì đó rất cứng ấn vào sau mông mình, mà cái đó thì còn có thể là cái gì khác được nữa ngoài nó. Rõ ràng là thằng bé còn dướn lên rúi rúi mấy cái vào mình, khó mà nghĩ đấy là sự vô ý được. Bà Huệ bồi hồi nhớ lại cảm giác này đêm qua lén lút với bố nó, sướng thì có sướng, nhưng hình như chưa đã thì phải. Chồng bà sức khỏe dạo này cũng không tốt lắm, nên không đáp ứng cho bà thường xuyên, mà bà thì lại đang vào thời kỳ sung mãn. Nó thấy bác phản ứng như vậy cũng không dám đường đột thêm nữa, nó nấn ná thêm chút nữa rồi lên phòng, nó biết thế nào rửa chén xong bác Huệ sẽ tắm. Nó đã có kế hoạch, việc gì cũng phải từ từ, không thể nóng vội. Phần 160. Nó qua phòng bác Khang, kiểm tra chắc chắn bác Khang đã ngủ nó mới đi lại xuống lầu. Thời khắc nóng lòng nó chờ đợi đã đến, bác Huệ vừa đóng cửa phòng tắm, lại là nó vội lẻn tới cánh cửa ngay. Nghe tiếng vòi nước chảy róc rách, nó hồi hộp tiến lại gần cửa phòng tắm, mắt nhìn qua khe hở lỗ khóa. Bác Huệ đang mở nước chảy vào cái chậu nhỏ vẫn thường dùng để đựng quần áo thay sau khi tắm. Bác lấy cái gáo nhựa thả vào chậu. À, hóa ra bác không quen tắm bằng vòi sen, chắc ở nhà bác thường tắm bằng cách múc nước từ chậu. Bà Huệ đứng quay lưng lại phía cửa và bắt đầu mở khuy áo, chậm rãi từng nút một, cởi cái áo và quay lại treo lên cái mắc trên cánh cửa. Lúc này thì bác đứng đối diện với cánh cửa, ngay sát tầm mắt của mình. Nó nhìn rõ làn da trắng trẻo của bác, bộ ngực to căng đầy trong áo lót. Chống ngực nó đập thình thịch, chân tay nó bắt đầu run rẩy, nó hồi hộp theo dõi, bà Huệ vòng tay ra sau lưng mở móc khóa, hai bầu vú bà sổ ra to tròn lúc lắc trước ngực bà treo cái áo lót lên mắc, đôi bầu vú bà lắc lư nhảy nhẹ theo từng cử động của bà, hai quầng vú to thâm nhạt, đầu vú nâu sẫm trông như hai hạt lạc, bóp quả vú này thì sướng tay lắm, núm vú to thế kia mà mút thì thôi rồi, nó thầm nghĩ và cảm thấy đầu cu rịn ra một chút nước. Bà Huệ cúi xuống cởi quần, hai ngón tay cái móc vào hai bên cạp quần tụt xoẹt một cái, cả quần ngoài lần quần trong trôi tuột xuống, hai bắp đùi tròn lằn lộ ra trắng nõn, đám lông đen loáng thoáng sau hai cánh tay bà đang thoăn thoắt cởi từng ống quần ra khỏi cẳng chân. Bà đứng thẳng lên rũ rũ cái quần, lôi cái quần lót ra từ trong đũng quần dài và treo chúng lên mắc. Đêm qua nó không được nhìn rõ, nhưng lúc này thì nó nhìn rõ toàn bộ cơ thể bà Huệ, nó ngay sát mắt mình. Ôi chao ôi, bà già này đã ngoài 40 rồi mà trông ok quá đi chứ. Nó than thầm trong dạ. Cái hông bà Huệ nở rộng, đôi chân thẳng tắp với bắp đùi khá mập mạp, túm lông đen rậm rì nổi bật trên làn da trắng muốt, lông rậm đến nỗi không thể nhìn rõ khe bướm, chỉ thấy cái mô hình tam giác đó thật to và nổi u lên giữa hai bắp đùi. Bà Huệ quay lại và ngồi xuống, cúi mặt sát cái chậu, hai đùi bạnh ra, bác múc nước dội lên mái tóc để gội đầu. Nhìn cặp mông bác lúc này mới thật to làm sao, nó bè ra với hai chân mở rộng, cái lưng cong cúi xuống giữa hai đầu gối. Toàn thân da thịt bà Huệ trắng bóc như được làm bằng sứ. Bà cho dầu gội ra lòng bàn tay và vò lên mái tóc cũng không dài lắm. Thỉnh thoảng cái mông lại chồng lên một tí và nó nhìn thấy rõ hai múi nâu sẫm hơi chảy ra, cái màu nhỏ hồng hồng lấp ló ở giữa. Chậc chậc, cái lồn của bác Huệ đấy sẽ đến lúc mình được đút cu vào đấy mà địt. Mẹ sư nó, địt máy bay nhà quê thế này mới sướng chứ, chắc sờ vào là run rẩy lắm đấy. Ôi chà, con cu mình cứng quá mất rồi, nhìn cái lồn ẩn hiện thấp thoáng thế này nứng thật, phải móc cu ra sục phát cho sướng. Nó loay hoay moi con cu thò ra ngoài một bên ống quần đùi và sóc nhẹ, sướng thật, vừa nhìn bác Huệ tắm vừa sục cu thế này mới đã chứ, hẵng tạm sục chay cái đã, tí nữa thế nào cháu cũng địt được bác, lúc ấy thì bác chết với cháu. Bà Huệ gội xong đầu, bà ưỡn người hất mái tóc ướt ra sau và cột cao lên đỉnh đầu, lúc này nhìn sau lưng bà mới thật là tuyệt, cổ cao trắng ngần, đôi bờ vai dày tròn lẳn, cái lưng thắt đáy thon gọn óng ả với cặp mông trắng phau nở rộng. Bà Huệ bắt đầu thoa sữa tắm lên khắp mình và kỳ cọ, phê nhất là lúc bà rửa bướm. Tiếc là bà quay mông ra nên nó không được chiêm ngưỡng bàn tay bà trà sát dọc theo khe bướm đầy bót trắng xóa đó. Nhìn cảnh đấy con cu nó chỉ trực phọt ra, may mà nó bóp chặt lấy con cu mà hãm lại được. Bà Huệ dội nước lên người, đứng hẳn lên, nước bao trùm lên cơ thể trắng nõn của bà. Nó ngước nhìn lên, vẫn thích nhất là cặp mông, sao mà nó tròn trịa săn chắc thế, cứ cong tớn lên, lại nghĩ tới cái thế chơi chó, quả mông này mà cúi xuống để mình táng vào từ sau thì sướng lắm đây. Thế nào mình cũng phải thực hiện bằng được quả chơi chó ấy, nhất định đấy, nó nghĩ thầm, bà Huệ đã tắm xong rồi, nó nuối tiếc nhìn nốt lần cuối phía trước của bác khi bác đứng lau người chuẩn bị mặc quần áo, mù lồn bác to thật, lông rậm đen xì, theo như sách nói thì người rậm lông thường dâm lắm, hy vọng điều đó đúng với bác Huệ. Nó cố nán cho đến khi bác xỏ chân vào chiếc quần lót và kéo lên ôm khít lấy háng. Được rồi, tí nữa mình sẽ cởi nó ra. Mình nghĩ thầm và nhẹ nhàng rời khỏi vị trí, đi nhanh ra phòng khách. Nhưng xui cho nó, lúc nó định đổ gói thuốc kích dục vào ly nước cam thì cũng vừa lúc đó có tiếng bấm chuông cửa. Nó ra mở cửa, thì ra là mẹ nó về. Vậy là kế hoạch bữa nay của nó phá sản. Nó tiếc rẻ than thầm, không biết bao giờ mới có cơ hội nữa. Vậy là lại phải chờ đợi thời cơ thích hợp thôi. Nhưng mà ngày kia bác đã về rồi. Cuộc sống thật tươi đẹp, ông trời hình như luôn chiều lòng mong mỏi của mình, và rồi thời cơ thích hợp mà mình chờ đợi đã đến. Phần 161. Sáng hôm sau, bác Huệ muốn lên Củ Chi thăm mấy người quen, lấy lý do là đang hè rất rảnh rỗi nó xung phong chờ bác Huệ đi. Đây là cơ hội cuối cùng hiếm hoi mà nó phải tận dụng. Bà con, bạn bè lâu ngày gặp mặt, bác Huệ hàn huyên với họ suốt cả ngày, họ giữ bác và nó ở lại ăn cơm. Mãi đến gần 5 giờ chiều, hai bác cháu mới về được. Trên đường về, trời lại đổ cơn mưa, nó thấy trên đường có một vũng nước bẩn, nó cố tình chạy xe vào vũng nước bẩn đó, làm cho nước bẩn văng tung tóe lên người cả hai bác cháu. Sau đó nó kiếm cớ áo quần bị ướt và dơ bẩn hết rồi, trời lại đang đổ mưa thế là nó dừng xe lại tại một khách sạn ven đường. Bà Huệ ngạc nhiên, mình vô đây làm gì hả cháu? Áo quần bác cháu mình dơ bẩn hết rồi, đi về thành phố quê lắm, trời lại đang mưa, bác cháu mình vô đây trú mưa, quần áo bảo họ giặt sạch cho mình. Sau đó tạnh mưa mình về, giặt quần áo làm sao mà khô kịp hả cháu, bác quê quá, họ có máy sấy khô quần áo mà, một tiếng là xong ngay thôi. Nó dắt xe vô khách sạn, bà Huệ tin tưởng nó vì nghĩ rằng nó còn bé nên cứ im lặng theo nó. Nó vô quầy tiếp tân lấy một phòng VIP rồi dẫn bác lên phòng. Lên tới phòng, nó vô nhà tắm thay quần áo, khoác lên mình chiếc áo khoác của khách sạn rồi đi ra nói với bác Huệ. Bác vô cởi quần áo ướt ra đi, để cháu đưa cho phục vụ giặt ủi. Thế bác sẽ mặc gì? Giống như cháu này, bác mặc áo khoác vào, nó treo ở móc đó. Thôi cũng được, cháu đợi bác một chút. Bà Huệ đi vô nhà tắm, một lát bà đi ra, trên mình bà cũng khoác chiếc áo khoác giống nó. Nó là đàn ông mặc thì không có vấn đề gì. Nhưng bác mặc thì cũng hơi ngượng một chút, chúng khá là ngắn và mỏng, nó nhìn rõ bắp chân mập mạp trắng phau của bác, da thịt bác lồ lộ, nó cầm bộ quần áo bác đưa, rồi cầm luôn bộ quần áo của nó, sau đó điện thoại xuống tiếp tân. Một lát phục vụ phòng lên gõ cửa, nó đứng dậy mở cửa đưa quần áo cho phục vụ phòng, không quên dặn dò, anh giặt ủi lẹ giùm tôi nha. Anh yên tâm, khoảng một tiếng sau sẽ có đồ cho anh mặc liền. Nó quay qua hỏi bác Huệ, bác có muốn uống gì không? Cháu gọi cho bác một ly sữa nóng. Nó kêu phục vụ phòng mang lên một ly sữa nóng cho bác và một ly cà phê cho nó. Nó kín đáo đưa cho phục vụ phòng một tờ 200 ngàn. Em cầm uống nước, em giúp anh chuyện này được không? Dạ, anh muốn em giúp anh chuyện gì? Em sẵn lòng giúp anh ngay. Người phục vụ nhanh nhẹn cầm tờ 200 ngàn, em bỏ cái này vào ly sữa cho anh, nhớ kín đáo đó nha. Nó đưa gói thuốc kích dục mà hôm qua nó đã tán nguyễn nhưng chưa kịp sử dụng thì mẹ nó về. Chuyện nhỏ mà anh. Người phục vụ phòng mỉm cười, anh có cần nó không? Cần gì? Nó hỏi lại. Ok đó. Ok, không cần đâu. Đây là máy bay sạch mà. Nó cười nhăn nhở. Dạ, em hiểu rồi. Người phục vụ phòng quay đi. Nó quay vô phòng đã thấy bác Huệ tự nhiên nằm ngả người trên salon. Hai bắp đùi bác lộ ra trắng hồng. Nó đứng sau lưng bác, nhìn qua vai bác như dán mắt vào đôi chân trần của bác. Chúng đẹp quá, da trắng hồng nõn nà. Bà Huệ bất chợt quay lại, bắt gặp ánh mắt của nó. Bà xấu hổ bối rối, cố kéo cái vạt áo xuống che đùi, nhưng cách đó lại làm lộ rõ hơn khuôn ngực căng đầy của bà qua khe áo. Nó đã nhìn thấy rõ cả hoa văn của cái áo lót bác đang mặc. Bác Huệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó hỏi, bác bằng tuổi bố cháu đó. Bà Huệ trả lời, bố cháu 42 tuổi. Vậy bác cũng 42 tuổi. Đúng rồi đó cháu, bác đã 42 tuổi thiệt sao? Cháu không tin đâu. Sao vậy? Bác nói thiệt mà. Hồi đó bác học cùng lớp với bố cháu mà. Thiệt vậy sao? Cháu hơi bất ngờ đó. Cháu bất ngờ về chuyện gì? Bác đã 42 tuổi rồi mà trông bác còn đẹp quá. Cháu cứ ngỡ bác chỉ 30 thôi. Xạo bà cố, hi hi, cháu xạo quá, cháu nói thiệt mà, nhìn dáng bác còn tuyệt lắm, cháu cứ trêu bác đã ngoài tứ tuần, đã qua 3 lần sinh nở mà dáng còn đẹp nỗi gì, bác đã sổ sề giống con lợn nái lắm rồi. Bà Huệ đỏ mặt, không dám đâu, nó cố gắng kiềm chế bản thân không nóng vội, thản nhiên vừa trò chuyện với bác, vừa xem tivi. 10 phút sau phục vụ phòng mang nước lên, tay phục vụ phòng cười nói nhỏ với nó, xong rồi đó anh, ok. Bà Huệ cầm ly sữa lên nhấp vài ngụm, sau đó tiếp tục xem tivi. Nó vẫn tiếp tục trò chuyện với bác, lâu lâu lại khen bác một câu làm bác tuy xấu hổ nhưng lại rất vui. Khoảng 15 phút sau, thuốc đã ngấm và bắt đầu phát huy tác dụng. Bà Huệ thấy cơ thể dạo dực, cặp mắt bà ngây dại đi, đầu óc bà không còn tỉnh táo nữa, mà bắt đầu mơ màng. Giờ phút mà mình chờ đợi đã đến, nó sáp lại bên cạnh bác Huệ. Nhẹ nhàng, ân cần, nó nhìn sâu vào đôi mắt trên gương mặt đang bối rối, mơ màng của bác. Bác Huệ, bác hấp dẫn quá. Mình thì thầm vừa đủ nghe, cháu cứ trêu bác là bà già ngoài 40 rồi, còn hấp dẫn gì nữa chứ? Cháu nói thật, bác còn hấp dẫn và khêu gợi lắm. Bà Huệ đờ người ra không nói gì, bà nhìn gương mặt thằng bé đang từ từ tiến sát lại bà bối rối ngả người ra sau tựa vào thành ghế, đầu óc bà Huệ trông rỗng như một khoảng không mênh mông vô tận. Bác Huệ, cháu thích bác cho cháu nha. Ơ kìa Minh, cháu nói gì vậy? Bác Huệ, bác cho cháu được một lần với bác nha. Ôi, Minh, bác già rồi, đừng cháu, bác xin. Bà Huệ thở gấp gáp, bác già rồi, còn hấp dẫn gì nữa chứ, cháu hãy tìm những cô trẻ hơn. Ơ kìa Minh, giờ đây chỉ có cháu và bác, cháu sẽ làm cho bác thấy bác vẫn còn rất hấp dẫn. Bàn tay Minh dê dê dần lên đùi bà Huệ, vuốt ve nhẹ nhẹ, bà Huệ sợ hãi ngồi dịch sang bên, nó bèn áp sát lại, bàn tay len vào giữa hai đùi bà từ từ tiến sâu vào bên trong. Bà Huệ chụp vội hai bàn tay giữ chặt chỗ ấy, giọng nói gần như nghẹn lại, đừng làm thế, Minh, bác già rồi, bác chưa già, cháu sẽ làm cho bác biết là bác vẫn chưa già, cuộc đời này còn nhiều điều thú vị lắm, bác à. Nó thì thầm, bàn tay tiến sâu hơn vào trong, chạm tới cái chỗ mềm mềm ấm ấm giữa hai đùi bác Huệ, ngay bên dưới tay bác đang đè giữ. Bàn tay nó chậm nhưng cương quyết đẩy hai bàn tay đang chắn giữ của bác lên trên, chiếm gọn lấy phần giữa hai đùi bác. Chúng thật mềm mại và nóng, nó cảm nhận được những sợi lông đang lạo xạo trong quần lót bác. Bà Huệ vừa cố đẩy tay nó ra khỏi chỗ đó, vừa dịch ra xa hơn, dịch ra bao nhiêu nó sạp lại bấy nhiều, và cuối cùng bà bị đẩy vào tận góc salon, bị kẹt cứng giữa thành ghế và nó. Bà Huệ rợn mình định đứng dậy thì nó đã quàng tay qua vai bà kéo xuống. Không, Minh ơi, cháu đang làm gì thế này? Chúng ta không thể. Bà Huệ thẳng thốt, run rẩy như người hết hơi. Sao chúng ta lại không thể? Bác là đàn bà, cháu là đàn ông. Giờ đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Nó hỏi lại, áp mặt vào cổ bác Huệ hôn nhẹ nhẹ. Ôi, đừng Minh. Bà Huệ dùng mình vì làn môi nó lướt trên da cổ bà. Lưỡi nó đang liếm nhẹ vào dái tay bà, kèm theo hơi thở nóng hổi phả bên tai. Tự bao giờ không rõ, bàn tay nó đã vượt lên trên cặp quần lót của bà và đang từ từ luồn vào trong, đi sâu xuống. Bà chỉ còn biết kẹp cứng hai đùi bà lại, nhưng chẳng ăn thua gì. Bà Huệ đã cảm nhận được ngón tay nó đang miết vào trong cái khe của bà. Ôi, chỗ ấy của bà đã ướt từ khi nào mà bà chẳng hay. Ngón tay nó đang nhay nhay trên cái chỗ rất nhạy cảm của bà khiến bà cứ díu cả người lại. Phần 162, nó vừa tấn công phía dưới, vừa tiếp tục kích thích khắp vùng cổ và gáy bác Huệ bằng môi và lưỡi. Sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ trong những động tác của nó khiến bà Huệ không sao cưỡng lại được những ham muốn vô thức đang cuộn dâng trong lòng. Và đến khi môi nó gắn vào môi bà một nụ hôn ngọt lịm thì bà nhũn người ra, phó mặc thân mình cho đôi tay của nó. Nó nút lấy lưỡi bác Huệ mà mút rất sâu, lưỡi nó quyện lấy lưỡi bác xoắn xuýt. Bà Huệ chưa từng được hôn một cách mãnh liệt như thế bao giờ, bà mê mẩn thả mình theo cơn lũ ái tình đang ào ào sôi réo trong lòng. Đến lúc bà nhận thấy quần lót của mình đã bị thằng bé đẩy xuống gần đầu gối bà, còn chỗ ấy của bà thì đang ướt nhoẹt trong bàn tay của nó thì bà mới sức tỉnh. Mình, đừng cháu. Bà hốt hoảng vội với tay kéo quần lót đã bị vặn xoắn như cái dây thừng lên. Nó ngừng hôn bác, nhìn sâu vào mắt bác với vẻ giễu cợt, bác đừng cố chống lại cảm xúc của mình. Chẳng phải bác cũng đang rất muốn khám phá điều đó với cháu hay sao? Cháu sẽ giúp bác. Nó nhìn bác Huệ mỉm cười khích lệ. Đừng Minh, bác sợ lắm. Bà Huệ thấy xấu hổ quá. Đúng là nó rất hiểu cảm xúc của bà. Mà sao nó mới tí tuổi đầu mà từng trải quá vậy? Nó chỉ mới bằng 1/3 tuổi mình thôi mà. Ánh mắt nó làm bà như bị thôi miên. Bà lại buông tay ra thôi, không cố kéo quần lên nữa và lại chìm đắm vào trong nụ hôn của nó. Thời gian như lắng đọng lại trong nụ hôn cho đến khi bà chợt nhận ra bàn tay nó đang xoa xoa trên lưng bà, trên bụng và lần lần lên ngực bà. Rồi áo lót của bà bị đẩy lên trên, hai vú bà chật ra, núng nính nây nảy dưới bàn tay của nó. Bà Huệ cảm thấy rất nhột, rất sướng nhưng cũng rất xấu hổ. Bà kéo chiếc áo lên che như một phản xạ tự nhiên, rồi chợt nhận ra rằng nó đâu có nhìn bà đâu mà chỉ đang sờ mó nắn bóp bà thôi. Nó còn đang mải hôn bà kia mà. Rồi nó cũng ngừng hôn và nhanh chóng dùng tay lột chiếc áo khoác ra khỏi người bà. Rất bất ngờ, bà Huệ co rúm người lại cố che chắn khoảng da thịt đang trần trụi trước mắt nó. Nó chỉ cười ngả vào ôm lấy bà lần tay ra sau lưng, mở móc khóa áo lót. cả khuôn ngực đầy đặn chắc nịch của bà lộ ra trắng muốt với vẻ đẹp khôn tả. Bà Huệ vòng tay khoanh trước ngực che đậy một cách yếu ớt trước ánh mắt đang sáng lên của nó. Lúc này trên cơ thể bà chỉ còn sót lại chiếc quần lót màu trắng nhỏ bé che chắn vùng cấm địa. Nó cúi xuống bế bổng bác Huệ lên rời khỏi cái salon. Ô kìa, làm gì thế Minh, bỏ bác xuống. Bà Huệ hoảng hốt, cháu đưa bác lại giường nằm cho thoải mái hơn. Nó vừa bế bác Huệ đi vừa nói, ôi, không không, Minh. Bà Huệ nhận thấy nó đang bế mình đi lại giường. Bà hốt hoảng nhủ thầm, chẳng nhẽ nó định làm chuyện đó với mình thiệt. Bà hét lên, ôi không, Minh, bỏ bác xuống. Nói thế chả nhẽ nó lại chịu bỏ bác xuống. Hiển nhiên là không đời nào, nó đã đặt bác lên giường. Tấm nệm rung lên êm ái dưới lưng bà Huệ, nó thả người đè xuống bác trong đầu hân hoan với ý nghĩ. Thế là xong, mọi việc đã diễn ra đúng như dự kiến của mình, không sai một ly nào. Mình sắp được biết mẹ của chị Thủy như thế nào. Ôi, hẳn là cái lồn của bà già này sẽ rất khít, rất nóng. Được xuất tinh vào lồn, bà già này mới sung sướng làm sao. Mình bắt đầu liếm nút lên bụng bác Huệ làm bác co thắt lên xuống, dần dần lưỡi nó di chuyển xuống phía dưới. Khi hôn đến quần lót, bác nó ngoạng một cái bất ngờ vào bẹn bác. À, bà Huệ nảy người lên, nó dùng hai môi mình che răng lại vì sợ răng sẽ làm bác đau gây giảm khoái cảm nơi bác. Nó bập, bập, liên tục vào hai sợi dây chằng hai bên háng bác. Bà Huệ nảy hẳn người lên, bà chân người theo từng cái táp cái bập của miệng nó. À, bà Huệ không thể không rên lên được, bà không còn biết gì cả, không còn có khái niệm luân thường đạo lý, không còn biết trước mặt bà là một thằng bé. Giờ đây bà chỉ còn biết nó là một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó, bà buông xuôi tất cả, mặc cho thằng bé muốn làm gì bà thì làm. Không gian căn phòng như lắng đọng lại, giờ đây chỉ có những tiếng rên phát ra từ miệng một người đàn bà. Lúc này đây, trên giường chỉ có một bà già ngoài tứ tuần với một thằng bé 15 tuổi. Họ đều gần như trần truồng, họ đang làm gì vậy? Cái lưỡi điệu nghệ của Minh bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của bác Huệ, đó là hai mép hồng hồng, bây giờ đã sưng húp ướt nhẹp, nhảy nhụa phía sau cái quần lót mỏng manh. Nhìn từ bên ngoài quần lót, mình đã thấy nó nhô rất cao, đáy quần đã bết lại vì nước nhờn bác ứa ra quá nhiều. Nó liếm nhảy nhẹ lên hai mép âm đạo của bác Huệ từ phía bên ngoài quần lót, và rồi bất ngờ lưỡi Minh lách vào trong quần lót, bác quét một đường từ trên xuống dưới, theo hết chiều dài âm đạo. Bà Huệ như bị điện giật nảy người lên. A, chết bác mất Minh ơi. A, mình vẫn tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo bác Huệ từ phía ngoài quần lót, lâu lâu lại lách lưỡi vào trong quần lót, quét một đường dài lên âm đạo bác. Mỗi lần như vậy bà Huệ lại giật nảy người rên lên. A, đến lần thứ năm, khi nó lách lưỡi vào trong quần lót bà thì hai chân bà kẹp chặt đầu nó, ghi sát vào không cho nó lấy lưỡi ra nữa. Đợi cho bác dịu bớt, nó ngẩng đầu lên dùng tay vén quần lót bác qua một bên. Ôi, thật tội nghiệp, bướm bác giờ nó chèm nhẹp nhấp nhám, hai mét thịt đỏ au sưng húp, nước nhờn vẫn đang rỉ ra, ướt xuống khoảng nệm dưới mông bác. Thằng bé đã tụt hẳn chiếc quần lót ra khỏi đôi chân bà giãy giụa quằn quại một cách yếu ớt dưới thân mình nó. Giờ đây bà đã khỏa thân hoàn toàn, bà như cá nằm trên thớt mặc cho nó muốn làm gì thì làm, nó ôm lấy bà, vùi mặt vào giữa hai vú bà mà cọ sát hai bên má vào hai bờ vú mềm núng nính, môi ghé tìm đầu vú bà mút mát, y hệt như trẻ con thèm sữa mẹ. Bà Huệ co rúm hai khuỷu tay ép vào che lấy ngực vì mắc cỡ và nhột. Chồng bà hồi xưa cũng thỉnh thoảng làm thế này với bà, nhưng khi đó bà không thấy cảm xúc gì mấy. Bà phải cố kìm nén để khỏi bật cười vì cảm giác buồn nhột đang dâm gian khắp người. Hai đùi bà kẹp lại vặn xoắn, bà cảm thấy nước ở trong chỗ ấy bị ép trào ra ngoài dính ướt giữa hai mé trong đùi. Nó cũng nhận thấy sự vặn vẹo của nửa người phía dưới của bác Huệ, lập tức bàn tay nó mò xuống dưới ấy chẻ hai đùi bác ra luồn vào trong ép vào khe lồn. Nhảy miết cái mông đốc đã sưng tấy lên từ nãy giờ, giờ đã trơn nhẫy. Thằng bé vầy vò hết trên xuống dưới khắp cả người bà, đến mức bà cảm tưởng như người mình sắp nẫu ra tới nơi và sự thèm muốn đã dâng lên tột bậc. Lúc này đây thì bà Huệ chẳng còn nhớ nổi tại sao mình lại ra nông nỗi này. Bà quay cuồng điên đảo trong vòng tay của thằng bé với những ham muốn nhục dục cháy bỏng, đến mức bà chỉ muốn thò tay xuống nắm lấy cái khúc thịt đang cộm lên đè trên đùi mình, nhưng bà vẫn chưa dám. Dường như thằng bé đã hiểu được tâm can bà, nó rời bà ra ngồi dậy và bằng những động tác mau lẹ hết sức, nó lột phăng mọi thứ trên người nó một cách nhanh chóng. Nó quỳ bằng hai đầu gối ưỡn thẳng người ra, bà ghé mắt trông sang thấy cái vật mà bà thèm khát nãy giờ, nó lừng lững như một khúc cây, to và dài, đang chĩa lên đầy kiêu hãnh. Bà Huệ thẳng thốt đến mức suýt kêu lên. Chào ơi, sao mà nó ghê gớm thế, không biết nó có chui lọt được vào trong mình không, thế kia thì nó xé đôi cái của mình ra mất. Bà Huệ nhòm lên nhìn nó một cách ái ngại. Eo ôi Minh ơi, thế kia thì bác chết mất thôi, nó ở đâu ra mà gớm thế. Bà Huệ bụng miệng nửa cười nửa mếu, mình cười phá lên, bác cứ làm như là chết đến nơi không bằng ấy. Thôi, bác nằm xuống đi, cháu sẽ làm cho bác sướng, nhẹ nhàng thôi, phần 163. Bà Huệ ngả người nằm xuống giường, hai chân bà dạng ra hồi hộp chờ đợi phút giao hoan. Nó cũng bò xuống chống hai tay bên mình bà, hai đầu gối ở giữa hai chân bà. Bà cảm thấy ngập dưới thân hình đang to lớn của nó đang sắp ập xuống mình bà. Nó nhìn bà trìu mến, bác có sợ không? Cháu sắp cho cái này của cháu vào trong cái đó của bác đấy. Chúng ta sẽ làm chuyện vợ chồng đó. Ôi Minh ơi, bác cháu mình đang làm gì thế này? Ôi, không, chúng ta dừng lại đi cháu, còn kịp mà. Bà Huệ thẳng thốt, hai tay bưng lấy mặt. Muộn rồi, không còn kịp nữa đâu bác. Nó cười, hạ thấp phần dưới xuống sát phần háng đang mở rộng của bác Huệ. Tay nó nắm cái bùi đã cứng hết cỡ, cái đầu bè ra đỏ lựng, nó rụi rụi vào khe lồn bác. Bà Huệ thở mạnh, vẻ căng thẳng lộ rõ trên nét mặt bà. Nó rúi rúi vào cái lỗ nong nóng dưới khe lồn ấn vào nhấp nhấp cái một. Ôi ôi, không, đừng, nhẹ thôi Minh ơi. Bà Huệ run run nói trong hơi thở, người nhoi lên trên. Không sao đâu, bác cứ lỏng người ra. Úi, khoan đã Minh ơi, dùng bao đi cháu. Bác tới ngày, bà Huệ sức nhớ ra, vội hốt hoảng la lên, nhưng đã quá muộn. Nó đã ấn vào thêm được một khúc, thấy bác nhăn mặt bặm môi chịu đựng mà không nhoi lên trên nữa. Cháu sẽ cho ra ngoài, bác cứ yên tâm. Bùi Minh nhấp nhấp cái một từ từ chui vào lồn bác Huệ. Nhớ, nhớ cho ra ngoài nha cháu. Bác xin, ái chùi ui, Minh ơi, sao đau thế cháu? Ôi, bà Huệ quặn người nén chịu khi cái đó của nó đang căng người bà ra mà chui vào. Nó to và cứng khủng khiếp, cái đó của nó đúng là quá khổ so với chỗ đó của bà. Nhưng nó cũng đã vào được một nửa rồi, bà Huệ nhắm mắt lại cắn răng chịu đựng cái bùi của nó. Mình đã buông tay nắm bùi ra, hạ phần trên đè xuống ngực bác, hai tay vòng xuống ôm gọn lấy vai bác. Hai đầu gối nó gồng lên đỡ lấy phần cơ thể ở dưới không đè hẳn xuống, bùi nó đang cắm trong lồn bác ngập phân nửa. Nó bắt đầu đu người đẩy cái bùi nhúc nhích trong lồn bác, bà Huệ thấy căng nhói nhưng cũng cảm thấy lỗ lồn mình đang giãn rộng ra. Nó đang đi vào đầy ứ trong mình bà, căng người bà ra, chạm tới đáy cùng của bà. Bà thở phào ra sau một hồi nén nhịn. Chà ôi, giờ mình mới cảm nhận rõ rệt cái vật đó trong mình. Vậy là chỗ đó của mình đã đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ ba trong đời rồi. Mình sướng run người vì cái lồn vẫn còn khít khịt của bà Huệ. Nó lại nhớ tới cái lồn của chị Thủy con gái bà Huệ. Tuy lồn của bà Huệ cũng khá chật hẹp, nhưng so với lồn của chị Thủy thì mình cảm nhận vẫn không bằng được. Điều đó là hiển nhiên rồi, lồn thiếu nữ 18 với lồn đàn bà ngoài tứ tuần, qua 3 lần sinh nở phải khác nhau chứ. Nó rún xuống, nhẹ nhẹ chậm chậm, lợi dụng độ này của đệm để bùi ra vào chút một nong dần lỗ lồn bác Huệ rộng dần ra. Nó đã nghe thấy tiếng nhóc nhép của sự cọ sát giữa hai bộ phận sinh dục, nó điều khiển để bùi nó ra vào dài nhịp hơn. Bà Huệ đã bắt đầu thở gấp gáp, chân tay bà đã bắt đầu cử động sau một hồi chết lặng. Bùi thằng bé đang đâm sồn sột trong lồn bà, đôi khi có những phát chạm đáy khiến bà giật nảy mình. Những động tác sáng lắc nhịp nhàng kèm theo nhấp dúi khiến bà dần dần thấy thích thú. Bà thầm nghĩ, bùi nó to thật, lúc mới vào trong mình thì cũng hơi đau, nhưng khi nó đã vào được rồi thì thật là sướng. Bà Huệ cảm nhận rõ rệt sự cọ sát của nó khắp cùng trong lỗ lồn mình. Và bà bắt đầu thấy cơn sướng tăng dần lên theo những cú dập, lúc khoan lúc nhặt, lúc thong thả nhẹ nhàng, lúc ào ào như bão táp trên háng mình. Cái thằng bé này thật là khéo, mờ tí tuổi đầu mà giỏi quá, không biết là ai dạy nó đây, sao mà nó giống bố nó hồi trẻ quá. Bà Huệ ưỡn người lên ôm lấy cổ nó vít xuống, trong những lúc sướng rủn chân tay thế này bà luôn muốn được hôn, và bà tức khắc có được cái hôn nồng nhiệt của nó lấp kín miệng. Nó ghì chặt lấy khuôn mặt bà mà hôn trong khi vẫn dập tới tấp vào lồn bà, khiến bà như muốn vỡ tung ra. Bà Huệ ú, ú, tắc nghẹn trong cái hôn của nó, hai tay bà đấm thùm thụp xuống lưng nó ra hiệu để nó chậm lại. Nhưng dường như nó tỏ ra không hiểu ý bà, nó vẫn ghì chặt môi hôn và ra sức giã xuống làm giường nệm rung lên bần bật. Lồn bà Huệ như muốn nát bấy ra vì cái bùi cứng như khúc củi của nó đang sầm sập đâm vào. A, a, thôi, dừng lại Minh, hứ, chết bác mất thôi. Cuối cùng thì bà Huệ cũng vùng ra được khỏi cái hôn của nó và kêu to lên thành tiếng. Nó dừng lại ngay tắp lự, cả hai cùng thở hổn hển như vừa chạy marathon về đích. Nó ngẩng lên nhìn bác Huệ cười trong hơi thở. Bà Huệ cũng cười, thở hồng hộc, lườm nó một cái, khiếp lên được, cháu định giết bác chắc. Nó cười, lại tiếp tục nhịp nhàng dấn xuống. Bà Huệ mỉm cười hài lòng, bà lườm yêu nó lần nữa trước khi quay mặt đi nhắm nghiền đôi mắt, lại tận hưởng những khoái cảm từ từ xâm chiếm cơ thể bà. Nó tăng dần nhịp dấn, cơ thể bà Huệ căng cứng lên, bà thở gấp gương mặt bà ửng hồng với những giọt mồ hôi rịn ra trên hai cánh mũi. Nó cũng sướng quá, bùn rùn hết cả người, bùi nó căng lên sắp sửa phun ra rồi, nhưng nó chưa muốn kết thúc, nó bèn rút phát bùi ra khỏi lỗ lồn bác. Vừa rút ra cũng là lúc nó thấy bác Huệ ưỡn lên kêu, á, á, và hai tay bà Huệ ôm lấy hông nó kéo xuống như muốn nó tiếp tục thêm, người bà run nảy dần dật, bà đang sướng. Nó lập tức nhét bùi trở lại vào lồn bác rồi dập xuống lia lịa, ghì chặt lấy bác mà nắc. Bà Huệ cong lưng ưỡn ngực lên quằn quại, bà rên lên suýt xoa. Ôi, Minh ơi, bác sướng quá, cháu sướng quá, cháu ra đây. Nó đè bác Huệ xuống, ôm chặt lấy bác. Ôi, không được Minh ơi, nguy hiểm lắm, cháu cho ra ngoài đi, bác đang... Bà Huệ hốt hoảng ôi, không, trời ơi. Và ngay lúc đó, bà Huệ nhận ra trong lồn bà chợt nóng ấm bởi từng đợt tinh khí của nó ào vào. Nó cũng sướng rủn chân tay, đầu bùi tê nhột vì sướng tới mức không dập được nữa. Nó dúi sâu vào trong lồn bác để bùi, giật giật phun tiếp vào trong bác một đợt tinh khí nóng gian nữa. Nhiều đến nỗi mà khi nó nhấp vài cái cuối cùng thì tinh khí của nó trào cả ra ngoài nhấp nháp giữa háng bác và nó. Phần 164, đợi cho cơn sướng qua đi nó mới ngồi dậy rút bùi ra khỏi lồn bác, nhìn bác nằm đờ ra run rẩy vì cơn sướng vẫn chưa lắng dịu. Lỗ lồn đỏ chót của bác khép dần lại, nhíp nhíp đẩy những đám tinh khí còn lại trong đó trào ứa ra. Nó vội dùng tay bịt lấy lồn bác, vết đám tinh khí ấy chét lên ngoe ngoét trên mu lồn bác, ướt sũng cả đám lông. Nó vừa bóp cái lồn nhảy nhụa đó, vừa thụt cả hai ngón tay vào trong lỗ lồn nóng ấm của bác mà móc ngoáy khiến bác cứ cong người lên lăn lộn qua lại. Hồi lâu sau, nó rút tay ra nằm xuống bên bác, đưa bàn tay ướt sũng ấy lên bóp vú bác. Bà Huệ quay qua nhìn nó, vừa mãn nguyện sung sướng, vừa xấu hổ thẹn thùng. Bà cười và dứ nắm đấm vào trán nó. Chồng cháu thế mà cũng ghê lắm. Hi hi, ghê là sao hả bác? Cháu hư lắm. Cháu chẳng kiêng nể gì bác cả. Bác còn hơn cả tuổi mẹ cháu đó. Vậy mà cháu dám làm bậy với bác. Vậy bác có giận cháu không? Nó hỏi trêu. Có, để rồi về nhà bác mách lại bố mẹ cháu cho mà xem. Nhóc con mà dám ép bác làm chuyện người lớn. Hi hi, nó cười cháu sợ quá. Bác đừng có mép bố mẹ cháu nha. Nó nghĩ tới mẹ, không hiểu mẹ sẽ làm gì khi biết nó đã đè bác Huệ ra mà dập tơi bời như nó đã từng làm với mẹ. Chắc mẹ sẽ giận nó lắm. Và còn bố nó nữa, không hiểu bố nó sẽ phản ứng ra sao khi người đàn này tối qua bố nó vừa mới chơi, giờ lại tới lượt nó chơi. Nó mỉm cười một mình vì ý nghĩ đó và quăng tay sang ôm bà Huệ kéo vào lòng. Cháu hư quá, bác đã bảo là cho ra ngoài rồi mà. Sao cháu còn dám cho vô trong bác? Cháu xin lỗi, cháu đang sướng quá, cháu nhịn không được. Cháu chỉ biết sướng cho mình thôi, không biết nghĩ cho bác gì hết. Chuyện gì hả bác vẫn còn kinh nguyệt mà. Là sao? Ý bác nói là bác vẫn có thể dính bầu hả? Hứ, chứ còn gì nữa? Hi hi, dính bầu thì đã sao nè? Tôi mà dính bầu là bắt đền anh đó. Hi hi, bác định bắt đền cháu sao nè? Thì bắt anh nuôi chứ sao? Bác có dám không? Nó trêu, Minh ơi, bác sợ lắm, sợ như cái lần đó. Bà Huệ buột miệng, cái lần đó làm sao bác? Nó ngạc nhiên, không, không có gì. Bà Huệ ấp úng, bác đừng có lo, tí nữa về cháu mua thuốc cho bác uống, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy cũng được, bàn tay nó lại thò xuống háng móc vào lồn bác, bà Huệ nắm cổ tay nó giữ lại, nguýt dài một cái, thôi đi anh làm người ta nát bấy ra rồi mà vẫn chưa thỏa mãn hay sao, giờ lại còn vọc nữa. Nó cười rút tay lên ôm lấy bác Huệ mà hôn hít, bà Huệ cũng hôn thằng bé. Rời khỏi nụ hôn của nó, bà Huệ nằm sang một bên, trong đầu bà đang nhớ lại dĩ vãng xưa, 19 năm về trước. 19 năm về trước, năm đó Huệ 23 tuổi, chồng Huệ là anh Khang. Lần đó anh Khang bị bệnh nặng phải mổ, số tiền lúc đó cần cho ca mổ là 20 triệu, một số tiền rất lớn lúc bấy giờ, vàng lúc đó chưa tới 1 triệu đồng một lượng. Huệ không biết đào đâu cho ra số tiền đó, và thế là Huệ nhớ tới anh Mạnh bạn cùng học với Huệ và cũng là bạn cùng quê anh Khang, nhà anh Mạnh lúc đó rất giàu. Tại nhà anh Mạnh, nghe Huệ khẩn cầu, anh Mạnh đã đồng ý giúp Huệ số tiền đó, anh bảo Huệ không cần phải trả vì là bạn bè mà... Huệ đã rất mừng, sau đó anh Mạnh mời Huệ ăn tối, trong bữa ăn Mạnh rót rượu cho mình và cho Huệ, vì đang cần sự giúp đỡ của anh Mạnh nên Huệ không thể từ chối anh mà uống cạn, ly rượu khiến cô nóng rực cả người, khuôn mặt trái xoan hồng lên, ánh mắt long lanh, trông đáng yêu hết sức. Anh Mạnh và Huệ trò chuyện vui vẻ, Mạnh rót hết chén này đến chén khác, không thể từ chối nên Huệ đều uống cạn, cô cũng không ngờ mình lại có thể uống nhiều đến như vậy. Cô không thấy khó chịu mà chỉ có cảm giác dạo dực, đầu óc hơi choét choáng, nói cười vui vẻ. Mạnh nhìn cô chăm chú rồi đột ngột đứng lên, đi vòng ra sau lưng Huệ. Huệ ngừng thở, cô dùng mình khi hai bàn tay Mạnh đặt lên vai cô, mấy ngón tay chạm khẽ vào nửa trên bầu ngực cô. Chiếc nịt ngực cô mặc vốn chỉ che một nửa bên dưới, nửa bên trên vòng hẳn lên trên nền áo, chắc hẳn Mạnh đã quan sát thấy từ đầu. Mạnh cúi xuống nói khẽ, Huệ, em đẹp quá, Huệ bối rối, đỏ bừng mặt, em có đẹp gì đâu, anh Mạnh cứ chọc em. Vợ anh mới đẹp, cô ấy là hoa khôi của trường, em còn thua Sa Mai, mỗi bông hoa có một vẻ đẹp riêng mà em. Mạnh cười, Huệ không biết phải hành xử thế nào cho phải, cô không muốn làm Mạnh giận, cô không thể gạt tay Mạnh ra khỏi ngực cô, vì cô đang cần anh giúp đỡ. Cô đờ cả người, hơi thở gấp gáp, hai vai co lại như muốn thu mình che giấu, khi cảm thấy hai bàn tay Mạnh từ từ đưa xuống ngực mình, nhẹ nhàng nắn bóp đôi bầu vú cô. Qua hai lần vải nhưng Mạnh vẫn cảm thấy sức căng của cặp vú thanh tân, Huệ không dám phản kháng, cô xấu hổ quay mặt sang bên. Thế vậy, Mạnh khẽ lùa bàn tay trái vào khe hở giữa hai tà áo, chạm vào ngực cô giật mình kêu lên, anh Mạnh, đừng anh. Huệ cuống quýt quay người đi như muốn né tránh. Mạnh chả buồn để ý đến tiếng kêu của cô, tay tiếp tục mơn man trên làn da mịn màng của bầu vú cô, rồi luồn vào trong chiếc nghịch ngực, chạm vào đầu vú nhỏ xinh của cô. Huệ cảm thấy cơ thể mình như có luồng điện giật, cô vặn người và thở dồn dập. Cô vội đưa tay lên giữ tay Mạnh, nhưng cô vẫn không dám đẩy bàn tay tham lam đó ra. Mạnh vẫn tiếp tục nắn bóp vú bên phải Huệ, ngón cái và ngón trỏ của anh mân mê đầu vú cô khiến nó căng cứng lên. Bàn tay phải Mạnh nhẹ nhàng gỡ tay Huệ ra, đặt xuống đùi rồi từ từ mở cúc áo cô. Huệ ngồi im như bị thôi miên, mặt nóng bừng vì bối rối, xấu hổ, biết rằng mình đang làm một việc trái đạo đức và có lỗi với chồng. Nhưng tâm trí cô lúc này hoàn toàn tê liệt, cô không dám làm anh ta giận, cô đang rất cần số tiền mà anh ta hứa giúp, lại thêm hơi rượu bốc lên khiến cô choếch choáng, mắt mờ đi. Chiếc cúc thứ nhất bật ra, cô hốt hoảng, kìa anh, nhỡ có ai thấy, em yên tâm đi, nhà chỉ có mình anh thôi, Mạnh thì thầm. Vừa nói, Mạnh vừa cởi tiếp chiếc cúc thứ hai, rồi thứ ba, vẫn rất từ từ, không hề vội vã. Cuối cùng, hai tà áo của Huệ đã mở phanh, để lộ tấm thân nõn nà, trắng mịn, với cặp vú căng tròn của người con gái tuổi 23. Bây giờ đến lượt Mạnh thở dồn dập, Mạnh luồn cả hai tay vào trong áo ngực cô, ôm gọn hai bầu vú cô mà nắn bóp, mân mê. Huệ đờ cả người, cô chỉ biết ngồi im chịu trận, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi với chồng. Mạnh rút tay ra, kéo tuột hai dây đeo nịt xuống hai bên, chật nịt vú xuống, để lộ ra toàn bộ cặp vú trắng nõn, tròn căng, với hai đầu vú xinh xắn, hồng hồng đã săn cứng, nom thật thích mắt. Mạnh thì thào, em có bộ ngực đẹp quá, chồng em thật có phước mới được sở hữu cặp vú như thế này. Bản năng của người con gái đoan chính khiến Huệ ngượng chín người trước lời khen sống sượng đó, nhưng cô không biết nói gì, mình cố gắng chịu đựng anh ta một chút vậy, nếu không sẽ đổ bể hết, mình đang rất cần số tiền đó để cứu anh Khang, chịu đựng anh ta một chút thôi. Huệ cố tự nhủ, Mạnh đứng thẳng người lên, đi về chỗ của mình, Huệ vội vã khép hai tà áo lại, mặt cúi gằm, Mạnh gọi cô, em qua bên này với anh đi, anh Mạnh, em lại đây đi, giọng Mạnh như ra lệnh. Huệ miễn cưỡng đứng lên, nhưng không dám để lộ cho Mạnh thấy. Lấy hết can đảm, cô đi sang phía bên Mạnh ngồi, ngực cô đập thình thịch vì sợ hãi, cô thầm nghĩ, không biết sẽ còn những trò gì đang chờ mình đây. Mạnh kéo Huệ đứng trước mặt anh, mắt anh ta lúc này đã rực những tia lửa. Mạnh gỡ hai tay Huệ đang ghì chặt tà áo, bỏ chúng buông thõng dọc tấm thân thon thả, rồi đưa tay cởi áo cô, vắt lên lưng ghế. Từ từ, Mạnh cởi nốt chiếc nịt vú mà cô chưa kịp kéo hai dây đeo về chỗ cũ, thả nó rơi lên chiếc áo. Nửa người, Huệ đã hoàn toàn phơi bày trước mắt Mạnh. Huệ cuống quýt khoanh tay lên che ngực, mắt rưng rưng nhìn Mạnh đầy vẻ cầu khẩn, van xin. Anh Mạnh, em xin anh, đừng anh. Vẫn ngồi trên salon, Mạnh luồn hai tay vào dưới chiếc váy lụa của Huệ, vuốt ngược theo chân lên đùi cô. Mơn man lớp thịt mềm nơi đùi non một hồi khiến Huệ nổi hết gai ốc, rồi vòng ra sau, luồn vào trong chiếc quần lót bằng sa tanh nhỏ xíu chỉ che được nửa mông, nắn bóp cặp mông tròn lẳn, vừa mềm mại vừa rắn chắc, căng tràn sức sống của Huệ. Nắn bóp hồi lâu, Mạnh từ lần tay ra phía trước và Huệ giật nảy mình khi tay anh ta chạm vào chỗ kín đáo nhất của người con gái. Ngón tay anh ta nhẹ nhẹ thám hiểm nơi đó, vần về những sợi lông như lớp cỏ mượt mà, nắn nắn lớp thịt mềm mại nơi cửa động tiên đang run rẩy hé mở, rồi như không kiên nhẫn được hơn nữa, hai tay anh ta thô bạo kéo tụt chiếc quần lót mỏng tanh của cô xuống dưới đầu gối, cô định giữ lại nhưng không kịp, chỉ vội kêu lên như khóc, "Kìa, anh Mạnh, đừng anh, em xin anh, em ngoan nào cho anh ngắm em một chút thôi mà." Em xin anh, mặc cho Huệ văn lơn, Mạnh đứng thẳng người lên, ôm chặt lấy cô hôn tới tấp lên đôi môi mềm đang hé mở như nụ hồng hàm tiếu. Cô nhắm nghiền đôi mắt ẩn ẩn nước, cô không đáp ứng những cái hôn của anh ta, nhưng cô cũng không dám né tránh. Mạnh kéo hai tay cô quàng lên cổ mình, cô miễn cưỡng làm theo, hai tay choàng hờ qua vai anh ta. Ở tư thế này, người Huệ hoàn toàn trống trải, hai bàn tay Mạnh tha hồ vầy vò tấm thân cô. Rất nhanh, chiếc khóa kéo đằng sau lưng váy cô bị kéo xuống và chiếc váy rơi tự do xuống sàn, mắc vào hai chân cô cùng với chiếc quần lót nhỏ xíu. Bây giờ cô gái đã hoàn toàn trần truồng, không còn che giấu được gì nữa. Nhận ra tình thế của mình, Huệ xấu hổ và nhục nhã muốn phát khóc. Ngoài chồng cô, chưa người lạ nào được trông thấy thân hình cô vì cô luôn ăn mặc rất kín đáo. Ngay cả với chồng, khi hai người mới yêu nhau hồi cô còn là sinh viên, phải một thời gian dài cô mới cho anh được thám hiểm từng chút cơ thể mình. Và bây giờ, khi đã là vợ chồng, cô vẫn rất ngượng ngùng mỗi khi đứng trần truồng trước mặt anh. Thường cô không bao giờ dám tự cởi hết quần áo, mà chỉ nhắm nghiền mắt nằm im để chồng cởi cho mình, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Vậy mà hôm nay cô đã bị Mạnh, người bạn học của mình, và cũng là bạn nối khố của chồng mình, lột cô trần truồng, không thương xót mà cô cũng không dám kháng cự. và buộc phải ôm hôn anh ta và để cho anh ta tha hồ giày vò thân thể mình. Phần 165, nắn bóp hai vú Huệ chán chê, bàn tay mạnh lại đưa xuống dưới, xoa bóp cặp mông cô, rồi đưa ra phía trước, luồn vào giữa hai đùi cô, tách cặp đùi đang khép chặt rất đàn bà. Tay mạnh úp lên vùng mu với những sợi lông mềm hơi quăn quăn, ngón tay giữa luồn vào khe suối mà miết lên miết xuống hai cánh hoa nhỏ bé, ướt át, mềm mại, nhạy cảm, khiến Huệ giật bắn người, thót mông ra sau để tránh, hai đùi cô bất giác kẹp chặt tay anh ta ở đó. Ngón tay mạnh vẫn thọc sâu vào bướm cô, lúc đó nó đã ướt đẫm và nóng rực, trong khi miệng anh ta tham lam bú mút hai đầu vú cô. Một lúc lâu, chợt anh ta ngừng lại, nói với cô, em đẹp quá, em đứng ra giữa phòng, chỗ dưới ánh đèn ấy, cho anh ngắm toàn thân em một chút nào. Đây đúng là một đòi hỏi quá sức chịu đựng của một người con gái vốn hết sức ngoan hiền, e thẹn như Huệ. Cô cứ đứng sững như thế, khiến Mạnh phải giục thêm lần nữa, kìa Huệ, em có nghe anh nói gì không, em không thể, đừng anh. Nhanh lên em, Mạnh ra lệnh, em. Chợt nhớ tới số tiền mình đang cần, Huệ nuốt nước mắt cố ép mình làm theo lời anh ta. Cô líu díu rút chân ra khỏi váy và chiếc quần lót, trần truồng đi ra giữa phòng, nơi có mấy ngọn đèn mắt ếch gắn trên trần nhà chiếu xuống. Huệ đứng đó, thẹn thùng, mắt rưng rưng, một tay che trước ngực, tay kia che phía dưới, người hơi co rúm lại như muốn che bớt cơ thể lõa lồ. Mạnh không chịu, anh ta nói, em phải đứng thẳng lên, để xuôi hai tay dọc theo thân người, thế, ngắm được một chút, Mạnh lại bảo, em giơ hai tay lên chắp sau gáy, thế, Huệ làm theo lời anh ta. Ở tư thế này Huệ không còn che giấu gì được nữa, mọi bộ phận trên cơ thể trắng nuột của cô phơi bày rõ mồn một dưới ánh đèn, cặp vú tròn căng vươn cao khêu gợi, đầu vú đỏ hồng, săn cứng, cái bụng phẳng lì với chiếc rốn xinh xinh. Đôi hồng tròn chặn vạch một đường cong tuyệt mỹ xuống cặp đùi nở nang phía trên và thon dần xuống phía dưới. Và ở giữa hai chân Huệ, vùng mu tam giác huyền bí của cô nhô cao, đèn sẫm, những sợi lông lấp lánh dưới ánh đèn đến mê ly, phủ kín hai bờ khe huyền ảo, rồi Mạnh lại bảo, tuyệt vời, nào em quay lại để anh ngắm thân thể em từ phía sau coi nào, thế, cực chẳng đã, cô phải quay lại biểu diễn cho anh ta xem, phía dưới tấm lưng ong, cặp mông của cô trông hấp dẫn hết sức. Nó trắng muốt, tròn lẳn, chắc nịch với hai cái hõm nho nhỏ khêu gợi phía trên khe mông, nằm rất cân đối trên cặp đùi dài, thon, nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Mỗi khi cô mặc quần bò bó sát đùi và mông đi lại ngoài đường, cánh đàn ông con trai nhìn trố cả mắt. Chưa bao giờ Huệ nghĩ rằng sẽ có một ngày người con gái xinh đẹp, thông minh, biết bao người theo đuổi như cô, lại bị lột trần truồng, đứng biểu diễn khỏa thân giữa phòng cho người khác xem như thế này. Cô ứa nước mắt vì uất ức, tủi thân. Nhưng hình như những giọt nước mắt đó càng khiến Mạnh bị kích thích hơn và muốn hành hạ cô hơn. Anh ta nói tiếp, em quay tới quay lui đi. Huệ làm theo lời anh ta, cô đi lại, quay tới quay lui giữa phòng như là đang biểu diễn để cho anh ta nhìn ngắm cô từ mọi hướng. Một lúc, dường như thấy đã đủ, anh ta gọi cô, thôi được rồi, em lại đây với anh nào. Huệ trần truồng đi ngang qua phòng tới chỗ Mạnh đứng, anh ta ôm lấy cô miễn cưỡng quàng lấy cổ anh ta như lúc trước. Mạnh lại tiếp tục xoa mông cô, nắn bóp cặp vú cô, thọc tay mân mê bướm cô chỉ biết nghẹn ngào chịu đựng, người thỉnh thoảng lại giật lên khi chỗ da thịt non nớt đó bị tay anh ta miết mạnh. Bất chợt Mạnh nắm lấy tay phải cô lúc đó đang choàng qua vai anh ta, kéo xuống phía dưới đặt vào chỗ đó của mình. Huệ đỏ mặt khi chạm phải cái đó của Mạnh cứng nhắc trong quần, em nắm lấy nó ra đi, Mạnh lên tiếng, anh, kỳ quá anh, em nắm lấy nó ra đi, Mạnh lặp lại, dạ. Huệ đành miễn cưỡng kéo khóa quần anh ta xuống, luồn tay vào bên trong, cô chần chừ một chút rồi đành nắm lấy cái đó của anh ta. Sự động chạm của bàn tay Huệ khiến Mạnh bị kích thích, anh ta thì thào vào tai cô, em cởi đồ cho anh đi. Huệ bối rối, nhưng cô không thể từ chối anh ta, cô từ từ mở cúc áo, cởi ra cho Mạnh, sau đó tới thắt lưng, mở cúc quần, rồi e dè kéo quần anh ta xuống một chút. Mạnh đã ngừng vầy vò cô, đứng thẳng người, ra hiệu cho cô kéo quần anh ta tụt hẳn xuống đất. Huệ ngoan ngoãn nghe theo, cái đó của Mạnh như được giải phóng khỏi nhà giam chật chội, bật tưng lên trước mặt cô. Huệ xấu hổ vội quay đi, vì từ trước tới nay cô chưa nhìn thấy đàn ông khỏa thân bao giờ ngoài chồng mình. Nhưng đồng thời, cô thấy bớt ngượng ngùng hơn lúc nãy, khi anh ta còn mặc nguyên quần áo trong khi cô hoàn toàn trần truồng đứng giữa phòng cho anh ta ngắm nghía, sờ mó. Mạnh rút chân ra khỏi chiếc quần, hất nó sang bên, cầm tay trái Huệ đặt lên ngực mình, tay phải lên cái vật đàn ông đang cương cứng đó, rồi tiếp tục hôn hít. Vuốt ve, xoa nắn khắp người cô. Trong khi đó, Huệ một tay mân mê đầu vú anh ta, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve dương vật anh ta. Cô cảm giác rất rõ máu đang chảy dần dật trong đó. Bụng thầm nghĩ, nếu anh Khang mà trông thấy cảnh này thì không biết sẽ thế nào. Dương vật mạnh dài và tròn như một cây xúc xích Đức thường dùng để nướng, nóng rực, lông mù khá dày và rậm, bìu dái đã săn tròn vị bị kích thích. ngón tay Huệ nhẹ nhàng mân mê bìu dái mạnh như cô vẫn hay làm với anh Khang chồng cô, rồi lại vuốt ngược lên chạy xuống dọc dương vật như một chiếc xi lanh. Gia Quy đầu chật xuống, đầu dương vật lộ ra, ứa một chút nước nhờn nhờn. Huệ dùng đầu ngón tay xoa sao cái xoa thứ nước nhờn đó lên quy đầu của ông, ngón tay Huệ xoa tròn trên đó khiến Mạnh dùng mình, anh ta nhìn cô nói, em bú nó đi. Vừa nói, Mạnh vừa ngồi xuống salon, ngả người lên lưng ghế, dương vật chĩa thẳng lên trời. Huệ bối rối, khép hai tay che tấm thân trần truồng. Anh bảo gì cơ, em dùng miệng bú nó cho anh đi. Mạnh chỉ vào dương vật mình, Huệ sững cả người khi biết ý muốn của Mạnh, không gian như lắng đọng lại. Huệ cảm thấy vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, anh ta muốn Huệ bú dương vật cho anh ta muốn Huệ làm cái việc mà ngay cả với chồng mình cô cũng chưa từng làm. Huệ đỏ hết cả mặt, cô quên cả việc mình đang đứng trần truồng trước mặt Mạnh, cô nhìn anh ta van lơn. Anh, em xin anh, em không biết làm thế đâu, em làm được mà, phụ nữ ai cũng làm được hết. Ngoan nào em, tí nữa anh sẽ đưa tiền cho em, anh sẽ cho em 30 triệu luôn, nhưng mà em không biết làm. Lại đây, anh cho em xem cái này. Mạnh kéo Huệ ngồi xuống bên cạnh, anh với tay cầm lấy chiếc điều khiển TV và đầu máy. Anh bấm bấm, đầu máy chạy, màn hình TV hiện ra hình ảnh một chàng trai và một cô gái trẻ đang nằm trên giường, họ hôn nhau. Mạnh bấm bấm cho cảnh này chạy nhanh, rồi dừng lại. Huệ đỏ bừng cả mặt khi thấy trên màn hình TV hiện lên hình ảnh cô gái trẻ măng, xinh xắn, trắng nõn nà, đang nằm trần truồng trên giường say sưa bú mút cái đó của chàng trai. Đầu cô gái liên tục đưa lên đưa xuống như gà mổ thóc, miệng không lúc nào rời cái đó. Chốc chốc, cô gái ngừng bú, thè cái lưỡi xinh xắn liếm quanh quy đầu của chàng trai, liếm dọc theo thân khúc thịt cứng nhắc đó khiến nó bóng loáng, trong khi gã thanh niên nằm thẳng cẳng, mắt nhắm nghiền đầy vẻ hưởng thụ khoái lạc. Huệ đỏ bừng cả mặt, cô không dám nhìn lâu, vội quay đi, em chưa xem loại phim này bao giờ à? Chưa, Huệ lý nhí, thế ở nhà em không làm như thế với chồng em à? Huệ đỏ mặt lắc đầu, im lặng không đáp, cô chưa bao giờ dám nói chuyện với ai thẳng thừng như thế về chuyện ấy, cô luôn thấy ngượng ngập vô cùng. Mạnh nói tiếp, em cứ làm như cô gái đó xem sao, chiều anh chút đi, đừng ngại gì cả, tí nữa anh đưa tiền cho em, anh cho em luôn mà. Phần 166, nghe Mạnh nhắc tới số tiền cô đang rất cần, bản năng e thẹn của người con gái, những ý nghĩ về sự chung thủy, cảm giác tội lỗi. Uất ức vì bị làm nhục của Huệ tự dưng bị đè bẹp, cô lúng túng hồi lâu, rồi lấy hết can đảm từ từ quỳ xuống trước mặt Mạnh, nắm lấy cái đó của anh ta, nhưng vẫn không dám cúi xuống ngậm lấy vì cô thấy nó dơ dơ, ghê ghê làm sao đó. Mạnh biết ý đưa cho cô chiếc khăn lạnh, em lấy cái này lau cho sạch. Hiểu ý, Huệ cầm chiếc khăn lau sạch sẽ chỗ đó của Mạnh, rồi bỏ khăn lên bàn, đỏ bừng mặt mũi. Cô lấy hết dũng khí, cúi xuống há cái miệng xinh xắn ngậm lấy cái dương vật đàn ông đang cứng lên hết cỡ. Mạnh khẽ ấn đầu cô xuống cho dương vật của mình chui tối đa vào miệng cô, gần chạm tới cổ họng, vậy mà cũng chỉ hết 2/3. Cái cảm giác dùng miệng ngậm lấy dương vật căng cứng, nóng hổi của một người đàn ông thật là lạ, Huệ chua xót thầm nghĩ. Nếu anh Khang mà trông thấy mình đang làm cái trò này thì, vì anh mà em phải làm cái trò này đó anh biết không? Đừng giận em nha. Lương tâm day dứt vì phản bội chồng, vì đang làm một điều cực kỳ xấu xa, trụy lạc, sa đọa, nhưng cô không còn cách nào khác. Huệ từ từ bút mút cái dương vật cương cứng đó, cố làm theo những gì cô vừa trông thấy trong đoạn phim. Đằng nào cũng thế, đã đến nước này rồi thì thà cố làm nhanh cho xong. Nghĩ vậy, cô nuốt nước mắt, gạt bỏ mọi ý nghĩ, cố gắng mút dương vật Mạnh thật tận tình khiến anh ta thở hổn hển vì khoái cảm. Tấm thân con gái nõn nà trần truồng quỳ trước mặt, cặp môi mềm mại, cái lưỡi xinh xắn, ướt át của cô gái đang chăm chú phục vụ cái đó của mình dù chưa được thành thạo lắm, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ. Mái tóc mượt mà xõa ngang lưng đầy nữ tính, tất cả những cái đó có một sức kích thích ghê gớm. Mạnh lấy làm tiếc là không quay được cảnh này, anh ta hổn hển, thế, đúng rồi, em mút đầu chim anh Mạnh lên đi, đừng ngừng lại. Ôi, anh chết mất, Huệ nhắm nghiền mắt, không dám nhìn trong lúc mút chim Mạnh, bụng nhớ tới hình ảnh cô bé trong đoạn phim kia chốc chốc lại ngừng bú mút, rút dương vật chàng trai ra khỏi cái miệng xinh như hoa mà đắm đuối ngắm nhìn, sau đó lại tiếp tục mút say sưa. Như thể việc mút cái dương vật đàn ông cương cứng đó đem lại cho cô sự khoái lạc thật sự. Đôi môi như đóa hồng của Huệ ôm gọn lấy đầu dương vật nhẵn bóng, đỏ rực, mút thật mạnh đến hóp cả đôi má vốn chỉ dành cho những cái hôn âu yếm của chồng. Lưỡi cô liếm xung quanh chỗ đó lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập, tay phải không ngừng vuốt dọc thân dương vật, trong khi tay trái mân mê bìu dái, hết hòn này đến hòn kia. Rồi cô đổi kiểu, ngậm sâu chim anh ta vào đến cổ họng, sau đó mút ngược ra, rồi lại ngậm vào, mút ra, tuột lên tuột xuống lớp da quy đầu. Bản năng mách bảo cô làm thế sẽ khiến người đàn ông sướng tê người. Không phải cô muốn tận tâm phục vụ anh ta, mà chỉ muốn làm sao cho anh ta nhanh sướng cho nhanh kết thúc. Cứ như thế 15 phút liền, hay lâu hơn cô cũng không biết nữa, chỉ thấy thời gian dài dằng dặc, cô bú mút cái đó đến mỏi cả miệng. Thì anh ta bỗng căng người lên, rồi hổn hển, thôi, em đứng lên đi, em bú tiếp thì anh ra mất. Mạnh kéo Huệ đứng lên, dẫn cô vòng sang bên, rồi bảo cô cúi gập người tì bụng lên thành sa lông, hai tay khoanh lại tì lên nệm, cầm tì lên tay, mái tóc dài xõa xuống. Ở tư thế kỳ cục đáng xấu hổ này, hai bầu vú cô hơi chạm vào nệm ghế, còn cặp mông chồng lên. Cô ngượng quá vội khép đùi lại, nhưng Mạnh đứng ngay đằng sau đã tách hai chân cô rộng ra. Nhìn từ đằng sau, bướm của cô rõ mồn một, mơn mởn, với hai môi lớn hé hé mở như e ấp, sợ hãi, để lộ đôi môi nhỏ hồng hồng, ướt đẫm, trông hấp dẫn, khêu gợi cực độ. Mạnh đưa tay mơn man chỗ đó của Huệ, vành hai môi lớn ra, để lộ toàn bộ nội thất hồng rực. Mạnh dùng hai ngón tay tuột lớp da mỏng che cái nụ hồng xinh xinh, khiến nó lộ hẳn ra như một hạt lạc nhỏ. Ghé sát mặt vào, Mạnh dùng lưỡi kích thích cái nụ hồng đó, rồi đột ngột ngậm hẳn lấy mút Mạnh một cái khiến Huệ giật bắn cả mình như bị điện giật. Thấy thế, anh ta cành làm tới, dùng lưỡi ngoáy sâu vào động tiên, dồn dập tấn công cái nụ nho nhỏ nhưng nhạy cảm cực kỳ, như thể đền bù cho Huệ lúc nãy phải dùng miệng phục vụ cái đó của anh ta. Huệ bất giác quằn quại vùng hạ thể dù cảm thấy không nên như thế chút nào, giá như đây là chồng cô. Nhưng dù không muốn, cô vẫn thấy cái cảm giác được một người đàn ông dùng miệng, dùng lưỡi mơn man, kích thích chỗ đó rất kỳ lạ và càng lúc càng thấy khoái cảm đê mê. Đột ngột, Mạnh ngừng bú liếm động tiên của Huệ, anh ta đứng thẳng lên, đưa dương vật anh ta vào gần già già rồi ấn một cái âm đạo ướt át, mềm mại, trơn nhẫy của cô lập tức co thắt lại theo phản xạ tự vệ rất đàn bà, nhưng không kịp, dương vật của anh ta đã chui lút vào trong người cô. Vậy là âm đạo Huệ đã mở ra đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ hai trong đời sau chồng, cô, Huệ ứa nước mắt, hiểu rằng mình đã bị cưỡng hiếp thực sự. Khi nãy, dù bị lột trần truồng, bị sờ nắn khắp người, bị buộc dùng miệng mút dương vật cho anh ta, thì vẫn mới chỉ là bị làm nhục, chà đạp nhân phẩm, nhưng chưa phải ấy thực sự, bản tính thẹn thùng con gái khiến cô ngay trong ý nghĩ cũng chỉ dám gọi hành động đó như thế, chứ không dám gọi tên thực của nó. Giờ đây, dương vật của một người không phải chồng cô đã chui lút vào trong cô. Đúng hơn, đây là cô bị cưỡng dâm vì cô không phản kháng dù có thể. Cô cam tâm cúi gập người trên thành ghế, chồng mông dạng chân cho anh ta chơi mình tùy thích. Cô đã phản bội chồng chỉ vì muốn cứu chồng, điều mà cô không bao giờ tưởng tượng có thể xảy ra. Hai tay Mạnh vòng ra phía trước vồ lấy cặp vú của cô mà nắn bóp, trong khi không ngừng thụp dương vật vào cô với một tốc độ đều đặn. Mạnh thục mạnh quá khiến người Huệ liên tục bị xô vào thành ghế, ngực cô phát ra những tiếng hự hư vì không khí trong phổi bị ép. Mạnh chơi cô như thế chừng 5 phút thì ngừng, 5 phút mà cô thấy dài vô tận vì không biết chỗ đó của mình đã nhận bao nhiêu cú thục của dương vật anh ta. Mạnh vỗ vỗ vào mông cô bảo, em đứng lên đi, Huệ xấu hổ lấy tay che ngực và chỗ kín, không dám nhìn Mạnh. Mạnh ngồi xuống salon, kéo cô lại gần, rồi bảo, em ngồi lên đi, giọng anh ta như ra lệnh. Huệ nhìn cái dương vật ướt đẫm với cái đầu đỏ hòn, càng như sắp vỡ. Hoàn toàn buông xuôi, cô nhấc một chân đặt lên nệm salon bên đùi anh ta, tiếp đến chân kia, rồi từ từ hạ người xuống. Cái đó của Mạnh không vào được đúng chỗ của cô, nhưng anh ta cứ ngồi yên nắn bóp vú cô, thành ra cuối cùng cô buộc phải nhổm mông lên, đưa tay xuống nắm lấy dương vật anh ta lựa đúng vào chỗ kín của mình, và từ từ ngồi xuống. Huệ thấy cái đó từ từ chui vào trong âm đạo đang mở rộng của cô, vì hai chân bị giang rộng sang hai bên, cái dương vật lạ lẫm, không phải cái quen thuộc của chồng cô. Nhưng nó cũng đã trở thành quen thuộc với cô rồi, từ khi cô buộc phải nắm lấy nó vuốt ve, ngậm lấy nó mà mút mà liếm, và gập người để nó đi vào cô từ phía sau không biết bao nhiêu lần. Huệ ngồi yên một lát, mặt quay nghiêng vì ngượng không dám làm gì. Thấy thế, Mạnh đỡ hai bên hông tròn chặn của Huệ ra hiệu cho cô, em làm việc đi. Cực chẳng đã, Huệ bắt đầu nhấp nhổm lên xuống như lúc ở nhà làm với chồng, cảm thấy rất rõ sự cọ sát của cái dương vật to dài với âm đạo mình. Trong khi đó, hai tay Mạnh vòng ra đằng sau tiếp tục vuốt ve mông cô, rồi đưa ra đằng trước nắn bóp cặp vú, dù rất căng nhưng vẫn nảy tưng tưng sau mỗi nhịp lên xuống của cô. Mạnh mân mê đầu vú, thỉnh thoảng lại bóp mạnh khiến cô đau điếng người, rồi lại lần xuống bụng, mơn man là da căng mịn, xuống sâu chút nữa tới vùng mu, nghịch nghịch, những sợi lông đen nhánh mềm như nhung. Một ngón tay anh ta đưa vào bướm cô, miết miết lên cái nụ hồng xinh xắn lúc đó cũng đang cương lên vì bị kích thích sau màn liếm. Mút lúc nãy và những cọ sát với dương vật đàn ông. Huệ không thể nào chống lại được cảm giác tê tê như bị điện giật, mỗi lúc một mạnh khi ngón tay Mạnh liên tục kích thích chỗ đó của cô. Bất giác Huệ rên lên một tiếng y như lúc làm tình với chồng ở nhà. Tiếng rên của cô càng kích thích Mạnh, anh ta miết dây không ngừng vào chỗ đó của cô, nay nó đã ướt đẫm. Huệ tiếp tục nhấp nhổm lên xuống, nhưng người bắt đầu vặn vẹo, cơ bụng dưới co giật liên hồi, một cảm giác thông khoái xuất phát từ chỗ đó lan qua bụng, qua ngực. tới khắp người cô, làm trí óc cô không còn biết trời đất gì nữa. Vô thức, Huệ bất giác thở và rên to hơn, liên tục hơn, thân hình Huệ chuyển động mỗi lúc một nhanh, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Mạnh cũng thở hổn hển, toàn thân anh ta căng cứng, anh ta ưỡn lên ưỡn xuống hòa nhịp với động tác lên xuống của cô, thúc dương vật anh ta ngập sâu hơn vào trong cô. Cuối cùng Mạnh rên lên, em, anh ra đây này, anh ra, ôi, đừng anh, Huệ sợ hãi, nhưng đã muộn rồi, vừa thở hổn hển, Mạnh vừa ôm chặt lấy hai bên hông Huệ, ưỡn cong người ghim chặt dương vật trong bướm cô. Huệ cũng không còn làm chủ bản thân được nữa, cũng căng hết các cơ ép chặt dương vật anh ta trong cái âm đạo mềm mại, ướt đẫm, nóng rực của mình. Đầu óc cô bùng nhùng mất hết tri giác, chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm mãnh liệt tràn ngập khắp thân thể. Đó là điều mà Huệ không tưởng là có thể xảy ra trong một tình huống cô bị cưỡng dâm như thế này. Cô gục đầu xuống, nước mắt ứa ra vì hối hận, vì cảm giác tội lỗi với người chồng thân yêu của mình. Giờ này không biết ở bệnh viện anh đã ngủ chưa, cô muốn khóc nức lên. Họ ngồi yên như thế mấy phút, cả hai đều mỏi mệt vì quá sức. Dương vật Mạnh từ từ mềm dần, co lại, tụt khỏi âm đạo Huệ. Cô bối rối chuyển xuống, đầu óc dần tỉnh táo trở lại, ý thức rõ ràng tình cảnh trớ trêu của mình. Cô vơ vội váy áo, định mặc vào, thì Mạnh nói, em vào tắm đi, Mạnh chỉ vào góc phòng. Huệ vội vã đi tới đó, Mạnh đưa mắt nhìn theo dáng đi uyển chuyển của tấm thân óng ả, trắng nuột, với mái tóc buông xõa. Cái eo thót lại trên cặp mông tròn căng khêu gợi, đung đưa sau mỗi bước chân, cặp đùi tròn lẳn, thon dài, thực sự ngoài vợ mình ra. Mạnh chưa gặp cô gái nào có thân hình và khuôn mặt đẹp như thế, và làm tình một cách e thẹn đáng yêu đến thế. Chỉ ra 30 triệu cũng đáng. Huệ bước vào phòng tắm, nhìn lên tấm gương cô ứa nước mắt xót xa cho kiếp đàn bà, lòng cô trào lên một nỗi căm hận khôn tả. Cô vặn nước từ vòi sen, đắm mình trong dòng nước mắt cô cố gột rửa thật sạch thân mình khỏi tội lỗi. Bỗng nhiên cửa phòng tắm xích mở, Mạnh bước vào, anh ta thản nhiên bước tới cạnh cô, cười cười, anh em mình tắm chung nha. Đã chót thì chết, còn gì nữa đâu mà phải ý tứ, Huệ im lặng dịch ra nhường chỗ cho Mạnh. Họ cùng nhau tắm, anh ta tranh thủ sờ soạng tấm thân óng nuột của cô thêm chút nữa, còn bắt cô xoa sữa tắm khắp người anh ta. Vuốt ve thật kỹ, cái dương vật lúc đó đã ỉu xìu, ngắn chỉ còn bằng nửa lúc trước, xối nước cho thật sạch. Như vẫn chưa thỏa mãn, Mạnh kéo cô ra chỗ bàn rửa mặt, bắt cô chống hai tay vào mép bàn, còn bản thân đứng đằng sau vuốt ve, sờ nắn thân hình cô. Huệ xấu hổ khi nhìn thấy mình trần truồng trong gương đang để một người đàn ông nắn bóp khắp người, cô vội quay mặt đi nơi khác, nhưng Mạnh không chịu. Cứ bắt cô phải nhìn cảnh, anh ta hành hạ cô như thể đang xem phim. Sờ nắn chán chê, Mạnh bảo cô lùi ra xa một chút, cúi xuống khoanh tay chống lên bàn, người song song với nền nhà, hai chân dạng ra để anh ta chơi cô từ phía sau. Huệ cắn răng làm theo, nhưng loay hoay một lúc Mạnh vẫn không làm sao đưa được cái dương vật mềm xèo của mình vào chỗ đó của cô. Mạnh bèn kéo cô đứng lên, xoay người cô lại rồi bảo, em mút chim anh đi. Cực chẳng đã, Huệ lại quỳ xuống trước mặt anh ta làm cái trò mút chim anh ta một lần nữa, trong khi anh ta hành hạ cặp vú cô. Còn phía dưới chân anh ta không ngừng chọc ngoáy vào bướm, cô khiến cô cứ phải oằn người chịu đựng. Vừa làm nhục Huệ, anh ta vừa hít hà khen ngợi cơ thể cô, bình phẩm bằng những lời khiến người con gái vốn e ấp như cô rát hết cả mặt. Mạnh cười cười hỏi, em đẹp quá, thế mỗi tuần em và chồng em làm tình mấy lần, thằng Khang chắc khỏe lắm phải không? Huệ tiếp tục bú mút dương vật Mạnh, không trả lời. Mạnh lại hỏi, thế ở nhà em có mút chim cho thằng Khang như đang làm cho anh không? Câu hỏi này khiến Huệ đỏ hết cả mặt, quả thực cô chưa làm thế này với chồng bao giờ, vì đang bận ngậm dương vật ông ta nên cô lúng búng lắc đầu. Mạnh ngạc nhiên pha lẫn thích thú, thế hóa ra anh là người đầu tiên được diễm phúc đó à, thằng Khang thật thiệt thòi, anh nói thật đấy. Em thấy thế nào khi ngậm dương vật đàn ông trong miệng, khi mút như thế em có cảm giác thích không? Những lời nói của Mạnh khiến Huệ gái uất ức đến trào nước mắt vì thấy mình và anh Khang bị sỉ nhục, nhưng vẫn cứ phải nuốt nước mắt mà bú mút cho anh ta. Chán chê mà vẫn không thể ra thêm lần nữa, may cho Huệ là Mạnh không biết trước bữa nay Huệ tới gặp anh ta, nên trưa nay anh ta đã trả bài cho vợ những hai cái. Mạnh mới tha cho cô. Huệ không dám ngẩng mặt lên trong lúc mặc áo quần, cô vội vã mặc vào càng nhanh càng tốt. Nhưng ngay cả khi đã mặc xong, thì dưới ánh mắt Mạnh, Huệ vẫn cảm thấy như đang trần truồng. Mạnh cầm sấp tiền 30 triệu đưa cho cô, cầm số tiền trong tay cô mừng rỡ. Vậy là chồng cô sẽ được cứu bằng cái đó của cô. Vậy là sự hy sinh của cô không phải vô ích, cô lí nhí cảm ơn anh ta rồi ra về. Về sau thỉnh thoảng Mạnh vẫn giúp đỡ Huệ, và Huệ cũng đã trả ơn cho anh ta sòng phẳng. Cô còn có thể trả ơn cho anh ta bằng cách nào ngoài dùng cái đó để trả ơn. Và còn có một bí mật mà Mạnh không thể nào biết được, nhưng bạn đọc truyện nhà bà Mai biết. He he. Sau lần đó với Mạnh, Huệ đã mang thai, và cô con gái Kim Thủy là kết quả của lần đó nhưng được Huệ giữ kín trong lòng. Huệ cứ coi như đó là con của cô và Khang. Cô tự nhủ, mình sẽ sống để dạ, chết mang theo. Phần 167, bác Huệ, bà Huệ giật mình khi bị Minh gọi giật. Nó hỏi, bác đang nghĩ gì vậy? Không, bác có nghĩ gì đâu, bác chỉ hơi mệt. Cơn hoan lạc vừa rồi với thằng bé làm bà Huệ vừa sướng cũng vừa mệt, bà cứ trần truồng như thế nằm nghỉ. Thời gian như lắng đọng lại, một lát sau từ háng của bà một thứ nước trắng đục dính dính nhễu ra, chảy thành dòng, rơi xuống nệm thành cả một đống trắng đục. Úi, gì thế này, khiếp quá đi thôi. Bà Huệ xấu hổ đỏ mặt vội nhổm dậy khỏi giường đi vội về phía nhà tắm. Bà biết thứ nước trắng đục đó là sản phẩm của bà và của nó. Chắc quá nhiều nên chúng chảy dọc xuống cả đùi bà và còn rơi oẹt xuống cả sàn nhà khiến bà lại càng xấu hổ hơn. Vào nhà tắm, bà Huệ xối nước qua khắp người cho mát rồi bà chống một chân lên thành bồn tắm, dùng vòi hoa sen xối rửa một cách nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng vùng kín của mình. Bà đỏ mặt, phải công nhận là thằng bé xuất ra nhiều thật đấy, nhiều hơn chồng mình là cái chắc, nó lại vào tít sâu nữa. Cứ chốc chốc, thứ nước trắng đục đó lại ứa ra một tí làm cho bà Huệ lại phải rửa cho sạch chỗ đó. Bà Huệ tò mò thử nhìn khuôn mặt của mình trong gương, một khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngập bối rối, nhưng cùng đầy vẻ thỏa mãn với ánh mắt long lanh. Chẳng có vẻ gì là hối lỗi, ăn năn cả, vậy là cả bố nó và nó đều đã được xuất tinh vào trong âm đạo của mình. Kể ra cũng không có gì là ghê gớm lắm, vậy mà ban đầu mình cứ sợ, bà Huệ tự nhủ. Lúc ở buồng tắm ra, bà Huệ thấy nó vẫn nằm trên giường, nó đang nhìn bà với ánh mắt đam mê, nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Chưa chán à, hi hi, cháu không ngờ bác đã ngoài 40 mà còn ngon quá, nẫm. Bà Huệ mỉm cười với nó và nằm xuống bên cạnh nó cũng quay qua ôm lấy bà. Hai bác cháu không nói gì cả mà cứ nằm ôm lấy nhau, hai thân thể trần truồng quấn chặt vào nhau. Thằng bé tay vẫn không rời khỏi ngực của bà mỉm cười hỏi, cháu thích ngực bác lắm à, cháu thấy nó thế nào, có đẹp không? Dạ, đẹp lắm, cháu không ngờ bác đã ngoài 40 rồi mà còn giữ ngực đẹp được như vậy đó, nhìn nó là cháu lại muốn bú ti bác rồi. Hừ chưa, lớn tướng rồi mà còn đòi bú ti, bà Huệ cười ngặt nghẽo, hai bác cháu cứ thế ôm nhau trên giường trò chuyện. Không biết từ lúc nào, bà Huệ bắt đầu vòng tay qua ôm lấy người nó, và bà cũng để cho nó được thoải mái, ôm ấp sờ soạn người bà. Còn gì mà phải ý tứ với nó nữa chứ? Bà Huệ tủm tỉm cười khi thấy nó mặc dù đã xuất tinh rồi, nhưng vẫn không hề giảm bớt sự háo hức khám phá khắp thân thể đàn bà trần truồng tuy mập mạp nhưng rất trắng trẻo, nõn nà của bà. Trò chuyện thêm một lát nữa, Minh hứng chí vần ngửa hẳn bác Huệ ra để vừa hôn hít khắp mặt cổ ngực bác, tay thì đưa cả hai tay lên nắn bóp không biết chán hai bầu vú của bác. Tác dụng của viên thuốc kích dục vẫn còn đó kết hợp với những hành động kích dục của thằng bé khiến cho bà Huệ lại dạo dực hết cả người. Ôi, cái thằng bé này, mình cứ vừa hôn vừa sờ soạng người bác Huệ từ trên xuống dần, hôn từ cổ xuống đến ngực. Nó hôn mơn man khắp cái bụng mỡ màng trắng phao mịn màng của bác rồi bắt đầu xuống tiếp phía dưới. Và từ từ xuống dần tới nó, chỗ đó của bà Huệ đã bắt đầu nóng gian. À, đã biết trước rồi, nhưng bà Huệ vẫn giật mình khẽ một cái và thốt lên tiếng rên khi nó hôn vào đúng giữa phần mu mềm mềm rộng cỡ lòng bàn tay ở chính giữa háng bà. Đôi môi mềm mại của nó hôn vào đúng giữa hai cái môi âm đạo mập mạp đầy đặn của bà. Bà Huệ lại đỏ mặt, hình như nước nhờn của mình lại bắt đầu ứa ra nữa rồi thì phải. Đã thế thằng bé lại cứ hôn hít, liếm láp mơn man ở chỗ đó mãi, khiến bà càng lúc càng sướng không chịu nổi. Nước từ trong cửa mình bà ứa ra rầm rề, chảy dọc theo khe háng xuống cả đệm giường. Hơi thở bà mỗi lúc một dồn dập hơn, người bà nóng bừng hẳn lên, ôi, sao mình lại muốn nó quá, mình thật là hư. Liếc mắt xuống phía dưới, bà Huệ thấy dương vật nó lại cứng lên nhễu nghện từ bao giờ, cái đầu tù tù căng tròn thật kích thích và khiêu khích như trêu người bà. Viên thuốc kích dục đã là bà Huệ mờ cả lý trí, bà không còn biết gì nữa. Chưa bao giờ bà Huệ lại có cảm giác mình lại dâm đãng khao khát nhục dục đến như vậy. Bà lại muốn thằng bé leo lên người bà để chọc cái vật khiêu khích kia của nó vào trong người bà quá, nhưng một chút lý trí vẫn còn sót lại trong bà. Nên bà vẫn còn ngượng không dám mở miệng ra đòi hỏi nó, chỉ có mỗi cái âm đạo của bà là thể hiện không chút giấu giếm sự thèm khát bằng việc nước cứ ứa ra lung tung. Mình cũng bị kích thích lắm rồi, nó nghển lên nhìn bác Huệ hỏi, bác có muốn nữa không, cháu cho nó vào trong bác nha. Bà Huệ đang mong chờ điều đó, nên khi nó hỏi bà đỏ mặt khẽ gật đầu, ừ, cho vào đi cháu, bác có thật sự muốn không? Bác muốn, bà Huệ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, thật không, thật, thôi mà Minh, cháu đừng có trêu bác nữa, ok. Nó cười và lồm cồm bò lên trên người bác Huệ, bà Huệ nghển cổ nhìn xuống, nhìn cái dương vật tồng ngồng của nó chĩa thẳng vào háng bà và dò dẫm tìm vị trí để thọc vào. Mặc dù vừa lúc nãy bà Huệ đã chót làm chuyện này với thằng bé một lần rồi, nhưng bây giờ, khi thấy cái dương vật khỏe mạnh kia của thằng bé lại chuẩn bị ngập vào trong bà bỗng dưng lại thấy có cảm giác băn khoăn có lỗi với chồng mình. Khi thấy thằng bé lúc này tự nhiên cho cái vật đàn ông kia của nó vào, bà cứ y như nó là chồng bà. Vậy, tuy có đôi chút băn khoăn và ân hận, thế nhưng có một mãnh lực vô hình nào đó cứ ngăn bà lại, không cho bà đưa tay lên để nó ra. Hoặc có bất cứ một cử chỉ gì để cản ngăn không cho cái dương vật háo hức kia đâm vào trong âm đạo bà một lần nữa. Lúc đầu dương vật nó chọc không đúng vị trí cần thiết, cái đầu tù tù ướt ướt căng bóng của nó cứ cọ vào bụng vào háng bà thật kích thích khó tả. Bà Huệ định đưa tay giúp nó để nó vào được đúng chỗ cần thiết, nhưng bà thấy ngượng quá đi mất. Nó vừa cúi đầu xuống nhìn vừa chống bằng một tay, nhổm trên người bà. Còn tay kia thì thò xuống lần lần sờ vào chỗ đó của bà và dùng hai ngón tay banh hai mép âm đạo bà ra một chút và dí cái đầu dương vật tù tù vào đúng chính giữa. Rồi nó ngước lên, nhìn bà cười đều chờ đợi ra vẻ xin phép bà. Cháu cho vào nha bác. Cái thằng quý, còn gì nữa mà bày đặt xin phép? Bà Huệ mỉm cười vẻ ngượng nghịu, mắt nhắm lại vẻ buông thả và khẽ gật đầu một cái rất khẽ. Ừ, cho vào đi cháu. Phần 168. Mình cười, ngay lập tức cái dương vật của nó ấn mạnh một cái và cái đầu tù tù như cái dùi trống chui tụt vào trong người bác Huệ lần thứ hai trong ngày. Đang, bà Huệ buột miệng kêu khẽ một cái, rồi cứ há hốc miệng như vậy khi cái dương vật cứng ngắc của nó lại từ từ chui tụt đến ngập lút vào trong bà. Ở trên bà, nó bắt đầu nhịp nhàng dập, dương vật nó đều đều chui ra chui vào cái lỗ ướt nhờn đó của bà. Vừa cảm thấy áy náy ghê gớm với chồng, nhưng bà Huệ vừa cảm thấy sướng đê mê, bà nhắm mắt lại dạng rộng đùi để mặc cho dương vật nó tha hồ, muốn thọc vào âm đạo bà với tốc độ thế nào thì thọc. Một lúc sau, sướng quá trời, bà Huệ mới mở mắt ra và lại nghiền đầu nhìn xuống dưới bụng mình, nơi cái dương vật thẳng băng của nó liên tục dập vào người bà như cái máy khâu. Thân nó ướt nhờn nước, nhìn mà sướng cả mắt. Ôi, ôi, mình ơi! Mình tăng tốc độ dập, khiến bà Huệ vừa nghiền đầu nhìn xuống nó lao phăm phăm vào bụng dưới mình, vừa rên khe khẽ. Mỗi phát dập vào là cái dương vật dài của nó biến mất hút trong người bà. Bụng nó dập vào bụng bà kêu đến bạch một cái. Mình không chống tay nữa, mà nó vòng hai tay ra sau ôm hẳn lấy lưng bác Huệ, ngực nó áp vào ngực bác. Chỉ có mỗi phần hông nó là nhấc lên hạ xuống liên tục để dương vật nó chọc ra chọc vào người bác. Càng lúc nó càng tăng tốc như phi ngựa nước đại. Những tiếng bạch bạch do bụng nó dập vào bụng, bác Huệ cứ phát ra liên hồi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên người nó. Cái âm đạo thèm khát của bà Huệ bữa nay đã được ăn no nê thừa mứa, những cú dập dương vật của nó, rồi cơn cực khoái của bà Huệ lại ào đến không sao kìm lại được. Hai tay bà để dọc theo người siết chặt xuống đệm, phần hông bà co thắt ườn âm đạo lên như muốn níu chặt lấy cái dương vật của nó không cho nó sổng ra. Bà há hốc miệng, mặt đỏ lựng, buột ra một tiếng kêu nghe rất đáng yêu, đầy nữ tính. Trời ơi, mình ơi, sướng, bác sướng quá, bà Huệ cảm thấy như có cả một luồng điện chạy khắp người bà vậy. Ở trên bác, Minh mồ hôi đầm đìa cũng đang trong cơn hưng phấn tột độ, có vẻ như nó đang dốc hết sức lực của mình để dập bác với một tốc độ như vận động viên chạy nước rút về đích. Rồi sau một cú dập thật mạnh, người nó gồng cứng, hai tay nó ôm chặt lấy tấm lưng của bác, ghì chặt phần háng của mình vào háng của bác để dương vật ngập sâu trong người bác. Ôi, bác Huệ ơi, cháu ra, Minh nói với hai hàm răng nghiến chặt. Bà Huệ đã thấy từ cái đầu múp míp tròn tròn của dương vật nó, phọt thẳng ra một dòng chất lỏng ấm ấm, phọt ra một cách mãnh liệt theo từng nhịp giật giật hối hả của toàn thân cái dương vật trong người bà. Xuất xong, Minh ngượng nghịu nhỏm dậy khỏi người bác Huệ, nó lung tung nói khẽ, cháu, xin lỗi bác, sao vậy? Bà Huệ mỉm cười ngạc nhiên, vì lần này cháu đã ra nhanh quá, cháu sợ vẫn chưa kịp làm cho bác sướng. Không sao, bác cũng, sướng rồi mà. Bà Huệ mỉm cười, bà Huệ ngồi dậy với tư thế hai đùi vẫn dạng ra, rồi bà tò mò cúi xuống nhìn chỗ bụng dưới của mình. Đám lông rậm rạp đen mượt chỗ đó của bà đã ướt rượt nước nằm ép sát xuống da, hai môi âm đạo của bà như miệng con sò. Ngoài ngoét bóng nhờn nước và như hơi sưng hẳn lên, nhìn nó đầy vẻ no nê thỏa mãn, bản thân bà Huệ cũng thật sự thỏa mãn. Động tác ngồi dậy của bà hình như làm cơ bụng bà thắt lại khiến cho thứ nước trắng đục đầy trong âm đạo bà bị đẩy ra thì phải. Bà đỏ mặt nhìn, từ giữa hai mét thịt chỗ đó của bà ứa ra một thứ nước trắng đục, dính nhấp nháp, chảy dọc xuống rớt cả ra đệm giường. Không nói ra miệng vì ngượng, nhưng bà Huệ thầm nhủ. Thằng nhóc này ra nhiều thật đấy, lần thứ hai mà ra nhiều khủng khiếp như thế này, đúng là trai đang sức trẻ có khác. Rồi bà Huệ ngồi dậy đi vô nhà tắm rửa cho sạch sẽ, tính bà không chịu được bẩn, người cứ hơi có mồ hôi dính một chút là bà đã thấy khó chịu rồi. Nữa là khi chỗ đó cứ nhoay nhoét như vậy, bà đắm mình trong dòng nước mắt. Sướng thiệt đó, sau hai cú ái ân đã đời cơ thể bà thật sảng khoái. Bà Huệ và Minh sau hai cơn cực khoái giờ đây lim dim nằm trần truồng trên giường nghỉ mệt, bỗng có tiếng gõ cửa, cộc, cộc, cộc. Minh khoác cái áo vào người, nó đi ra mở cửa, thì ra là thằng phục vụ phòng mang quần áo lên. Nó nhìn Minh cười, dạ, quần áo của anh chị đây, vui vẻ chứ anh, nhiều chuyện, nó đóng cửa lại. Ngó nhìn đồng hồ, gần 6 rưỡi tối, vậy là nó đã ở bên Bắc Huệ trong khách sạn hơn 1 tiếng đồng hồ và đã làm được 2 cái, thật là đã, không biết đến bao giờ mới lại có dịp may như thế này. Ngó ra ngoài cửa sổ thấy trời đã ngớt mưa, bà Huệ nhìn nó, mình về thôi cháu, dạ, nó và bác Huệ mặc quần áo chỉnh tề vào và đi xuống lầu. Vừa định dắt xe ra bất chợt trời lại đổ cơn mưa ào ào, nó ngó ra ngoài đường, trời mưa rất to, mưa trắng xóa, đường ngập nước, vậy là không thể về được rồi. Nó quay qua bác Huệ, giờ tính sao bác, thì mình ngồi đợi một lát cho mưa tạnh hãy về. Ok, phần 169, nó và bác Huệ lại salon đặt ở sát góc nhà, ngồi nói chuyện đợi tạnh mưa. Bà Huệ có vẻ xấu hổ khi thấy mấy cô cậu thanh niên trẻ tuổi thỉnh thoảng cứ liếc nhìn mình cười cười, còn nó thì vẫn vô tư. Đã hơn 7 giờ rồi mà ngoài đường mưa vẫn còn rất to. Nó nói với bác Huệ, hay là mình mặc áo mưa về nha bác, trong cốp xe cháu có áo mưa. Mưa to quá, mặc áo mưa đi ra đường trong tình trạng thế này rất nguy hiểm. Bà Huệ phản đối, vậy thì biết đến bao giờ mới tạnh hả bác, thì mình ngồi đợi một lát nữa đi cháu, thế nào rồi cũng tạnh thôi. Vậy cũng được, nhưng mà, sao vậy cháu, cháu đói bụng quá, hay là mình kêu cái gì ăn nha bác, ừ, bác cũng cảm thấy đói, hai cái mà không đói mới lạ đó bác, nó cười và thì thầm với bác, thằng quỷ, bà Huệ xấu hổ đó bừng cả mặt, thẹn thùng cúi xuống đất trông thật đáng yêu. Nó lại quầy tiếp tân nói gì gì đó, rồi quay lại bàn ngồi, khoảng 15 phút sau, một cậu thanh niên trẻ đi lại nói với nó, xong rồi đó anh, rồi anh ta đưa cho nó một chiếc chìa khóa số phòng, nó cầm chìa khóa rồi quay qua nói với bác Huệ. Mình lên phòng đi bác, ơ, sao lại lên phòng, cháu mới đặt phòng rồi, chứ không phải cháu kêu đồ ăn sao? Bà Huệ ngạc nhiên hỏi, thì cháu kêu đồ ăn, mình lên phòng ăn chứ, chẳng lẽ ngồi đây ăn, sao lại không ngồi đây ăn được? Bà Huệ vẫn chưa hết thắc mắc, đây là khách sạn, mình ngồi ở đây ăn uống mất lịch sự quá bác ơi. À, ra thế, mình đi lên đi bác, nó cầm tay bà Huệ đứng lên, bà Huệ không nói gì lẽo đẽo đi theo nó đi lên phòng. Bà nóng bừng hai má khi nghe mấy cô cậu thanh niên trẻ tuổi cười cười nói gì đó. Đi vào phòng, nó không bật đèn, bà Huệ ngẩn người ra một lúc rồi phì cười trước sự sắp đặt của nó trên bàn. Một chai rượu, đồ ăn và đặc biệt là một ngọn nến đang cháy sáng lung linh. Bà Huệ cười mà thấy trong lòng xúc động thật sự, hóa ra thằng nhóc này cũng xến quá đi chứ. Ông Khang chồng bà chưa bao giờ tạo được những bất ngờ nho nhỏ thế này trong cuộc sống vợ chồng bao nhiêu năm trời với bà. Bà ngồi xuống chiếc sofa, còn nó thì lom khom ở bên cạnh sằng sái rót rượu. Thôi, bác không uống rượu đâu, đừng rót mình. Bà Huệ xua tay, ấy, bác phải uống một chút cho ấm bụng chứ, ăn mới ngon miệng. Mình nói và cầm một ly đưa cho bà. Bà Huệ đành cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, chất cồn chảy xuống cổ nóng gian, hơi men bừng bừng bốc lên khiến bà nhăn mặt. Rượu này nặng quá, bà Huệ đặt ly xuống bàn, thêm vài ngụm nữa là bác lại thấy nó nhẹ ngay. Nó cười và cũng đặt ly xuống. Bà Huệ và nó vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nó thỉnh thoảng vẫn rót rượu cho bà. Bà đang vui nên vô tình uống hết ly này đến ly khác. Bữa ăn kết thúc, bà Huệ cảm thấy choáng choáng, thằng bé đi lại ngồi xuống bên cạnh bà, hai mắt nó lại rực lên sự ham muốn. Viên thuốc kích dục mà hồi nãy bà uống vẫn còn, giờ lại cộng thêm men rượu làm cơ thể bà Huệ cứ lâng lâng, bà nhìn nó hồi hộp thầm nghĩ, chẳng lẽ nó lại tính làm chuyện đó với mình nữa sao? Nhìn ánh mắt nó thấy nghi quá, sao mà giống y như ánh mắt bố nó 19 năm về trước quá, không thể nào khác được. Chân tay bà Huệ lóng ngóng, bà nửa như sợ hãi mong nó ngồi xa ra, nửa lại muốn nó tiến lại gần bà ngồi yên hai bàn tay đan vào nhau để trên đùi. Nó đưa tay sang cầm lấy bàn tay bà, không dám quay sang nhìn nó, bà nói khẽ, Minh ơi, đừng làm vậy nữa nha cháu, tại sao vậy bác cháu mình đã sai rồi, không thể sai thêm nữa, thì bác cháu mình đã sai một lần, à không phải, hai lần rồi, giờ sai thêm lần thứ ba có khác gì nhau đâu bác, Minh ơi, tội lỗi lắm cháu ơi, tội lỗi. Có ai biết đâu mà bác sợ, không phải bác cũng thích sao? Bác có thích không? Bác thích, nhưng mà bác sợ. Vậy thì được rồi, trong căn phòng này chỉ có cháu và bác, có ai biết đâu mà bác sợ? Mình nè, dạ, mình còn trẻ, tại sao cháu lại thích làm chuyện này với bác? Cháu cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thích. Bác đã quá già rồi, còn cháu thì lại quá trẻ, cháu là con nhà khá giả, đầu thiếu các cô gái xinh đẹp ở xung quanh cháu. Cháu muốn là có ngay, cháu cũng không biết nữa, cứ thấy bác là cháu thấy dạo dực hết cả người. Nó nói khẽ và nắm chặt bàn tay bà Huệ, cháu thấy cảm giác như thế từ bao giờ? Bà Huệ hỏi và hơi liếc sang nhìn nó, ngay hôm bác tới nhà cháu, nó trả lời ngay, nó biết thừa là mình xạo, nhưng nó không muốn cho bác biết là nó muốn bác ngay lần thấy bác với bố nó làm tình trong nhà tắm. Nếu nói ra nó sợ bác sẽ không được tự nhiên với nó. Nó thừa hiểu đối với một người đàn bà đoan chính như bác, làm tình với cả hai bố con là một điều thật tồi tệ, thật tội lỗi. Nếu mà bác biết được nó đã biết chuyện của bố nó với bác thì chắc bác sẽ rất xấu hổ. Vì thế nó phải tạo ra cho bác một cảm giác an toàn là nó không hề biết gì cả. Dạo, mới lần đầu gặp bác mà cháu đã dạo dực ngay được à? Bà Huệ chế môi ra, thiệt mà, bác không tin đâu, sao vậy? Bác là một bà già nhà quê, vừa quê mùa, vừa mập mạp, vừa xấu xí mà hấp dẫn được một chàng trai trẻ như cháu sao? Bà Huệ mỉm cười, thật mà bác có nhớ những va chạm vô tình trưa hôm qua không? Cháu cố tình tạo ra đó, hì hì. Nó đã quay hẳn sang phía bác Huệ, bàn tay đặt lên đùi bác vuốt ve. Trời, thật vậy sao? Bà Huệ lại nhớ tới cái vật đó của nó, trưa hôm qua mấy lần cạ cạ vào khe mông bà làm mà nóng cả mặt. Vậy mà bà cứ tưởng là nó vô tình, vì khi đó bà nghĩ nó còn quá bé, ai mà dè nó đã là quỷ. Vậy mà bác cứ tưởng là cháu vô tình, ai dè cháu có chủ đích, ghê quá. Hi hi, chưa hết đâu, còn nữa, còn gì nữa nè? Cháu nói ra, bác hứa không giận cháu nha, cháu mới dám nói, còn gì nữa đây, bác hứa không giận cháu đi. Trời, anh đã ấy tôi mà tôi còn không giận, vậy còn chuyện gì ghê gớm hơn nữa? Anh nói đi, bác hứa sẽ không giận chứ. Rồi, bác hứa, cháu đã nhìn trộm bác tắm, hì hì, nó cười, cháu nhìn trộm bác tắm, lúc nào vậy? Trưa hôm qua, trưa hôm qua. Bác đã đóng cửa rồi mà, cháu nhìn qua lỗ khóa, hì hì, trời, bác bó tay với anh, thảo nào. Bà Huệ gật gù, vậy lúc nhìn trộm bác tắm cháu thấy sao? Bác rất tuyệt vời, cháu chịu không được vừa nhìn bác tắm cháu vừa thủ dâm đó, cháu thủ dâm với hình ảnh của bác. Ok. Thế bữa nay thì sao nào? Có phải cháu đã có chủ ý từ trước rồi đúng không? Bà Huệ gặng hỏi, làm gì có? À, thì ra hồi sáng cháu tình nguyện chở bác đi là đã có chủ đích trước rồi. Vậy mà bác cứ tưởng cháu tốt lắm chứ, ai mà dè, đâu có đâu bác. Thôi, đừng có chối, thế lúc anh đưa tôi vô đây là anh đã sắp đặt kế hoạch ấy tôi rồi phải không? Ngập ngừng một lúc, nó quyết định chối tội, đâu phải việc gì cũng có thể thú nhận được, nó nói, không, lên đây rồi mới có, do hoàn cảnh xô đẩy mà bác, lại nói dối bác rồi, bà Huệ giữ ngón tay lên trán nó, chồng cháu thế này mà cũng gớm lắm, tại bác hấp dẫn quá mà, cho cháu hôn bác nhé, nó cười giả lả, hứ, không được, phần 170, bà Huệ quay đi, dậu môi lên ra điều không cho. Dĩ nhiên mình biết là bác Huệ đang trêu nó, nên nó nhẹ nhàng kéo khuôn mặt bác xoay lại, chừa vội hôn ngay nó áp môi vào má vào cổ bác hít hà. Bàn tay trượt xuống ngực bác sờ nắn qua lớp áo mỏng. Bà Huệ ngửa đầu ra sau ghế thở dài. Ôi, thế là thằng bé lại bắt đầu rồi đấy, mình cũng đã thấy dạo dực hết cả người lên rồi. Mình hư quá, sao mình lại có thể có cảm giác với nó chứ? Mình liếm mút dái tai bác Huệ, vòng một tay ra sau lưng bác ôm lấy kéo vào mình, tay kia luồn ngược từ dưới lên vào trong áo bác. Thân mình bác nóng rực, nó sung sướng bóp nắn hai bên vú đang chật căng trong cái áo lót mềm mại. Ôi, Minh ơi! Bà Huệ rên khẽ, bà thấy hưng phấn quá bèn quay sang ghé môi hôn lại nó. Nó lập tức đáp lại ngay bằng một cái hôn thật chặt, thật nóng làm cho bà run rẩy. Bàn tay nó đã rời ngực bà đi xuống dưới và đang cố gắng luồn qua cái cặp quần khá chật của bà. Không còn e ngại gì nữa, bà Huệ thò tay xuống mở khuy quần và kéo khóa xuống cho bàn tay nó tha hồ đi xuống sâu. Tay nó đang cho vào tận trong quần lót bà, đang giờ nắn trên đám lông mu của bà và cố gắng đi xuống sâu hơn nữa, nhưng quần chật quá, bà Huệ bèn rời đôi môi của nó, tự mình tụt cái quần ra, đôi mông bà quá to và cái quần bà đang mặc cũng khá chật, làm bà cũng phải chật vật mới kéo được nó ra khỏi đôi chân mình. Khi đã lột được nó ra, chỉ còn lại cái quần lót màu trắng nhỏ bé che vùng háng, bà Huệ nhìn thằng bé đang chăm chú vào đó, bà cười nói, nhìn gì mà dữ vậy nhóc? Như muốn đốt người ta vậy, hi hi, trông đã quá, vừa nãy đã làm quá trời rồi mà. Bà Huệ đỏ mặt vì câu nói lỡ, hi hi, làm quá trời rồi nhưng nhìn vẫn thấy đã quá, thích không, cháu thích lắm, vậy bác cấm cháu không được làm đau nó đấy nhé. Nhẹ nhàng thôi đó, đau là thế nào, cháu sẽ làm cho nó sướng chứ. Nó cũng cười và đưa tay vuốt ve bên ngoài quần lót của bác, chim cháu to như thế thì đau chứ sướng nỗi gì. Bà Huệ nói và liếc nhìn sang đũng quần nó đang dựng lên một đống lùm lùm, hà há, vậy lúc nãy bác đau à? Đâu có đâu, cháu thấy bác sướng lắm mà, sướng thì có sướng, nhưng đau, vậy thì lần này cháu sẽ làm nhẹ nhẹ thôi bác nhé. Nó cười to, đồ quý, ai cho làm đâu mà làm, thôi mà, cho cháu làm nha, thấy ghét quá đi thôi, vừa to vừa cứng, ghê chết đi được. Bà Huệ nói xong mặt đỏ lựng lên, mình nhìn người đàn bà mà nó sắp sửa mần thịt, nó mỉm cười, hi hi, tối nay cháu sẽ đưa bác vào tột đỉnh của hoan lạc. Có mới nói đó nha, bà Huệ tủm tỉm, ok. Nó vạch quần ra để lộ cái của quý chưa gì mà đã dựng đứng như cột buồm, cái đầu to bè đỏ sậm như quả mận. Bà Huệ trông thấy vừa sợ vừa thích, bà không cầm lòng được, bèn đưa tay qua cầm lấy cái đó bóp nhẹ, nó cứng và rất nóng. Khiếp quá đi thôi, bác vuốt vuốt nó đi, ừ thì vuốt, bà Huệ mỉm cười vuốt lên vuốt xuống dọc theo nó, một giọt nước trong veo ứa ra ở lỗ sáo trên quy đầu. Bà Huệ lấy ngón tay trỏ di di lên giọt nước đó, nó cũng trơn nhẫy hệt như nước sướng của bà vậy. Thấy bác có vẻ thích thú nghịch cái đó của mình, nó bèn gợi ý, bác dùng miệng mút nó đi, bác đã làm thế bao giờ chưa? Chưa, ai làm thế bao giờ? Bà Huệ cau mày bĩu môi vẻ ghê sợ, dạo bà cố, vậy để cháu làm cho bác trước nhé. Nó hào hứng nhìn bà Huệ chờ sự đồng ý, làm thế nào? Bà Huệ giả vờ rụt rè, thật ra bà biết thừa nó định làm gì, chẳng phải bố nó đã làm thế bao lần với bà rồi sao? Thế này này, bác nằm đi, nó đẩy bác nằm ngửa ra salon, dang rộng hai chân bác ra. Ôi, ôi, làm gì thế cháu? Cháu lại làm thế nữa à? Ghê quá đi thôi. Bà Huệ thích thú khi thấy nó úp mặt vào giữa hai chân mình, chiếc quần lót bà vẫn đang mặc trên người. Mình dùng môi và răng cạ cạ bên ngoài quần lót, vài sợi lông đâm xuyên qua quần lót dính vào miệng nó. Nó lè lưỡi liếm mạnh vào giữa cái khe, môi và răng nhay nhay làm bà Huệ co ríu người lại. Chỗ ấy của bà đã hằn lên qua lớp quần lót mỏng manh tạo thành hai múi dày mọng, một mảng quần lót ướt sũng vì nước bọt của nó bỗng trở nên trong suốt nhìn rõ cả lông. Bây giờ nó mới luồn tay xuống dưới mông, bác Huệ kéo cái quần lót xuống khỏi háng bác và gỡ nó ra ngoài. Nó lại tiếp tục mở rộng hai chân bác ra, trông thấy lồn bác, nó nôn nao trong người. Đẹp quá đi thôi, lồn của người đàn bà ngoài tứ tuần tuy đã có cà vạt nhưng nhìn nó rất đã. Hai cánh cà vạt mỏng và hơi thâm đen, kế bên là hai cái môi dày hé mở để lộ cái nhị hoa trúng chím hồng tươi. Nó vạch hai môi lớn, rộng ra để lộ toàn bộ nội thất bên trong. Cái nhị đã nhô lên sưng tấy và cái lỗ nhỏ đang nhíp nhíp làm hai cánh hoa xòe ra khép lại trông thật thích mắt. Bà Huệ ngượng chín người khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cái chỗ đó của mình. Bà định lấy tay che lại thì nó đã ghé sát vào le lưỡi dê dê quanh hai bên mép rồi lướt nhẹ trên cái nhị hồng hồng đó khiến bà Huệ rùng mình. Nhận thấy phản ứng ấy của người đàn bà, nó tiếp tục tấn công mạnh hơn vào chỗ đấy. Bà Huệ bủn rủn chân tay, bà sướng run cả người. Bà đang cố gắng che giấu sự sung sướng để khỏi rên lên khi nó liếm mút sụp soạp ở nơi đó, cái nơi rất nhạy cảm của đa số phụ nữ. Ôi chao, sao mà nó làm giống bố nó quá, chẳng bù cho chồng mình. Bà Huệ thầm nghĩ, đôi khi chồng bà cũng làm vậy với bà. Nhưng dường như anh ấy chỉ muốn làm cho nó ướt để dễ cho cái đó của anh ấy vào chứ không chăm sóc kỹ lưỡng mọi ngóc ngách như nó đang làm. Càng lúc bà càng thấy khó mà chịu đựng cái lưỡi của nó lâu hơn được nữa. Khắp vùng háng bà sướng râm ran và nơi đầu chóp nhỏ đó nhột ghê gớm khiến bà phải cố gồng hai bắp đùi để khỏi kẹp cứng đầu nó vì sự sướng khoái mà nó đang gây nên trong bà. Bà Huệ ngẩng đầu lên ngó nhìn xuống, vừa thở hổn hển vừa đưa tay đỡ khuôn mặt nó ra khỏi háng mình. Nó nhìn lên bác, nhận thấy bác đang cười với nó một cách thẹn thùng, gương mặt bác bừng đỏ, ánh mắt bác long lanh ngây dại vì sung sướng. Nó cũng thấy thật sung sướng vì đã làm cho bác được như vậy. Nó trườn lên đè lên mình bác, nhìn vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc của bác, nó mỉm cười và gắn lên môi bác một cái hôn thật tình cảm. Vừa hôn nó vừa lột cái áo ra khỏi người bác, cái áo lót cũng chỉ che được một phần nhỏ hai bầu vú đang cương lên căng cứng của bác. Nó thọc tay vào bên trong kéo vú bác chật ra ngoài. Nó bóp, nghiến, vò, nắn một cách vội vã hai bầu vú chắc nịch nây nảy trên ngực bác. Bà Huệ phải vòng hai tay ra sau lưng mở móc khóa ra để cho nó được tự do nhồi bóp. Đến khi nó ngừng lại và buông bà ra thì hai vú bà đã tấy đỏ những vết ngón tay của nó. Mình đứng lên nhanh chóng cởi áo quần ra. Nhìn cơ thể to khỏe của nó với cái dương vật to lớn dựng lên giữa đám lông rậm của nó khiến bà Huệ không khỏi nôn nao trong dạ. Nó cầm cái đó lắc lắc dứ dứ về phía bác, ánh mắt khích lệ, bác mút nó nhé. Bà Huệ lắc đầu nguênh nguẩy và ra vẻ xấu hổ quay mặt đi. Nó mỉm cười tiến sát lại gần bà kéo tay bà đặt vào cái đấy của nó. Bà Huệ thầm nghĩ, nó vừa làm cho mình một cách tận tình, không lẽ mình từ chối không đền đáp lại cho nó. Nó lặp lại vẻ khẩn cầu, bác mút nó nhé, để bác thử coi sao. Bà Huệ khẽ nhỏm dậy, bà ngần ngại nhìn nó xích lại gần bà ngẩng lên nhìn nó đang cúi xuống mỉm cười chờ đợi. Hình ảnh này sao mà giống bố nó 19 năm về trước thế, bà giả vờ hỏi nhỏ. Làm như thế nào hả cháu? Dễ lắm, bác hãy tưởng tượng như là bác đang cầm que kem vậy và cứ thế mút mút. Nó nói, nào thì thử ăn kem xem nó thế nào. Bà Huệ phì cười, bà Huệ mút mút một tí nơi chỏm đầu, rồi le lưỡi liếm vòng xung quanh. Cái đó cỏ quệt trên má trên mũi bà và đang to dần lên một cách nhanh chóng. Bà há miệng ngậm lấy nó mà thấy nó đầy chật trong miệng, làm bà thấy khó khăn. Bà đành nhả ra và ngước lên nhìn nó tỏ vẻ e ngại. Nó to quá, đúng rồi đấy, bác cứ tiếp tục đi, nó động viên. Và bà Huệ lại tiếp tục trong khi cái đó ngày một cứng đơ ra, to dài ngật ngưỡng trước mặt bà. Mình nhìn bác Huệ làm một cách vụng về như vậy thì không khỏi buồn cười, tự dưng thấy thương bác ghê lắm. Nó nghĩ, bác ấy chắc chưa làm thế này với chồng bao giờ, vậy mà vẫn cố gắng để chiều mình mà không biết bác có làm thế này cho bố mình không nhỉ, chắc là không rồi. Vì mình thấy bác làm còn ngượng lắm, có khi tí nữa xong việc phải cho bác ấy xem vài đoạn phim để bác ấy biết cách. Mình nhìn cái miệng nhỏ xinh xắn của bác đang loay hoay, ngậm mút đầu bùi mình một cách lúng túng. Nó đưa tay vén mái tóc bác sang một bên, dướn người đẩy cái đó vào sâu trong miệng bác. Đầu bùi nó thụt vào tận trong họng bác chật cứng. Bà Huệ bật ngửa đầu ra sau nhà bùi nó ra ho sặc sụa. Nó cười và cúi xuống đỡ bác dậy. Bà đứng lên đối diện với nó, ngượng ngùng bối rối khi đôi mắt nó nhìn xăm soi trên khắp cơ thể trần truồng của bà. Nó đưa hai tay lên chụp lấy hai bên vú, bà xoa nắn và hỏi nhỏ, bác muốn mình lại giường làm hay là nằm luôn xuống ghế làm ở đây? Bà Huệ không biết nói sao, bà lúng túng lắc đầu, bác muốn làm ở đâu? Nó hỏi lại, tùy cháu, giọng bà Huệ thật nhỏ, hì hì, vậy bác cháu mình làm ở đâu luôn nhé? Bà Huệ gật đầu. Nó cười thò tay xuống háng bác mò mẫn trong khe lồn đã dâm dấp ướt, ngón tay đút nhẹ vào trong lỗ lồn nóng ấm. Bà Huệ hơi khép đùi lại, nó rút ngón tay ra và đỡ bà ngồi xuống salon. Bà ngả người nằm ngửa ra, một chân co lên trên mặt đệm, thằng bé lại vạch lồn bà ra tiếp tục liếm láp, bà để yên cho nó làm, mắt bà lim dim tận hưởng sự tê mê thích thú. Nó đút ngón tay vào lồn bà móc ngoáy thọc thụt, nước lồn bắt đầu lép nhép, rồi bà nhận thấy hai ngón tay nó kẹp lại thụt sâu vào trong đó. Bà co cả hai chân lên đệm, lồn bà banh rộng ra đỏ chót. Nó ngoáy sâu vào trong và móc ngược lên sóc liên tục, làm bà không chịu được cứ oằn lên vặn người xoay qua xoay lại. Ôi, thôi thôi, được rồi Minh ơi, bác chịu không nổi đâu. Minh bỏ tay khỏi lỗ lồn bác Huệ, nó đứng lên cầm dương vật sóc sóc. Nó chuẩn bị cho nó vào mình rồi đây, vậy là lại bắt đầu rồi. Bà Huệ thầm nghĩ khi ghé nhìn cái đó của nó, bà vẫn thấy hơi sợ sợ giống như lúc nãy cách đây 2 tiếng đồng hồ. Nhưng bà cũng rất háo hức muốn cái đó đưa vào trong mình bà một lần nữa. Bà dịch người nằm lui lên một chút đầu gối lên thành ghế, bà co một chân gác hẳn lên tựa lưng ghế, háng bà mở rộng ra. Bà hồi hộp chờ đợi giây phút giao hoan sắp tới. Phần 171, mình quỳ một chân lên đệm, ngay sau cái chân bác đang gác trên lưng ghế, chân kia đứng dưới sàn, nó khom lưng đưa cái đó sát lại gần háng bác. Quệt quệt cái đầu bóng nhẫy của cái đó vào khe lồn bác thăm dò, rồi nhẹ nhẹ rụi rụi vào cái cửa hang ướt át của bác. Nó mở dần cái cửa đó rộng ra và từ từ chui vào. Bà Huệ thấy hơi căng tức một chút và nhận ra bùi nó đang đi vào sâu trong lồn bà. Vào đến đâu biết đến đó. Ui ra, bà Huệ ngỡ ngàng kêu khẽ một tiếng khi cái đó đi vào sâu hết cỡ và nằm yên trong mình bà. Nó cầm cái chân đang thả xuống sàn của bà gác lên cánh tay nó, chống tay xuống nệm, nó bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Bà lặng lẽ cảm nhận cái vật cứng ngắc ấy lui ra thụt vào trong mình bà từng nhịp ngắn. Và bà bắt đầu cảm thấy hứng, chỗ ấy sương sướng thích thú và nước nôi bắt đầu trào ra chan chứa. Nó ra vào mau lẹ hơn, trơn tru hơn và bà cũng thấy sướng lên nhiều hơn. Nó cúi rạp hẳn xuống, cánh tay nó gập lại đẩy cao chân bà co sát lên ngực, người bà bị cuộn gập lại và bùi nó đâm thẳng xuống lồn bà đang ngửa lên. Háng bà bị đẩy lên cao, khiến bà có thể nhìn xuống và thấy được cái bùi to dài của nó đang phẩm phậm đóng xuống lồn bà như thế nào. Nó cũng đang cúi nhìn vào đó và hẳn là rất hứng khi thấy cảnh đó.